Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 721. Bắt nạt người. Khương gia lão tổ dứt tiếng, toàn trường mọi người dồn dập thay đổi sắc mặt, biểu hiện trong nháy mắt trở nên quái lạ lên. Chẳng ai nghĩ tới, Khương gia lại vẫn trong bóng tối trợ giúp quá những này ngoại lai cường giả bước lên tứ đại châu, này cùng bán đi đồng bào có gì khác biệt. Mà giờ khắc này này quần ngoại lai cường giả ở đây cũng không ai dám mở miệng chỉ trích Khương gia, tất cả đều lựa chọn trầm mặt. Vài tên ngoại lai cường giả trên mặt cũng là mang theo ý cười, xem kỹ run rễ giống như từ phía dưới đông đảo đông hoang tu sĩ trên người đảo qua, lập tức mới khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn phía Khương gia, mang theo một ít tán thưởng, tựa hồ rất hài lòng Khương gia lão tổ nhóm biểu hiện. Toàn trường lại lâm vào yên tĩnh. Kể cả vị lão giả kia ở bên trong, năm vị bán bộ độ kiếp kỳ đều đến đông đủ, đặt ngang hàng đứng thành một hàng, phía sau là 8 tên hợp thể kỳ đỉnh cao cường giả, phảng phất đem toàn bộ Khương gia sơn cốc phạm vi đều vây quanh lên. Bọn họ bực này tồn tại, tùy tiện là người nào, ở tứ đại châu đều là cảnh giới tối đỉnh phong tồn tại. Đồng thời lần này, bọn họ nghĩ đến giết Từ Khuyết, trên mặt đều tràn ngập tự tin cùng ngạo nhiên, hiển nhiên hoàn toàn tự tin. Tham kiến Thánh Tôn. Chúng ta cứu giá chậm trễ, xin mời Thánh Tôn thứ tội. Lúc này, hết thảy ngoại lai cường đều mặt hướng Khương Hồng Nhan, sâu sắc bái một cái tràn ngập kính nể. Khương Hồng Nhan cũng không để ý tới, đôi môi khẽ nhúc nhích đối với Từ Khuyết truyền âm nói. Tiểu tử cẩn trọng một chút, bọn họ trong tay pháp khí tự mang mắt trận, chỉ cần dừng lại vị, liền có thể lặng yên không tức ở bày xuống sát trận, hơn nữa sức phòng ngự mạnh mẽ. Ta biết, đã nhìn ra rồi. Từ Khuyết gật đầu, hờ hứng cười. Hắn tuy rằng chỉ là nắm giữ cấp thấp nhất một sao trận pháp sư năng lực, nhưng cái đó ánh mắt đủ để nhìn ra những kia ngoại lai cường giả đứng vị đầu mối. Khương Hồng Nhan thấy Từ Khuyết tự tin tràn đầy, liền cũng không nói thêm nữa. Đám kia ngoại lai cường giả tựa hồ cũng đã quen Khương Hồng Nhan loại trầm mặc này, cúc cung song sau, vị kia bán bộ độ kiếp kỳ cường giả liền nhìn về phía Từ Khuyết. Tiểu hữu, ngươi thực lực xác thực rất để chúng ta bất ngờ, đã có tư cách cùng bọn ta một trận chiến, nhưng ngươi không đi Táng Tiên Cốc tìm chúng ta. Nhưng ở này bắt nạt một cái nhỏ yếu gia tộc, lấy cường bắt nạt yếu, thực sự là mất mặt xấu hổ. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão lạnh giọng chào phúng. Mọi người tại đây lại nghe khóe miệng vừa kéo, bao quát người nhà họ Khương trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Khương gia nhưng là đông hoang bá chủ một trong, nhưng mà bây giờ lại bị duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Hình dung thành một cái nhỏ yếu gia tộc, trọng điểm là còn bị Từ Khuyết bắt nạt, thật không biết là bi ai vẫn là vui mừng. Ta bắt nạt bọn họ tính mất mặt xấu hổ sao? Lúc này, Từ Khuyết cười nhạt. Đen kịt như mực hai con mắt, đột nhiên lóe qua lạnh mang, giống như nhật nguyệt tinh hà lưu chuyển, tràn ngập sát ý. Sau một khắc, hắn hai tay giơ lên, tâm thần hơi động, bỗng nhiên hướng về trước nổ ra. 10.000 điểm giá trị trang bức vương quyền xuất hiện lần nữa. Ầm ầm. Toàn bộ hư không trong nháy mắt bị vặn vẹo, sâu sắc lõm vào xuống, một con to lớn ánh quyền trên không trung ngưng tụ, bàng bạc uy thế đột nhiên bao phủ mà ra. Được, thật mạnh mẽ quyền pháp. Này cố đạo vận, sao? Làm sao sẽ đáng sợ như thế? Ở đây tất cả mọi người nhất thời thay đổi sắc mặt, tâm thần rung mạnh. Thậm chí là cùng Từ Khuyết một trận chiến quá ngoại lai các cường giả, giờ khắc này cũng sắc mặt ngưng lại, trầm giọng quát lên. Lên sát trận. Ầm. Không trung nhất thời phát sinh một tiếng phá tiếng vang. Phạm vi linh khí trong khoảnh khắc tụ tập bên ngoài đến trong tay cường giả pháp khí vì là mắt trận. Lập tức trên không trung tạo thành một tòa đáng sợ sát trận. Trận pháp cứng lên, Từ Khuyết ngưng tổ mà ra cử quyền, liền dĩ nhiên đã tìm đến. Giống như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ nhằm phía một mặt hồ nước. Âm âm. trong hư không nhất thời bạo phát một tiếng kinh thiên động địa vang vọng, bốn phía vô số núi rừng lay động, Khương gia trong sơn cốc rất nhiều kiến trúc đổ nát. Mà đúng vào lúc này, một đạo bóng người đột nhiên đang nổ bên trong xuất hiện, vòng tới những kia ngoại lai các cường giả phía sau. Hắn lặng yên không tức xuất hiện, một con ngân như tuyết tóc bạc theo gió dương động, trong tay nắm chặt một cái màu đen trường côn, bỗng nhiên giơ lên chớp mắt côn lạc. Đùng, đùng, đùng. Tảng lớn côn ảnh biến ảo, hết mức đánh trúng vài tên hợp thể kỳ đỉnh cao cùng với hai tên bán bộ độ kiếp kỳ cường giả sau gáy. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, liền đột nhiên mắt tối sầm lại, tại chỗ ngất đi qua, thân thể như diều đứt dây, từ không trung lướt xuống hạ xuống. Vèo. Cùng lúc đó, không trung tòa kia sát trận màn ánh sáng đột nhiên loáng một cái trực tiếp ảm đạm xuống. Vô liêm sỉ. Ngươi càng sau lưng đánh lén, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão trong nháy mắt tức giận, lớn tiếng rít gào. Đồng thời hắn bên cạnh người còn lại mấy vị ngoại lai cường giả cũng lập tức lên đường, phi thân đi qua tiếp được vài tên ngất đi đồng bạn. Ầm. Nhưng vào lúc này, lại một con lớn vô cùng nắm đấm tại bọn họ xuất hiện trước mặt. Ánh quyền giống như một luân kim nhật, mang theo khí thế bàng bạc đột nhiên hừng hực lên. Dĩ nhiên lại là một cái bức vương quyền. Không. Dừng tay. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão lúc này kinh thanh âm giống to. Mau bỏ đi, không thể cứu người. Còn lại ngoại lai cường giả cũng dồn dập thay đổi sắc mặt, căn bản không để ý tới đi cứu này vài tên ngất đi đồng bạn, thoát thân giống như điên cuồng hướng về sau gấp lui lại. Lập tức chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, từ khuyết lần thứ hai ngưng tụ ra bức vương quyền trực tiếp va vào này vài đạo bị gõ ngất bóng người, như bẻ cành khô, không có một chút nào dây dưa dài dòng, tại chỗ đem bọn họ oanh thành mảnh vỡ. Không trung hạ xuống điểm điểm xương máu. Hai tên bán bộ độ kiếp kỳ cộng thêm bốn tên hợp thể kỳ cường giả tối đỉnh, liền như vậy mộng bức chết rồi. Thời khắc này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, tràn ngập kinh hãi cùng chấn động, thậm chí ngay cả hô hấp hướng về quên rồi. Chuyện này, làm sao có khả năng? Có người cả người run rẩy, thấp giọng nỉ non. Vậy cũng là hợp thể kỳ đỉnh cao à? Thậm chí còn có bán bộ độ kiếp kỳ, liền như vậy. Bị giết chết. Cú đấm kia, lại có như vậy uy lực khủng bố. Thế gian tại sao có thể có loại quyền pháp này? Có thể nói thiên phạt thẩm phán, chém giết bất luận người nào sao? Tất cả mọi người đều nghe nói Từ Khuyết đã giết qua bán bộ độ kiếp kỳ cường giả, có người tin tưởng, cũng có người mang trong lòng ngờ vực. Nhưng thời khắc này, Từ Khuyết này một cách tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả bức vương quyền. Không chỉ có đánh chết này vài tên ngoại lai cường giả, cũng đánh bối rối ở đây những này đông hoang tu sĩ. Mặc kệ bọn họ có hay không từng tin tưởng, lúc này tận mắt nhìn tình cảnh này sau, đều triệt để thất thần rồi. Ngươi! Ngươi sao dám như vậy? Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão trốn xa mấy chục dặm ở ngoài trên không, vừa giận vừa sợ nhìn về phía Từ Khuyết, run giọng hỏi. Bọn họ từng cùng Từ Khuyết một trận chiến, rõ ràng Từ Khuyết thực lực, nhưng sau đó cũng nhìn ra Từ Khuyết quyền pháp có thể sử dụng số lần không nhiều. Vì lẽ đó bọn họ cho rằng có sát trận ở tay có thể ngăn cản Từ Khuyết bức vương quyền, đợi được hắn cật lực giờ, liền có thể đem hắn chém rớt. Có thể hiện tại, mấy người đều lờ mờ, căn bản không nghĩ tới, Từ Khuyết càng cầm lúc trước dùng ở Khương Hồng Nhan trên người biện pháp lại dùng đi ra, lại dùng đạo thân ở sau lưng đánh lén, gõ hắc côn. Đáng sợ hơn chính là, vẻn vẹn gõ một côn cường đại như bán bộ độ kiếp kỳ, cũng bị gõ hôn mê, dẫn đến trận pháp tự sụp đổ. Vèo! Lúc này, đạo thân trở về Từ Khuyết bên cạnh, trong tay cái kia màu đen trường côn ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới, có vẻ đặc biệt chói mắt. Một trận gió nhẹ thổi mà đến, từ khuyết trên trán Lưu Hải theo gió dương động, trên mặt treo đầy tiện hề hề nụ cười, một nửa híp con mắt nói ra. Vừa vặn ngươi nói ta bắt nạt Khương gia mất mặt xấu hổ. Ha ha, vậy bây giờ ta liền các ngươi cũng cùng nhau bắt nạt, thế nào? Có tức hay không? Ta liền hỏi các ngươi có tức hay không? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 722. Đi ra đi. Tạ Thiên Bang. Có tức hay không? Hắn đây mẹ có thể không khí sao? Mọi người tại đây khóe miệng đều mạnh mẽ vừa kéo, không cần những kia ngoại lai cường giả trả lời. Vây xem mọi người nội tâm cũng đã ở không hề có một tiếng đồng hô to. Tức giận à. Trong lúc vấy tay tiêu diệt nhiều người như vậy, đã đủ khiến này vài tên ngoại lai cường giả tức giận. Kết quả còn mở miệng hỏi bọn họ có tức hay không, đổi ai cũng đến khí nổ à. Chuyện này quả thật cũng là tiện đến không ai rồi. Súc sinh, ngươi biết ngươi giết chính là người nào sao? Ta Huyền Chân Đại Lục Hoàng thất thủ vệ, há lại là ngươi có thể như vậy tùy ý chém giết. Lúc này, bán bộ độ kiếp kỳ ông lão phẫn nộ rít gào lên, âm thanh vang vọng tứ phương. Huyền Chân Đại Lục Hoàng thất thủ vệ. Mọi người tại đây vừa nghe, dồn dập sợ hãi. Tuy rằng trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, này quần người ngoại lai thân phận phi pháp. Có thể chẳng ai nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là hoàng thất thủ vệ. Ta Thiên, dĩ nhiên là người của hoàng thất. Then chốt là bọn họ còn xưng Khương Hồng Nhan vì là thánh tôn. Này chẳng phải là nói. Khương Hồng Nhan là Huyền Chân Đại Lục đế vương. Ca múa nhạc. Lập tức, rất nhiều người ồ lên trở nên đồng dung, dồn dập khiếp sợ nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Thân phận này quả thực kinh thế hãi tục. Nhưng mà Khương Hồng Nhan vẫn lạnh nhạt như cũ, nhàn tính đoan trang đứng ở nơi đó, rất là bình tĩnh. Từ khuyết cảm thấy rất tự hào, rất kiêu ngạo, giơ cao lồng ngực trên mặt này tiện hề hề đắc ý biểu hiện, phảng phất là ở hướng về mọi người khoe khoang hô to. Nhìn thấy chưa? Người đàn bà của ta là Huyền Chân Đại Lục Đế Vương. Sau đó ta Từ Khuyết chính là cao quý hoàng hậu. Phi không đúng, là cao quý nữ đế phu quân. Vô liêm sỉ, ngươi có đang nghe lão phu mà nói sao? Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão khí nổ. Hắn không tiếc tuôn ra thân phận của bọn họ lai lịch, chính là muốn kinh sợ Từ Khuyết. Ai biết cái tên này dĩ nhiên một chút cũng không sợ sệt, ngược lại còn lộ ra thỏa mãn cùng vẻ mặt kiêu ngạo. Mẹ, hàng này ở kiêu ngạo cái gì? Thật hắn mẹ cầm thánh tôn xem là mình nữ nhân. Một luồng không nói ra được lửa giận, dĩ nhiên ở vài tên ngoại lai cường giả trong lòng nổ tung. Lúc này, Từ Khuyết vũ truyền đến một câu nói. Có thể hay không đừng nói rồi, muốn đánh liền đánh, luôn bơ bơ cái gì? Nhanh lên một chút, các ngươi cùng tiến lên. Không phải vậy lại dưới nước đến liền xảy ra vấn đề rồi. Nắm thào. Mọi người nhất thời ồ lên con ngươi lấp lóe. Cái gì gọi là tự tin? Cái gì gọi là thực lực? Đối mặt nhiều cường giả như vậy còn dám thả ra câu nói như thế này. Đây chính là chân chính đối với thực lực tự tin à? Từ Khuyết một quyền đánh giết nhiều người như vậy. Hiện tại còn một mặt không kiên nhẫn thả ra loại này lời hung áp trong mắt của mọi người quả thực có vẻ thô bạo phi phàm. Nhưng đối với mấy vị bán bộ độ kiếp kỳ cùng cái khác hợp thể kỳ cường giả tối đỉnh tới nói, đây chính là một cái sỉ nhục lớn lao. Thứ hỗn chứng, ngươi muốn chết. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão giống to, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong lóe qua tàn nhẫn sắc. Bàn tay lớn đột nhiên vung lên, lấy ra một cái da tài liệu túi. Đây là thú linh túi. Ở đây một người tu sĩ nhất thời kinh ngạc thốt lên. Từ Khuyết cũng ngẩng đầu nhìn lại, ông lão trong tay da tài liệu túi trên thêu một cái giấy thiếp vàng thể, viết một cái thú chữ. Hắn từng nghe đã nói loại này thú linh túi tác dụng cùng túi chứa đồ gần như nắm giữ to lớn cất giữ không gian, nhưng túi chứa đồ không thể thả trí vật còn sống, loại này thú linh túi nhưng có thể sưu tầm thai nghén yêu thú. Tiểu súc sinh thật sự cho rằng lão phu chỉ không được ngươi sao? Lúc này bán bộ độ kiếp kỳ ông lão hét một tiếng, một trường vỗ ở thú linh túi trên mở ra một vết thương. Hô! Trong nháy mắt, một trận to lớn, gió xoáy, từ thú linh trong túi tuôn trào ra. Này cỗ, gió xoáy, đen bên trong mang theo ấm ánh ánh vàng, phát sinh to lớn tiếng ông ông tiếng vang chấn động đến mức ở đây không ít người màng tai đau đớn. Không được, Khương Hồng Nhan lúc này biến sắc mặt, khẩn bận biểu hướng Từ Khuyết hô. Tiểu tử, mau lui ra. Đây là vật gì? Từ Khuyết cả kinh, tuy rằng còn không thấy rõ này cỗ gió xoáy đến cùng là vật gì, có thể mình càng không tự chủ được đến cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Ở đây vây xem mọi người cũng rồn rập cau mày, khá là nghi hoặc, tựa hồ không ai biết. Gió xoáy, diện mạo thật, à... Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đám người có một người tu sĩ phát sinh sợ hãi rít gào, run giọng giống to. Chuyện này, đây là Thánh Kim Châu Chấu. Nhanh, chạy mau à. Nói xong, tu sĩ kia liên tục lăn lộn xông ra ngoài, phát sổ giống như chạy trốn. Thánh Kim Châu Chấu. Mọi người tại đây đầu tiên là sững sờ theo sát. Tại chỗ sắc mặt kịch biến trắng xám không có chút máu, một loại mãnh liệt chấn động cùng sợ hãi từ trong đám người tràn ngập ra. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thế gian này, làm sao có khả năng còn có Thánh Kim Châu Chấu sống sót? Không phải đã bị diệt tuyệt sao? Dựa theo sách sử ghi chép, một vạn năm trước, trăm vạn Thánh Kim Châu Chấu đột nhiên xuất hiện. Nước lửa bất xâm tàn sát chúng ta đông hoang. Có người nói lúc đó rất khốc liệt, vô số độ kiếp kỳ cường giả ở trong chớp mắt liền bị thôn phệ huyết nhục, hóa thành xương cốt, đâu đâu cũng có sinh linh đồ thán, toàn bộ đại địa cơ hồ bị máu tươi nhuộm dần. Bây giờ nhìn số lượng này, chí ít cũng có 5-6 vạn chỉ. Bây giờ chúng ta đông hoang chán nản, 50.000 Thánh Kim Châu Chấu, đừng nói để đông hoang diệt, coi như để tứ đại châu diệt đều có khả năng. Rất nhiều người kinh hãi đến thân thể run rẩy, mắt lộ ra sợ hãi. Thánh Kim Châu Chấu, cái này chỉ tồn tại ở sách sử bên trong chủng loại, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên xuất hiện rồi. Vèo! Lúc này... Khương Hồng Nhan lướt về phía Từ Khuyết bên cạnh, cầm lấy hắn nhanh chóng lùi lại. Tiểu tử, trận chiến này không thể đánh rồi. Thừa dịp hắn còn chưa huyết tế, chúng ta mau rời đi. Khương Hồng Nhan trầm giọng nói rằng. Làm sao? Vật kia rất cường đại sao? Từ Khuyết ngạc nhiên, tuy rằng hắn không biết này Thánh Kim Châu Chấu lợi hại bao nhiêu. Nhưng từ Khương Hồng Nhan biểu hiện trên đã hoàn toàn có thể cảm giác được. Vật này hầu như là huyền chân đại lục hoàng thất ỷ trưởng lớn nhất, không nghĩ tới bọn họ mang ra đến rồi một phần nhỏ. Khương Hồng Nhan nói, trong tròng mắt xẹt qua một ít kiêng kỵ, lắc đầu nói. Trận chiến này ngươi không thể mạo hiểm. Thánh Kim Châu Chấu thân thể rất nhỏ, tốc độ cực nhanh, đồng thời nắm giữ một thân giáp vàng, có thể nói kim thân bất phôi thể, nước lửa bất xâm, số lượng càng nhiều kỳ uy lực liền càng đáng sợ. Ô, lợi hại như vậy sao? Từ Khuyết chừng mắt nhìn, ánh mắt lại quét về phía này cỗ gió xoáy. Mà lúc này, gió xoáy từ từ ca, hơ, o. A cơ hơ tán ra đến, dĩ nhiên có thể thấy rõ bên trong vốn là một đám lít nha lít nhít Thánh Kim Châu Chấu. Mỗi một con châu chấu thân thể cũng như cùng vàng tạo nên, lập lòe ánh vàng, quạt hương bộ màu đen, hai cánh trong miệng lộ ra sắc bén răng nanh, tỏa ra từng sợi lạnh mang. Hàng ngàn hàng vạn số lượng tụ tập cùng nhau, cái đó khí thế cực kỳ phi phàm, kinh sợ toàn trường. Ha ha ha ha. không trung truyền đến một tiếng cuồng tứ cười to, bán bộ độ kiếp kỳ ông lão ánh mắt hung tàn, trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Khuyết nói. Tiểu xúc sinh, nguyên bản ta cũng không muốn dễ dàng vận dụng những thứ đồ này, nhưng hiện tại là ngươi buộc ta. Nói đến đây, bán bộ độ kiếp kỳ ông lão đột nhiên vung tay lên, lòng bàn tay hướng dưới, bỗng nhiên đánh về Khương Gia Sơn Cốc. Ầm! Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, từ trên trời giáng xuống. Khương Gia hết thảy kiến trúc trong khoảnh khắc đổ nát. Hết thảy đứng thẳng ở bên ngoài người nhà họ Khương, bao quát này vài tên Khương gia lão tổ, không kịp làm ra chút nào phản ứng, trong nháy mắt liền nổ tung đến, bị quay thành từng đám huyết vụ. Ông ông ông! Không chung mấy vạn thánh kim châu chấu nhất thời chen chúc mà tới, vọt thẳng tiến vào này tảng lớn trong huyết vụ, tắm rửa máu tươi điên cuồng rút lấy. Hí! Toàn trường mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng run rẩy. Được. Thật ác độc à. Dĩ nhiên một trưởng tàn sát người nhà họ Khương, dùng người nhà họ Khương huyết đến hiến tế. Thánh Kim Châu chấu một khi nhiễm máu tươi, sẽ triệt để điên cuồng triển khai giết chóc. Xong, ai cũng ngăn cản không được đông hoang diệt vong rồi. Chạy mau. Lập tức, rất nhiều người thất kinh. Không ngừng sau này vội vàng thối lui. Thánh Kim Châu chấu xuất chinh thế gian đem không có một ngọn cỏ. Đi thôi, đem tiểu xúc sinh này còn có trên mảnh đại lục này người đều cắn nuốt mất đi. Cùng lúc đó, bán bộ độ kiếp kỳ ông lão hô to, hai tay cao cao giơ lên trưởng khống đám kia Thánh Kim Châu chấu, mục tiêu đầu tiên liền khóa chặt Từ Khuyết. Làm cản còn không mau dừng tay. Khương Hồng Nhan lúc này mở miệng quát mắng. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão nhất thời ngẩn ra. Thánh Tôn, ngươi. Ngươi đây là ý gì? Người này không thể giết. Đông hoang không thể hủy. Ta và các ngươi trở lại, các ngươi trước tiên thu tay lại. Khương Hồng Nhan trầm giọng nói rằng trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ hung hăng. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão nhất thời nhíu mày, trầm mặt không ít, cắn răng nói. Xin mời Thánh Tôn thứ tội, người này phải chết. Hơn nữa Thánh Kim Châu chấu đã qua huyết tế, không cho ăn no bọn chúng, là không cách nào dừng lại. Chấm để cho các ngươi dừng lại, các ngươi là muốn cãi lời chấm mệnh lệnh sao? Khương Hồng Nhan con ngươi phát lạnh, loại kia quân lâm thiên hạ khí thế triệt để bao phủ mà ra. Ông lão đám người nhất thời thân thể run lên, khẩn mận bịu chắp tay cúc cung, nhưng thấp giọng đáp. Thánh Tôn bớt giận, thứ chúng thần không thể nghe lệnh, chúng ta đến đây tứ đại châu trước, Thánh Thượng cũng đã hạ chỉ ý, tất cả cùng Thánh Tôn có quan hệ người, đều đáng chết. Nói xong, ông lão cắn răng ngồi dậy, bỗng nhiên vung ra một trường. Ầm! Mấy vạn Thánh Kim Châu chấu, bỗng nhiên điên cuồng quạt hương bổ hai cánh. Giống như một luồng tối om om gió xoáy, hướng Từ Khuyết đè xuống. Tiểu tử, ngươi đi trước. Khương Hồng Nhan sắc mặt băng hàn, một tay đem Từ Khuyết đẩy ra, chợt mười ngón đột nhiên hợp lại triển khai pháp quyết. Đi. Đi là không tồn tại. Tiểu cô nương, không phải là một đám châu chấu sao? Độ tầng kim liền cho rằng vô địch rồi, xem ta như thế nào thu thập bọn chúng. Từ Khuyết một mặt xem thường cười nói, đồng thời xoay người trực tiếp trước mặt nhằm phía đám kia lít nha lít nhít Thánh Kim Châu chấu. Chờ đã, không được. Khương Hồng Nhan nhất thời thay đổi sắc mặt. Mọi người tại đây cũng bỗng nhiên cả kinh. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão kể cả bên cạnh mấy vị ngoại lai cường giả đều lộ ra trêu tức ý cười. Thánh Kim Châu chấu chỉ có đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh mới có thể phá đi, ngươi chỉ là một cái luyện hư kỳ, thật sự cho rằng có tư cách cùng Thánh Kim Châu chấu một trận chiến sao? Thánh Kim Châu chấu xuất chinh thế gian không có một ngọn cỏ. Ngày hôm nay, liền để ngươi vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn đi. Chết ở ta Huyền Chân Hoàng thất Thánh Kim Châu chấu miệng dưới, là ngươi đời này vinh hạnh. Mấy người đều cười lạnh nói. Ha ha, các ngươi này quần ngu đần run rế, chỉ là một đám châu chấu, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta khoe khoang. Lúc này, chính hướng Thánh Kim châu chấu phóng đi Từ Khuyết, đột nhiên dừng lại cười lạnh một tiếng, xoay tay từ dưới khố móc ra một cái vừa thô lại lớn hình trụ, nhắm ngay trước mặt đám kia giữ tợn điên cuồng Thánh Kim châu chấu, lớn tiếng quát. Đi ra đi. Tạ Thiên chấm thang thuốc trừ sâu thuốc sát trùng trung cực tăng mạnh bản. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 723. Toàn quân diệt. Xoạt. Cùng với Từ Khuyết hô to một tiếng, hắn ngón trỏ ấm xuống trong tay thuốc trừ sâu thuốc sát trùng, bình phun miệng trong nháy mắt phun ra một đảo to lớn xương trắng. Đối phó châu chấu, không nghi ngờ chút nào phải dùng thuốc trừ sâu loại này nông dược, hơn nữa này vẫn là hệ thống thương thành bên trong bán ra trung cực tăng mạnh bản, cái đó dược hiệu có thể tưởng tượng được. Xương trắng phun đi ra ngoài trong nháy mắt, bao trùm đứng mũi chịu sào một mảng nhỏ Thánh Kim châu chấu. Vẹn vẹn mấy tức, từng cái Thánh Kim châu chấu quạt hương bộ cánh đột nhiên dừng lại, như bị mê ngất giống như, dồn dập từ không trung rơi xuống. Giống như dưới nổi lên từng trận châu chấu mưa. Xoạt xoạt xoạt. Bình phun tiếng vang vẫn còn tiếp tục. Từ Khuyết ngón trỏ chưa từng buông lỏng. Dưới chân bước ra chớp giật. Lấy phong tao đi vị. Không ngừng giam giữ Thánh Kim châu chấu. Vòng quanh bọn chúng chu vi. Dùng sức phun thuốc sát trùng. Từng trận gay mũi khí tức. Trong nháy mắt từ không trung tràn ngập ra. Thánh Kim châu chấu có mạnh đến đâu. Như thế nào đi nữa Thánh Kim, như thế nào đi nữa nước lửa bất xâm, nói cho cùng vẫn là thuộc về châu chấu khoa loại trung quy chống lại không được cạnh tranh sinh tồn. Huống chi, loại này thuốc trừ sâu thuốc sát trùng, hầu như chính là vì châu chấu đo ni đóng giày thiên địch trên địa cầu châu chấu tai cũng là dựa cả vào vật này giải quyết. Làm không khí chung quanh hoàn toàn bị thuốc sát trùng tràn ngập sau, một con theo một con Thánh Kim châu chấu, dồn dập từ không trung ngã xuống, suốt rơi trên mặt đất, giãy rua trong chốc lát triệt để thẳng tắp thân thể chết rồi. Cùng lúc đó, Từ Khuyết tay nâng thuốc sát trùng, mặt hướng mọi người, một mặt sán lạn nụ cười nói. Tạ Thiên chấm thang thuốc trừ sâu thuốc sát trùng trung cực tăng mạnh bản, một bình đến đi qua năm bình. Nhẫn một cái diệt ba đời. Đối phó Thánh Kim châu chấu, xin mời tìm Tạ Thiên Bang. Vậy mà lúc này giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều há hốc mồm rồi. Tạ Thiên chấm thang thuốc trừ sâu, thuốc sát trùng, trung cực tăng mạnh bản, ca múa nhạc, vật này nhiều lắm độc ạ. Liền độ kiếp kỳ đều có thể trong nháy mắt nuốt trưởng Thánh Kim châu chấu, dĩ nhiên liền như vậy bị diệt sạch. Mở. Nói đùa sao? Mấy vị ngoại lai cường giả dĩ nhiên trợn to con mắt, há to miệng, khó có thể tin. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão triệt để cương cố ở tại chỗ, cả người giống như rơi vào lão niên si ngốc, chậm chạp không có phản ứng. Khương Hồng Nhan cũng là kinh ngạc, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ, xẹp qua một ít thở một hơi ý cười. Còn có thủ đoạn khác sao? Cái gì Thánh Kim con rán, Thánh Kim con ruồi, Thánh Kim lươn vàng đều làm ra đến ạ? Xem ta phun không phun phải chết. Lúc này, Từ Khuyết nhìn về phía đám kia ngoại lai cường giả, cười dài mà nói. Cái gì chó má Thánh Kim châu chấu ở ta trang bức hệ thống trước trung quy đều là phù vân run rế. Hệ thống mạnh mẽ chính là ở cái này đáng sợ thương thành cùng với đáng sợ. Dưới khố. Không. Cái này không thể nào. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão khó có thể tin cực kỳ không cam lòng cùng ngơ ngác nhìn về phía Từ Khuyết. Run giọng nói. Ngươi. Ngươi động cái gì tay chân, ta Huyền Chân Hoàng thất Thánh Kim châu chấu, làm sao? Làm sao có khả năng bị như ngươi vậy dễ dàng giết chết? Cõi đời này không có chuyện gì là không thể, ta Tạc Thiên chấm thang người, mỗi người đều là thiết huyết thật nam nhi, có can đảm theo đuổi giấc mơ, sáng tạo kỳ tích, thậm chí còn lấy giúp người làm niềm vui trên thế gian lưu lại ca tụng. Từ Khuyết chậm rãi mà nói tới cùng thật sự giống như ánh mắt đột nhiên 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cực kỳ thâm trầm thì thầm. Bắc phong thổi, gió thu lạnh, nhà ai kiều thê thủ phòng trống. Có khó khăn, ta chấm thang bận bịu, ta là Tạ Thiên chấm thang Nam Nhi Lang. Phốc! Mọi người vừa nghe, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Trước một giây đoàn người còn tưởng rằng Từ Khuyết phải cho bọn họ giảng làm sao sáng tạo kỳ tích. Kết quả một giây sau Từ Khuyết liền khen lên Tạc Thiên Bang, đem câu chuyện quải thành lấy giúp người làm niềm vui. Đi ngươi em gái lấy giúp người làm niềm vui à? Nhà ai kiều thê thủ phòng trống, các ngươi Tạc Thiên chấm thang liền giúp bận bịu. Hắn đây mẹ không phải trộm người sao? Dĩ nhiên còn không thấy ngại xưng phải lấy giúp người làm niềm vui. Rất nhiều người không có gì để nói, nhưng đối với Từ Khuyết người quen thuộc, tựa như đông đảo thánh tử thánh nữ nhóm, đều dở khóc dở cười lắc lắc đầu, từ lâu thấy nhiều không trách rồi. Cái tên này chính là như vậy, ai cũng đoán không được hắn đến tột cùng muốn làm gì, sẽ nói cái gì, hàng này xưa nay liền không theo lẽ thường làm việc. Trong lúc nhất thời trên sân nguyên bản căng thẳng mà tuyệt vọng bầu không khí trong phút chốc giảm bớt rồi. Nhưng đối với những kia ngoại lai các cường giả tới nói, lúc này liền thành tối tuyệt vọng thời khắc. Nguyên bản dựa vào sát trận, muốn tiêu tốn Từ Khuyết quyền pháp, kết quả là bị hắn gõ hắc côn, vẫn cứ giết chết mấy người, sát trận tự sụp đổ. Bọn họ không thể không bị ép lấy ra vương bài vũ khí. Hơn 5 vạn con thánh kim châu chấu, đây là một đủ để thuấn sát độ kiếp kỳ cường giả số lượng, kết quả đây. Nhân ra chỉ là nhẹ nhàng phun một cái, đã từng làm người nghe tiếng đã sợ mất mật thánh kim châu chấu, liền như vậy toàn quân diệt rồi. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn sống tiếp. Bằng không hắn đem này thuốc sát trùng mang tới huyền chân đại lục, hoàng thất nguy rồi. Lúc này, bán bộ độ kiếp kỳ ông lão kinh ngạc nói. Huyền chân hoàng thất mặc dù có thể củng cố hoàng quyền, ngoại trừ thánh thượng mạnh mẽ, cũng phải dựa vào bọn họ bỏ ra hơn 1.000 năm bồi dưỡng được đến 100 vạn thánh kim châu chấu. Nếu như không còn thánh kim châu chấu, hậu quả khó mà lường được, những kia ở hoàng quyền dưới sự thống trị thế lực lớn, đem sẽ không chút lưu tình khởi xướng phản kháng, đến thời điểm toàn bộ hoàng thất khả năng che diệt. Mấy người còn lại lập tức đã nghĩ đến điểm này, lúc này thân thể run lên, không nhịn được nổi lên mồ hôi lạnh. Từ Khuyết, nhất định phải chết. Thuốc sát trùng, nhất định phải hủy diệt. Nhưng là, nên làm sao giết Từ Khuyết? Làm sao hủy diệt thuốc sát trùng? Tên kia, đã không người có thể thu thập à? Ai? Lúc này, bán bộ độ kiếp kỳ ông lão thở dài, cả người phảng phất già mấy trăm tuổi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Hồng Nhan, thấp giọng nói. Thánh Tôn, bây giờ việc quan hệ huyền chân hoàng thất an nguy, ngài. Thật sự không dự định nhúc tay sao? Ta không còn là cái gì Thánh Tôn, tên của ta, gọi là Khương Hồng Nhan. Khương Hồng Nhan nhàn nhạt đáp. Vì là. Tại sao? Vài tên ngoại lai cường giả lúc này biến sắc mặt, run giọng hỏi. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười trong ánh mắt mang theo một ít giải thoát, nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói. Ta không muốn làm con rối. Ta cũng không vì là một đời trước mà sống. Ta chỉ theo đuổi ở kiếp này. Một khắc đó, nàng như một cái tránh thoát thế tục ràng buộc thần nữ, không lại cao cao tại thượng, mà là rơi vào rồi thế gian, lại có vẻ càng thêm linh động mê người. Vài tên ngoại lai cường giả nghe được câu trả lời này trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Nguyên lai, nàng đã khôi phục ký ức rồi. Ông lão tự dễu sống như cười khổ nói. Chúng ta đã không có thủ đoạn có thể dẫn nàng trở lại rồi. Thánh thượng giao phó trọng trách, chúng ta thất bại rồi. Lập tức, mấy người dường như rơi vào tuyệt vọng, vô cùng đáng thương. Bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sau khi trở về sẽ đối mặt với một hồi to lớn thống khổ, thậm chí có thể nói bọn họ đã sợ hãi đến không dám nghĩ chuyện đi trở về. Không được, thật sự không thể trở về đi. Đột nhiên, mấy người ngẩng đầu lên, lẫn nhau đối diện một chút, phảng phất đạt thành một loại nào đó nhận thức chung. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão lúc này nhìn về phía Từ Khuyết, mở miệng hỏi. Tiểu hữu, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi, đồng ý phụng ngươi vì là chủ, không biết ngươi Tạ Thiên Bang có hay không còn thu người. À! Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra. Tình huống thế nào? Họ Phong chuyển biến nhanh như vậy. Cũng không đánh xong đây, đột nhiên liền hỏi ta Tạ Thiên chấm thang có thu hay không người, đây là muốn phản chiến trận doanh sao? Không sai, chúng ta nhiệm vụ đã thất bại, không thể lại về Huyền Chân Đại Lục. Hơn nữa chúng ta đồng ý đi theo ngươi cùng Thánh Tôn, vì lẽ đó quyết định gia nhập Tạ Thiên Bang. Bán bộ độ kiếp kỳ ông lão thành khẩn nói rằng. Bên cạnh vài tên ngoại lai cường giả cũng dồn dập trầm mặt. Ngầm đồng ý tán thành ông lão mà nói cũng là ý nguyện của bọn họ. Mọi người tại đây trong nháy mắt trở nên động dung chấn động không gì sánh nổi. Chuyện này. Đây là làm sao? Ta không nghe lầm chứ. Nhiều như vậy cường giả, bất luận vị nào ở Tứ Đại Châu đều là đỉnh phong tồn tại. Hiện tại nhưng toàn bộ yêu cầu gia nhập Tạc Thiên Bang. Ta trời ạ. Xong. Ra đại sự rồi. Sau đó còn ai dám chọc Tạ Thiên Bang? Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, cảm thấy kinh hoàng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 724. Đáng sợ Tạ Thiên Bang. Không thu cút. Thu ngươi tê liệt. Tiếng nói vang lên trong nháy mắt, không trung liên tiếp chuyển đến lên tiếng vang trầm. Đùng. Đùng, đùng. Vài tên ngoại lai cường giả tại chỗ bị một hắc côn quật ngã trực tiếp ngất đi, từ không trung rớt xuống. Ngất đi trước, hầu như còn có thể nhìn thấy này trên mặt mấy người kinh ngạc cùng phẫn nộ, phảng phất ở không hề có một tiếng đồng hò hét. Không thu. Mẹ, không thu con mẹ nó, ngươi sao không nói sớm ạ? Hơn nữa ngươi lại đánh lén chúng ta làm gì ạ? Ầm. Cuối cùng, mấy người tầng tầng té xuống đất trên chấn động đến mức trên mặt đất cho bụi nổi lên bốn phía. Bất thình lình một màn, đừng nói là những kia ngoại lai cường giả, liền ngay cả mọi người tại đây cũng đều nhìn thấy lờ mờ, căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Không thụ. Vậy cũng là hợp thể kỳ đỉnh cao cùng với bán bộ độ kiếp kỳ cường giả à? Bất cứ người nào đặt ở Tứ Đại Châu bên trong tuyệt đối đều là tối đỉnh phong tồn tại, chỉ cần một người trong đó người, liền đủ để kinh sợ Tứ Đại Châu, tại sao không thu à? Rất nhiều người đầu óc mơ hồ, tỏ rõ vẻ không rõ nhìn về phía Từ Khuyết, giống như tràn ngập 10 vạn câu hỏi vì sao? Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên triệu hồi đạo thân tỏ rõ vẻ xem thường, liếc này vài tên ngất đi ngoại lai cường giả một chút. Cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi loại này cay gà mặt hàng cũng dám gia nhập chúng ta Tạc Thiên Bang. Đùa giỡn, ta Tạc Thiên chấm thang há lại là như vậy dễ dàng gia nhập. Nói đến đây, hắn hừ lạnh một tiếng. Như các ngươi loại này nhược đến không cách nào nhìn thẳng thực lực ở chúng ta Tạc Thiên Bang, nhiều lắm cũng chính là châm trà rót nước hạ nhân, còn không thấy ngài sư tử mở lớn miệng. Muốn cái phó bang chủ danh hiệu. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Lương tâm không đau sao? Can không đau sao? Bá rồi. Toàn trường mọi người trong nháy mắt căng thẳng cái cổ cứng ngắc đến không cách nào nhúc nhích. Con ngươi trợn lên cực kỳ chi lớn, tâm thần rung mạnh. Hợp thể kỳ đỉnh cao, bán bộ độ kiếp kỳ cường giả, ở Tạc Thiên chấm thang bên trong chỉ có thể là châm trà rót nước hạ nhân. Nắm thào. Vậy chúng ta những này người tính là gì? Liền hạ nhân cũng không xứng à? Mẹ muốn đánh a? Hắc nha tức giận à? Hắn nói thật hay giả? lẽ nào Tạc Thiên chấm thang thật sự không thiếu cường giả? Trong đám người có người hồ nghi nói. Cảm giác là thật sự, bằng không hắn không thể như vậy xem thường những kia ngoại lai cường giả. Có người gật đầu tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Ta trời ạ! Này thật đáng sợ, Tạc Thiên chấm thang người đến tột cùng đều ở đâu? Có người nói là ở khắp mọi nơi. Cái gì? Có ý gì? Lúc trước từ khuyết từ phế tu vị, rất nhiều người đi truy sát hắn, liền hắn hô to một tiếng, có Tạc Thiên chấm thang người sao? Kết quả là trong nháy mắt nhô ra hơn 10 người thiên kiêu, mỗi một cách đều có thể ung dung chém giết luyện hư kỳ cường giả. Ca múa nhạc. Rất nhiều người thay đổi sắc mặt đối với Tạc Thiên Băng. Thế lực thần bí này rõ ràng lại nhiều một tầng sâu sắc kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cường đại như hợp thể kỳ đỉnh cao cùng bán bộ độ kiếp kỳ cường giả đều không lọt mắt. Này đến tột cùng còn nhiều hơn mạnh mẽ mới có thể gia nhập cái thế lực này. Ô, các ngươi xem, Tử Khuyết lại đi tới, hắn muốn làm gì? Lúc này có người ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Chỉ thấy Tử Khuyết dĩ nhiên đến này vài tên ngất đi ngoại lai cường giả bên cạnh, bàn tay lớn bỗng dưng vung lên, vài tên cường giả trên người nhẫn chứa đồ, bao quát bán bộ độ kiếp kỳ ông lão thú linh túi trong nháy mắt bị hắn cướp đi. Mọi người này mới phản ứng được, đây là muốn giết người đoạt bảo à? Chuyện như vậy ở tu tiên giới đã là thấy nhiều không trách, trên căn bản đã trở thành quy định bất thành văn. Chỉ cần giết kẻ địch khẳng định thì có tư cách lấy đi đối phương nhẫn chứa đồ, làm người thắng khen thưởng. Nhưng mà sau một khắc, Tử Khuyết ở trước mặt mọi người, xóa đi thú linh túi trên ông lão kia thần thức, đem mình thần thức truyền vào sau đột nhiên mở ra túi. Mọi người tại đây nhất thời ngẩn ra, đây là muốn làm gì? Thu! Đột nhiên, Tử Khuyết một tay vỗ thú linh túi, nhắm ngay trên đất vài tên ngoại lai cường giả, trầm giọng hét một tiếng. Vèo! Thú linh trong túi trong nháy mắt tuôn ra một luồng to lớn sức hút, vài tên ngoại lai cường giả trực tiếp từ biến mất tại chỗ không gặp, càng là bị thu nhận tiến vào thú linh trong túi. Ca múa nhạc! Mọi người trong nháy mắt kinh đến con ngươi suýt chút nữa rơi xuống, cực kỳ ngơ ngác. Mẹ, đây cũng quá thiếu đạo đức chứ. Vậy cũng là thú linh túi à? Dùng để thu nhận yêu thú dùng, ngươi hắn mẹ dĩ nhiên đem ra thu người. Hơn nữa thu người cũng coi như thu lại còn là hợp thể kỳ đỉnh cao cùng bán bộ độ kiếp kỳ như vậy cường giả siêu cấp, đây là muốn điên à? Khà khà. Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên khóe miệng một nhích, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, vỗ thú linh túi nói. Ngày hôm nay thu hoạch rất tốt, cho tới vài con nhân sủng. Người người sủng. Mọi người tại đây nhất thời tức sạm mặt lại, khóe miệng liên tục co giật. Thời đại này thú sủng gặp qua không ít, có thể nhân sủng trả lại hắn mẹ thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Tin tức tốt. Chư vị đạo hữu, có ai trong nhà khuyết hộ vệ hoặc là khuyết trông cửa sao? Đến, ta chỗ này có vài con nhân sủng chuẩn bị bán ra, người trả giá cao được, cơ hội mất đi là không trở lại này. Đột nhiên, Tử Khuyết giơ lên trong tay thú linh túi, hướng mọi người lớn tiếng thét to lên. Đoàn người lập tức ra đầu một nổ, suýt chút nữa dọa co quắp. Này cái tên này điên rồi sao? Dĩ nhiên thật cầm những kia ngoại lai cường giả làm sủng vật tiền lời. Mẹ, hắn đây mẹ ai dám mua à? Lập tức, đoàn người lập tức không hẹn mà cùng sau này liên tục rút lui, như thấy như sói đề phòng Tử Khuyết, chỉ lo hắn cầm thú linh túi ném quá đến. Nha! Thật vô vị! Lại không ai muốn, vậy cho dù ta đi cung gia cùng bạch gia hỏi một chút xem. Tử Khuyết một mặt thất vọng, lắc lắc đầu trở lại Khương Hồng Nhan bên người, chuẩn bị xuất phát đi cung gia cùng bạch gia. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức cười trên sự đau khổ của người khác lên. Cung gia cùng Bạch gia cũng cùng Khương gia đồng thời đều tham dự hãm hại Từ Khuyết sự tình bên trong. Bây giờ nhân gia muốn tìm tới cửa thanh toán rồi. Cho tới Khương gia, hết thảy cường giả đều đã bị những kia ngoại lai cường giả một trưởng vỗ chết, dùng đi huyết tế thánh kim châu chấu. Lúc đó tình cảnh đó phát sinh quá nhanh, chẳng ai nghĩ tới ngoại lai cường giả dĩ nhiên sẽ hướng về Khương gia ra tay, khả năng cũng là bởi vì chỉ có người nhà họ Khương cách xa đến tương đối gần. Vì lẽ đó dù cho Tử Khuyết cùng Khương Hồng Nhan muốn ra tay ngăn cản cũng là không kịp. Đương nhiên coi như là Tử Khuyết có thể tới kịp, hắn cũng không thể ra tay. Âm tộc. Đột nhiên, Khương gia phế tích bên trong, mấy khối đá vụn lăn xuống, phát sinh nhẹ vang lên. Sau một khắc, một tên cả người cho bụi bé trai, mang theo một cái tuổi càng nhỏ bé hơn nữ hài, từ phế tích bên trong bò đi ra. Khương gia vẫn còn có người sống sót. Không chỉ có Từ Khuyết, mọi người tại đây cũng ngạc nhiên. Thái Hư, Lâm Lâm, các ngươi làm sao ở này? Lúc này, Khương Hồng Nhan lại đột nhiên kinh ngạc nói, trên mặt cực kỳ kinh ngạc. Hai tên hài đồng ngẩn ra, nhìn về phía Khương Hồng Nhan, nhất thời mừng lớn kêu lên. Hồng Nhan tỷ tỷ, ngươi tới cứu chúng ta. Nói xong, hai người mừng rỡ vạn phần hướng Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan chạy tới. Ồ! Nhận thức. Từ Khuyết hiếu kỳ nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Khương Hồng Nhan gật gật đầu. Là ta tiểu thúc nhà đứa nhỏ, cha mẹ ta cùng tiểu thúc lúc trước cùng chết trận, Thái Hư cùng Lâm Lâm ở Khương gia tình cảnh thật không tốt, ta từng đem bọn họ mang đi, không nghĩ tới vẫn bị Khương gia nắm về rồi. A, Từ Khuyết khẽ gật đầu. Có thể sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, mặt thượng thần tình trong nháy mắt cương cố. Khương gia, Thái Hư, Khương Thái Hư. Ca múa nhạc. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 725. Toàn bộ hành trình trang. Khương Thái Hư. Danh tự này đối với người khác mà nói khả năng không cái gì kỳ quái. Nhưng đối với Từ Khuyết tới nói liền muốn dọa sợ rồi. Thần vương Khương Thái Hư, danh tự này nhưng là phi phàm tồn tại. Hắn từ hệ thống hối đoái giai tự bí cùng bí chữ binh đều thuộc về một trong cửu bí, mà cửu bí liền đến từ Già Thiên. Đồng thời ở Già Thiên trong thế giới thì có một vị nhân vật mạnh mẽ tên là Khương Thái Hư. Đó là một vị trọng tình trọng nghĩa, quang minh lẫm liệt, khiến cho vô số người kính phục đại nhân vật. Từ Khuyết ở trên địa cầu xem thời điểm liền đối với vị kia thần vương Khương Thái Hư cực kỳ bội phục. Giờ khắc này nghe được cái này tên quen thuộc, hắn suýt chút nữa liền sợ rồi. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, liền biết đây chỉ là cái trùng hợp. Hắn vị trí thế giới này cùng Già Thiên thế giới hoàn toàn khác nhau, bởi vì nơi này không có cửu bí, không có Hoang Thiên Đế, càng không có vị kia ngoan nhân đại đế. Bất quá, dù là như vậy, yêu ai yêu cả đường đi Từ Khuyết, không khỏi với trước mắt cái này tên là Khương Thái Hư. Bé trai có thêm chút hào cảm. Ngươi gọi Khương Thái Hư sao? Từ Khuyết đưa tay ra, xoa xoa bé trai đầu hỏi. Bé trai ngẩng đầu lên, mở to thủy linh mắt to nhìn Từ Khuyết, gật đầu đáp. Hừm, ta gọi Khương Thái Hư, đại ca ca ngươi tên là gì? Ta gọi Từ Khuyết. Từ Khuyết cười đáp, cuối cùng lại bổ sung một câu. Là các ngươi anh rể. Anh rể. Bé trai cùng bé gái đồng thời kinh ngạc thốt lên lên kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, lại nhìn một chút Khương Hồng Nhan. Khương Hồng Nhan trên mặt như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt quét Từ Khuyết một chút, nhưng không có mở miệng phản bác. Bé trai cùng bé gái thấy nàng không có phủ nhận, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Oa! Một tiếng rất hôn tìm kiếm hướng về phía Từ Khuyết kêu một tiếng. Anh rể nha, ngoan, thật ngoan. Từ Khuyết nhất thời mừng lớn, thật cao hứng. Coi trộm một chút nhân gia, thật tốt hài tử, nhiều đứa bé hiểu chuyện à. Thái Hư, Lâm Lâm, các ngươi muốn học cửu bí sao? Hắn nhìn về phía hai đứa nhỏ hỏi. Bé trai suy nghĩ một chút, hỏi. Anh rể, cửu bí là cái gì? Rất lợi hại phải không? Đương nhiên lợi hại rồi, ngươi nếu như muốn học, ta sẽ dạy ngươi. Tương lai nếu như gặp phải một người tên là Diệp Phàm người trẻ tuổi, ngươi liền sẽ dạy cho hắn thế nào? Tư Khuyết cười tủm tỉm hỏi một mặt ác thú vị. Được. Bé trai lúc này gật đầu. Mọi người tại đây nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, khắp khuôn mặt là ước ao đố kỵ. Ai cũng biết, Tư Khuyết pháp quyết là nhiều nhân vật đáng sợ, năm đó không có đạo vận đều có thể đánh cho đông đảo thánh tử thánh nữ trọng thương liên tục, hiện tại hắn lại muốn truyền cho người khác, hơn nữa còn chỉ là hai cái đứa nhỏ. Hồng Nhan, đi thôi, đi cung ra cùng Bạch ra đi dạo một vòng cho Thái Hư cùng Lâm Lâm chọn điểm lễ ra mắt. Lúc này, Tử Khuyết đã chuẩn bị lên đường, hứng thú tràn đầy muốn đi cướp sạch cung ra cùng Bạch ra. Khương Hồng Nhan cười nhạt, gật gật đầu, cất bước tùy tùng. Mọi người tại đây nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, không khỏi lắc đầu thở dài, vì là cung ra cùng Bạch ra cảm thấy đồng tình rồi. Anh rể, ta nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề. Đột nhiên, vẫn không lên tiếng bé gái vừa đi vừa nhìn hướng về Tử Khuyết, mở miệng hỏi. Lô Bản Vĩ đóng phi không đúng, nói sai, ngươi hỏi đi. Mẹ ta kể nam nhân chỉ có thể cùng nữ nhân xinh đẹp cùng nhau. Hồng Nhan tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ngươi là không phải là bởi vì nàng đẹp đẽ mới đi cùng với nàng. Bé gái dùng ngây thơ con mắt, nhìn Tử Khuyết. Tử Khuyết ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu lên, 45 độ góc nhìn về phía bầu trời. Sau đó, hắn khẽ lắc đầu, thâm trầm nói. Kỳ thực con người của ta mặt manh. Chính là nói ta căn bản không phân biệt được ai đẹp đẽ ai không đẹp đẽ. Nói thật, ta đi cùng với nàng không phải là bởi vì nàng đẹp đẽ, bởi vì ta căn bản không biết nàng có xinh đẹp hay không. Bé gái. Bé trai. Khương Hồng Nhan. Dựa vào. Mọi người tại đây suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Ngươi mặt manh. Ngươi không biết Khương Hồng Nhan có xinh đẹp hay không? Ngươi sao không lên thiên đây? Khương Hồng Nhan ngươi không biết có xinh đẹp hay không? Này Liễu Tĩnh Ngưng ngươi giải thích thế nào? Bất luận là người nào, các nàng ở Đông Hoang thậm chí ở Tứ Đại Châu bên trong đều là xinh đẹp nhất cùng thiên tư trác Việt thánh nữ. Ngươi không biết nhân gia có xinh đẹp hay không? Sao có thể tuyển đến như thế chuẩn ạ? Trực tiếp cầm Đông Hoang hai viên Minh Châu đều cho cướp đi rồi. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 2,300 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết ship vào một cái khiến người ta có oán niệm bức, đặc biệt khen thưởng 5,000 điểm giá trị trang bức. Hả? Tử Khuyết nghe được hệ thống gợi ý âm thanh, phảng phất cảm ứng được đến từ phía sau quần chúng vây xem sâu sắc oán niệm. Có nhiều thâm ý liếc về phía sau một cái sau đột nhiên nhìn về phía bé trai cười híp mắt hỏi. Đúng rồi Thái Hư, ngươi có muốn hay không gia nhập Tạc Thiên chấm thang ạ? Bé trai không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói. Hay lắm. Hừm, sau đó ai bắt nạt ngươi, ngươi liền nói ngươi là Tạc Thiên bang. Tư Khuyết đáp. Ca múa nhạc. Mọi người tại đây nghe được này, con ngươi một phen, suýt nữa té xỉu tại chỗ. Hợp thể kỳ đỉnh cao cùng bán bộ độ kiếp kỳ cường giả ngươi đều không lọt mắt, nói bọn họ không tư cách gia nhập Tạc Thiên bang. Hiện tại một cái cứng gặp mặt bé trai, ngược lại liền như vậy dễ như ăn cháo gia nhập. Mẹ bán phê à? Nguyên lai tiến vào Tạc Thiên chấm thang là phải đi quan hệ à? Đoàn người một mặt ấm ức, trầm mặt một hồi lâu, mãi đến tận Tử Khuyết cùng Khương Hồng Nhan cùng với hai đứa nhỏ đi xa sau, mọi người mới đột nhiên rối loạn lên. Nhanh, nhanh đi tìm người hỏi một chút. Hỏi cái gì à? Phí lời, đương nhiên là hỏi một chút xem ai cùng Tử Khuyết quan hệ tốt hơn à? mau mau đề cử ta gia nhập Tạc Thiên chấm thang nha. Dựa vào, ta đi hỏi ai đây? Cái tên này cả thế gian đều là kẻ địch, ai có thể với hắn quan hệ tốt? Chờ đã, ta nghĩ đến rồi. Không phải có một con chó sao? Có người nói con chó kia cùng Tử Khuyết trong lúc đó có không thể cho ai biết quan hệ. Ồ đúng đúng, còn có Cực Nhạc Tông. Liễu Thánh Nữ đều bị gả cho Tử Khuyết đây. Tiên sư nó Cực Nhạc Tông lần này đi lớn trở, này Cực Nhạc Tông tông chủ cũng là lợi hại, dĩ nhiên áp bên trong bảo rồi. Hôm nay trận chiến này truyền đi sau, Tử Khuyết cùng Tạc Thiên chấm thang e sợ muốn danh chấn thiên hạ rồi. Cực Nhạc Tông cũng sẽ vì vậy mà quật khởi. Các ngươi tán gẫu, ta trước tiên đi tìm nhị cẩu tử đại thần đưa điểm lễ rồi. Hơ y cơ, các ngươi cũng tán gẫu đi, ta trước tiên đi chuyến Cực Nhạc Tông. Lúc này cung gia sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Cùng Khương gia như thế, biết được Tử Khuyết mời ngoại lai cường giả đổi địa phương đại chiến sau, cung gia cũng lựa chọn phong sơn, cũng mở ra hộ sơn đại trận. Như gặp đại địch, bầu không khí rất là căng thẳng. Bọn họ lo lắng Tử Khuyết đánh một nửa, cầm Khương gia phá hủy sau khi, liền đem chiến trường đổi đến cung gia đến. Ai? Không biết tình hình trận chiến làm sao rồi. Cung gia người một mặt phiền muộn nói. Khương gia hộ sơn đại trận cùng chúng ta gần như có mấy vị lão tổ hợp lực gia trì, phải làm không thành vấn đề chứ. Không nhất định, bán bộ độ kiếp kỳ cường giả thực lực, vượt xa chúng ta tưởng tượng, bọn họ một khi đánh tới đến, e sợ linh giai trận pháp cũng rất khó gánh vác được bao lâu. Hiện tại chỉ hy vọng những kia ngoại lai cường giả có thể tốc chiến tốc thắng, mau mau giải quyết Tử Khuyết đi. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, toàn bộ cung gia sơn cốc vì đó chấn động hoảng. Tình huống thế nào? Sẽ không như thế nhanh liền đến chứ? Cung gia người nhất thời kinh hãi. Vài tên cung gia lão tổ càng là một mặt kinh hãi, bỗng nhiên ngồi sập xuống đất, run giọng nói. Trận pháp bị phá. Cái gì? Còn lại cung gia người trong nháy mắt trợn to con mắt, khó có thể tin. Liền vừa nãy này một thoáng, cung gia linh giai trận pháp liền bị phá. Đùa giỡn chứ? Sau một khắc, một đạo quen thuộc thép to thanh âm truyền đến. Cung gia bằng hữu, ta là Tử Khuyết à, ta nghĩ chết các ngươi rồi. Mau ra đây nói tán gẫu đi, bảo đảm không cầm một châm một đường. Hí! Cung gia người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, mặt xám như tro tàn. Xong! Tên kia vẫn là đánh tới rồi. Bán bộ độ kiếp kỳ cường giả làm sao như thế yếu, lại vẫn không giết chết hắn. Ầm. Đang lúc này, cung gia phòng nghỉ sự cửa lớn bỗng nhiên bị người nổ ra. Hết thảy cung gia người sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam một nữ, mang theo hai cái đứa nhỏ đồng, xuất hiện ở ngoài cửa. Nữ tử ung dung hoa quý, thành thục đoan trang, nhưng có chồng quân lâm thiên hạ khí thế, chính là Khương Hồng Nhan. Nam tử tỏ rõ vẻ quen thuộc, cười híp mắt, vẻ mặt bí khí mười phần, cười đến mọi người trong lòng phạm sợ hãi, ngoại trừ Tử Khuyết còn có thể là ai? Yêu tất cả đều ở này à? Đến, mọi người nhanh ngồi xuống, đừng khách khí. Tử Khuyết quét mọi người một chút, trực tiếp cất bước vào phòng nghị sự, bắt chuyện mọi người ngồi xuống, nghiễm nhiên cầm này xem là nhà mình. Cung gia vài tên lão tổ sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói. Tử Khuyết, ngươi đến ta cung gia có chuyện gì? Không có việc gì à? Nha đúng rồi, thật là có điểm sự tình. Nhìn thấy này hai hài tử sao? Bọn họ là hiểu chuyện con ngoan liền hẳn là được sự cổ vũ. Các ngươi mau đưa tối bảo vật quý giá đều lấy ra đi, tưởng thưởng một chút bọn họ. Tử Khuyết cười dài mà nói. Cung gia người nhất thời tức giận đến sù lông. Con ngoan hẳn là được sự cổ vũ. Thảo, cổ vũ liền cổ vũ, dựa vào cái gì đến chúng ta cung gia muốn đồ vật à? Tử Khuyết, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. đừng quên, những kia tiền bối còn đang đuổi giết ngươi đây. Cung gia lão tổ lúc này trầm giọng nói. Truy sát ta. Ngươi nói ai vậy? À, nghĩ tới, ngươi là nói những kia ngoại lai cường giả à? Từ Khuyết ngẩn ra, lập tức lại thật giống vừa định lên giống như bừng tỉnh vỗ vỗ cái trán, cười nói. Các ngươi nhìn ta cái này tính, đều suýt chút nữa đã quên đây. Hiện tại nghĩ tới cũng không muộn. Chúng ta khuyên ngươi vẫn có bao xa trước tiên chạy bao xa đi. Cung gia lão tổ mặt tối sầm lại, nhàn nhạt đáp. Chạy. Vì sao muốn chạy? Kỳ thực ta lần này lại đây cũng chuẩn bị với các ngươi làm cái chuyện làm ăn đây. Từ Khuyết cười híp mắt nói, vừa đem thú linh túi lấy ra. Chuyện làm ăn. Cung gia người khẽ cau mày. Cung gia lão tổ quét Từ Khuyết trên tay thú linh túi một chút, có chút kinh ngạc, nhưng như trước lắc đầu lạnh lùng nói. Chúng ta không có mở cửa, ngươi vẫn là rời đi trước đi, bằng không này các vị tiền bối giết tới, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi giao ra. Đừng ạ. Trước tiên nhìn một chút mà. Ta cứng bắt được vài con hợp thể kỳ đỉnh cao cùng bán bộ độ kiếp kỳ siêu cấp chiến sủng, hiện tại tiện nghi bán phá giá. Từ Khuyết nói, một tay vỗ vào thú linh túi trên, rộng rãi mở ra một vết thương. Hợp thể kỳ đỉnh cao cùng bán bộ độ kiếp kỳ siêu cấp chiến sủng. Cung gia người cả kinh theo bản năng đưa mắt đảo qua đi, lập tức, không khí trong nháy mắt ngưng tụ rồi. Toàn bộ cung gia trong phòng nghỉ sự, vắng lặng một cách chết chóc. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 726. Thích gì liền cầm. Sao làm sao có khả năng. Các vị tiền bối làm sao? Cung gia người tại chỗ khiếp sợ, chỗ mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Bọn họ căn bản không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy tình cảnh này. Từ Khuyết mở ra thú linh trong túi, dĩ nhiên chứa mấy bóng người, mà những người kia lại chính là trong mắt bọn họ đã vô địch hợp thể kỳ đỉnh cao cùng bán bộ độ kiếp kỳ cường giả. Này đến tột cùng là tình huống thế nào? Các vị tiền bối liền chết trận tư cách đều không có, trực tiếp bị Từ Khuyết thu vào thú linh túi. Nhưng là sao lại có thể như thế nhỉ? Trong lòng mọi người đều chấn động không ngớt, nhưng Thủy Chung không thể nào tiếp thu được tình cảnh này, bởi vì chuyện này thực sự quá mức kinh thế hãi tục, hoàn toàn vượt qua bọn họ đối với thực lực nhận thức. Cường đại như bán bộ độ kiếp kỳ, hơn nữa không ngừng một cái. Lại vẫn bị một tên luyện hư kỳ thiếu niên cho bắt giữ. Này so với bị tiêu diệt còn kinh người hơn. Đều đừng xứng sờ rồi. Các ngươi nhà bảo khố ở chỗ nào? Mau dẫn chúng ta đi dạo một vòng nha. Ta còn muốn không có thời gian đi Bạch Gia một chuyến đây. Mọi người đều là đông hoang người. Bình thường xuyến môn liên lạc cảm tình là phi thường tất yếu. Từ Khuyết vẻ mặt thành thật nói rằng. Cung gia người trong nháy mắt khóe miệng vừa kéo, xuyến môn liên lạc cảm tình. Liên lạc ngươi em gái à? Ai hắn mẹ muốn cùng ngươi có cảm tình à? Hơn nữa ngươi xuyến môn liền xuyến môn, nhất định phải thoán nhà ta bảo khố làm gì? Thời đại này có thể cầm đánh cướp nói tới như thế tươi mát thoát tục, cũng chỉ có loại này vô liêm sỉ người mới có thể làm được rồi. Ai đem bảo khố mở ra đi. Cuối cùng cung gia lão tổ thở dài, lắc đầu nói rằng. Hắn biết rõ, liền bán bộ độ kiếp kỳ ngoại lai cường giả đều bị Từ Khuyết bắt giữ, bọn họ cung gia còn có tài năng gì có thể phản kháng. Nói không chắc phản kháng kết cục sẽ thảm liệt hơn, còn không bằng phối hợp một thoáng mở ra bảo khố hy sinh điểm ngoại vật, lưu đến Thanh Sơn ở không sợ không củi đốt. Còn lại cung gia người đều trầm mặt không nói, tuy rằng sắc mặt rất khó nhìn, nhưng hoàn toàn không ai dám mở miệng, không chút nào dám có gì nghị. Dù sao Từ Khuyết thủ đoạn tàn nhẫn bọn họ từ lâu từng thử, mỗi lần cùng hắn cứng đối cứng đều không kết quả tốt, huống chi, lần này bọn họ cung gia liền cứng đối cứng tư cách đều không có. Mở ra bảo khố. Cung gia gia chủ cũng trầm giọng mở miệng. lộ ra không cam lòng cùng bất đắc dĩ, cùng vài tên trưởng lão cất bước hướng đi phòng nghị sự một mặt vách tường trước. Ầm. Mấy người tay cầm ngọc thi cùng quay nhập bích mặt, chuẩn mặt vách tường trong nháy mắt từ bên trong nứt ra, hiển hóa ra hai cánh của lớn chậm rãi hướng hai bên tách ra. Một tia cổ điển khí tức cùng với nồng nặc linh khí từ bên trong tuôn ra. Này chính là cung gia bảo khố, giấu ở phòng nghị sự bên trong. Bây giờ bọn họ như vậy trực tiếp đem bảo khố mở ra, hiển nhiên là đã làm tốt hao tài tiêu tai dự định. Đáng tiếc, Khương gia bảo khố khẳng định cũng không đơn giản, nhưng mà bị hủy ở phế tích bên trong ạ. Từ Khuyết thấy cảnh này, mí mắt hơi nhảy một cái. Tuy rằng hắn cũng không lọt mắt những thứ đồ này, có thể pháp khí cùng linh thạch loại hình, từ trước đến giờ không ai sẽ ngại nhiều. Từ tiểu hữu, nếu ngươi cảm thấy hai vị này hài tử thiên tính không sai, ta cung gia thân là đông hoang thế lực một trong, đỉnh cũng là phải có một chút biểu thị, bảo khố đã mở, liền để hai vị hài tử đi vào chọn yêu thích vật đi. Cung gia lão tổ lên tiếng trên mặt tuy rằng hào phóng, ai có thể đều nghe được ra lời nói này đến tột cùng có bao nhiêu giả nhiều bất đắc dĩ. Nhưng mà Từ Khuyết căn bản liền không quan tâm những chuyện đó, lúc này liền bắt chuyện hai cái đứa nhỏ. Đến các ngươi hai cái đi vào đi dạo một vòng, nhìn thấy cái gì yêu thích cứ việc cầm, đừng khách khí. À, thật sự có thể không? Hai hài tử có chút không dám lộn xộn. Bởi vì lúc này trong phòng nghị sự, đang có vô số song không cam lòng con mắt, ở nhìn chằm chằm bọn họ. Đương nhiên là thật sự. Yên tâm cầm, nếu như cảm thấy có người đối với ánh mắt của các ngươi không quen, các ngươi liền nói cho ta khẳng định để hắn từ cõi đời này biến mất. Từ Khuyết nói xong lời cuối cùng, lời nói đã lộ ra một luồng ý lạnh, đang cảnh cáo cung gia người. Cung gia mọi người vừa nghe, lập tức sợ đến trực bão tố mồ hôi lạnh, lúc này liền nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn dám xem thêm này hai cái đứa nhỏ. Hai hài tử cũng nhất thời ung dung rất nhiều, ngọt ngào nở nụ cười, nói câu. Anh rể thật tốt. Lập tức liền hưng phấn vui sướng chạy vào trong bảo khố. Bọn họ tuổi rất nhỏ, cảnh giới chỉ có luyện khí kỳ 4, 5 tầng khoảng chừng. Mặc dù đối với linh khí đầy đủ pháp khí, có nhất định dám thưởng năng lực, nhưng trung quy vẫn còn có chút hứa tính tình trẻ con, yêu thích một ít bề ngoài hoa lệ nhưng không thực dụng đồ vật. Bé gái đi vào, liền đi tới pháp khí giá trước, tại chỗ bị một cái tỏa ra huy mang ngân châm hấp dẫn, không nhịn được đưa tay đi lấy. Cung gia mặt người trên nhất thời lộ ra ý cười, cái kia ngân châm nhìn qua xác thực rất dọa người, nhưng trên thực tế chỉ là một cái lục tinh cấp bậc pháp khí thuộc về ám khí loại, kém xa trong bảo khố những kia 8 sao cấp cùng cửu tinh cấp pháp khí quý giá đây. Lâm Lâm ạ, không thể như vậy. Anh rể nói cho ngươi nha, chúng ta Tạc Thiên chấm thang bên trong người nhất định phải coi trọng chữ tín. Mới vừa nói không cầm một châm một đường, chúng ta liền kiên quyết không thể cầm. Đột nhiên Từ Khuyết mở miệng nhắc nhở. Bé gái nhất thời ngẩn ra, quay đầu nhìn Từ Khuyết một chút, gật đầu nói. Được rồi anh rể, Lâm Lâm biết rồi, ta mẹ cũng đã nói, nhất định phải giảng thành tín. Nói xong, nàng từ bỏ cái kia ngân châm, ánh mắt nhìn về phía pháp khí giá trên cái khác trưng bày vật. Dựa vào. Ở đây đông đảo cung gia người trong nháy mắt không nhịn được trong lòng mắng to. Không cầm một châm một đường. Ngươi em gái ạ. Chúng ta cũng không có không cho ngươi cầm một châm một đường ạ. Ngươi đúng là cầm nha. Anh rể, ta muốn khối này viên viên mặt trăng. Lúc này, Khương Lâm Lâm dối ra đáng yêu đầu ngón út chỉ về pháp khí giá đỉnh cao nhất một khối cổ điển viên ngọc. Cả khối ngọc bội có mâm cỡ như vậy, toàn thân trắng bạc, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, từ xa nhìn lại, vẫn đúng là như một vòng minh nguyệt. Cung gia người trong nháy mắt trợn to mắt, thậm chí là mấy vị cung gia lão tổ, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt rồi. Song song. vậy cũng là ta cung ra số lượng không nhiều truyền ra chi bảo à. Khối này thanh tâm minh nguyệt ngọc đã sớm vượt qua pháp khí, đủ để sánh ngang hai sao linh khí, phóng tầm mắt tứ đại châu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay hàng đầu tồn tại. Hơn nữa đứa nhỏ này mới luyện khí kỳ 4 tầng, làm sao có khả năng thôi thúc đến ạ? Cho nàng không phải lãng phí sao? Rất nhiều người lo lắng như đốt, thấp giọng bắt đầu nghị luận. Hoa, Lâm Lâm ngươi ánh mắt thật tốt nha, anh rể này liền đem mặt trăng hái cho ngươi. Từ Khuyết căn bản liền không để ý tới cung gia người phản ứng, trực tiếp vung tay lên, đem thanh tâm minh nguyệt ngọc từ pháp khí giá trên cách không gỡ xuống, đưa vào Khương Lâm Lâm trong lòng. Khương Lâm Lâm bé gái thiên tính, nâng viên ngọc cho sằng phủng đến mặt trăng, tỏ rõ vẻ vô cùng phấn khởi, kích động đến nhảy lên đến. Anh về giỏi quá. Lâm Lâm có mặt trăng rồi. Ở đây đông đảo cung gia người, cả khuôn mặt trong nháy mắt đen tới cực điểm. Đúng là vài tên lão tổ vẫn tính có khí phách, vẫn cứ đình chỉ trong lòng nén giận, gian nan nhắm mắt, làm bộ xem là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dù sao mắt không gặp, tâm không phiền. Anh rể, ta muốn này chi đen cây gậy trúc. Lúc này, bé trai Khương Thái Hư chỉ về trong bảo khố tâm tế đài, nhìn Từ Khuyết nói rằng. Đen cây gậy trúc. Từ Khuyết sững sờ. Cung gia người cũng rõ ràng ngẩn ra, trong bảo khố từ đâu tới cây gậy trúc. Hơn nữa còn là màu đen. Mọi người theo Khương Thái Hư chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó, cung gia người suýt chút nữa liền tức giận đến một cái lão huyết phun ra ngoài. Mẹ, cái gì đen cây gậy trúc? Đó là ta cung gia khai sơn tỷ tổ bản mệnh linh khí U Minh Hắc Diễm Thương ạ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 727. Gia nhập Tạ Thiên Bang. Không được, đây tuyệt đối không thể cho à. Ta cung gia quý giá nhất truyền gia chi bảo chính là cái này U Minh Hắc Diễm Thương rồi. Cấp 5 sao linh khí, một đứa bé đồng làm sao thôi thúc đến. Hơn nữa này cây thương so với cả người hắn đều cao hơn gấp 3 nhiều, hắn dịch chuyển được à hắn. Cung gia người gần như phát điên, rất là lo lắng, lại không người dám nói ngăn cản. Anh rể, ta cầm không nổi, ngươi giúp ta cầm đi. Lúc này, Khương Thái Hư nhìn về phía Từ Khuyết nói. Được. Từ Khuyết nở nụ cười, thầm nói đứa nhỏ này thật sự có tiền đồ, đồng thời đưa tay về phía trước, năm ngón tay cách không nắm chặt, trong nháy mắt đem này cây trường thương hút tới. Đùng! Trường thương như tay, trong nháy mắt có thể cảm giác được có một nguồn sức mạnh mênh mông, dũng khắp cả người. Thương tốt! Từ Khuyết không khỏi sáng mắt lên. Tuy nói hắn hệ thống thương thành bên trong có không ít cao cấp linh khí có thể hối đoái, nhưng không thể phủ nhận cái này U Minh Hắc Diễm Thương cũng đúng là khó gặp linh khí. Cung gia người cả khuôn mặt đều ở co giật, trong lòng phảng phất đang chảy máu. Thậm chí mấy vị lão tổ cũng không khỏi khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, này một làn sóng thật sự bệnh thiếu máu à. Liền chính mình khai sơn tỷ tổ bản mệnh linh khí đều bị người cướp đoạt, này nếu như truyền đi đến bị thế nhân di cười bao nhiêu năm ạ. Nhưng là có thể làm sao? Nhân gia thực lực liền đặt tại này, dù không cam lòng đến đâu cũng không có cách nào nha. Thôi thôi. Cung gia mấy vị lão tổ lắc đầu tiếng rung an ủi trong tộc người. Đồng thời trong lòng cũng ở ảo não. Sớm biết lúc trước liền không nên trêu chọc cái tai họa này nha. Thái Hư, Lâm Lâm, các ngươi nhìn lại một chút còn có gì vui hoan, cứ việc cầm. Lúc này, Từ Khuyết lại mở miệng nói. Cung gia người vừa nghe, suýt chút nữa sợ đến co quắp ngồi dưới đất còn muốn cầm. Không có, anh rể, chúng ta chọn một cách là có thể rồi. Nhưng mà... Hai hài tử nhưng rất ngoan ngoãn lắc lắc đầu, hiển nhiên rất hiểu chuyện, biết thấy đỡ thì thôi, sẽ không lòng tham. Điểm này để cung gia người nhất thời lớn thở phào nhẹ nhõm, như đối mặt đại xá. đồng thời trong bóng tối mang đầy tán thưởng gật gật đầu tán thành từ khuyết trước nói tới mà nói. Này hai đứa bé, đúng là hiểu chuyện con ngoan à. Cũng còn tốt, chỉ là tổn thất hai cái linh khí, tuy rằng rất đau lòng, nhưng cũng ở chịu đựng phạm vi bên trong. So với cung gia diệt vong, này hai cái chuyện gia chi bảo cũng không tính cái gì rồi. Hô, cuối cùng cũng coi như tránh được một kiếp. Dựa cả vào hai đứa bé kia hiểu chuyện. Cung gia mấy vị lão tổ không khỏi nhìn lẫn nhau, truyền âm nói rằng. Các ngươi thật sự không muốn à? Lúc này, Từ Khuyết vừa nhìn về phía hai đứa bé hỏi. Cung gia người một trái tim không khỏi lại bị nâng lên, ánh mắt cấp thiết nhìn về phía hai đứa bé trong lòng không hề có một tiếng đồng hò hét. Hài tử, tuyệt đối đừng nghe hắn à. Chúng ta là con ngoan, nói rồi không muốn chính là không muốn, không thể thay đổi sơ chung à. Thật sự không muốn rồi. Hai tên hài tử đều lắc đầu. Cung gia mặt người trong nháy mắt lộ ra nụ cười vui mừng, cảm khái vạn ngàn, con ngoan thực sự là con ngoan à. À, vậy cũng tốt. Từ Khuyết cũng chỉ đành gật gật đầu, lập tức xoay người nhìn về phía cung gia người, một mặt bình tĩnh nói ra. Được rồi, nếu bọn họ không muốn, này những vật khác đều cho ta đóng gói đứng lên đi, ta mang đi. Đúng rồi, châm cùng tuyến liền không cần, các ngươi đóng gói thời điểm có thể tuyệt đối đừng bỏ vào nha, không phải vậy ta và các ngươi gấp nha. Đánh! Đóng gói mang đi. Châm cùng tuyến không cần. Ta kháo! Cung gia người trong nháy mắt cương cố ở tại chỗ, không khí phảng phất ngưng tụ một mảnh. To lớn phòng nghị sự bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Cuối cùng, ở cung gia người một mặt bi ai cùng phấn oán trên nét mặt, Từ Khuyết đem toàn bộ cung gia bảo khố càn quét một không. Hơn nữa hắn nói được là làm được, châm cùng tuyến thật sự không lấy đi. Ta Tạc Thiên chấm thang Nam Nhi từ trước đến giờ nói chuyện giữ lời, nói cẩn thận không cầm một châm một đường, liền kiên quyết không khó. Chúng ta tôn chỉ chính là giảng thành tín, dương mỹ đức, khiến người ta tràn ngập yêu. Từ Khuyết đầy ngập nhiệt huyết lưu lại câu này lời tâm huyết, mang theo Khương Hồng Nhan cùng hai cái đứa nhỏ, nghênh ngang rời đi. Cung gia người nhìn to lớn trong bảo khố, chỉ còn dư lại cái kia lẻ loi ngân châm, nước mắt liền không ngừng được ào ào chảy xuống. Bệnh thiếu máu. Vô địch bệnh thiếu máu à. Đi ngươi em gái không cầm một châm một đường. Đi ngươi em gái giảng thành tín dương mỹ đức. Đi ngươi em gái nhân gian tràn ngập yêu. Vạn thiên bảo khố ai là đỉnh, vừa thấy Từ Khuyết đều thành không à. Một tên lão tổ bưng quặn đau ngực, nhìn theo Từ Khuyết đi xa bóng người, phẫn nộ đan sen đọc lên thanh âm đến. Một vị khác lão tổ cũng nổi trận lôi đình quát mắng trong tộc người. Sau này bộ tộc ta tăng thêm một cái tổ huấn, ai hắn mẹ nhỏ còn dám đi trêu chọc Từ Khuyết. Lão phu tự mình phế bỏ hắn. Cùng ngày, cách xa ở mấy bên ngoài vạn dặm Bạch gia cũng gặp phải chuyện giống vậy. Toàn bộ bảo khố đều bị Từ Khuyết chuyển hết rồi. Kế cung gia sau khi Bạch gia nguyên khí đại thương, nội tình hầu như mất đi hơn nửa, hai đại gia tộc triệt để lui ra Đông Hoang bá chủ sân khấu. Nhưng mà làm Khương gia bị diệt cùng với ngoại lai cường giả làm sao bị Từ Khuyết chôn giết cùng bắt giữ sự tình truyền ra sau, cung gia cùng Bạch gia trong nháy mắt oán khí lớn tiêu, thậm chí còn cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi cùng vui mừng. Bọn họ biết, nếu như lúc đó bọn họ không phối hợp Từ Khuyết, khả năng cũng sẽ đi Khương gia gót chân trực tiếp bị diệt tộc. Tuy rằng Khương gia không phải Từ Khuyết diệt, nhưng cung gia cùng Bạch gia đều rất rõ ràng, nếu như không phối hợp, Từ Khuyết tuyệt đối sẽ làm cho kết cục của bọn họ so với Khương gia còn khốc liệt. Nhân vì người này đã không phải là người, mà là đáng sợ ma vương ạ. Đồng thời, Đông Hoang Cực Nhạc Tông dưới chân núi ở ngoài. Vô số tu sĩ mang theo vô số hậu lễ ở ngoài sơn môn bái phỏng cầu kiến, thậm chí ngay cả cứng bị Từ Khuyết cướp sạch quá cung gia cùng Bạch gia cũng phái người đến rồi. Mạc tôn chủ, ngài gặp một lần chúng ta đi. Chúng ta thành ý mười phần, chỉ cầu ngài có thể ở Từ Khuyết trước mặt thay chúng ta nói tốt vài câu, để chúng ta gia nhập Tạ Thiên chấm thang nha. Liễu Thánh Nữ, ngài là phổ độ thế gian tiên nữ, cầu ngài lòng từ bi, nhận lấy thành ý của chúng ta đi, để chúng ta gia nhập Tạ Thiên chấm thang được không? Bên dưới ngọn núi vô số người tiếng la, vang vọng phạm vi càng truyền khắp trên đỉnh núi toàn bộ Cực Nhạc Tông. Cực Nhạc Tông bởi vậy tổ chức hội nghị khẩn cấp, hết thầy trưởng lão đều nhất trí khuyên bảo Cực Nhạc Tông Tông chủ. Tông chủ, đây là ta Cực Nhạc Tông quật khởi tốt đẹp thời cơ à. Những kia hậu lễ chúng ta đều nhìn thấy, linh thạch mấy ngàn vạn, bảy sao trở lên pháp khí như ngàn, thậm chí ngay cả linh khí đều có vài chuôi. Đúng rồi, Tông chủ, chúng ta cứ việc nhận lấy. Ngược lại bọn họ cũng chỉ nói là nói tốt vài câu, đến thời điểm chúng ta hãy cùng Từ tiểu hữu thuận miệng nói lại, còn có thu hay không những người kia tiến vào Tạc Thiên Bang, liền không liên quan gì đến chúng ta nha. Tuy rằng như vậy quả thật có chút không tử tế, nhưng so với Cực Nhạc Tông tương lai, giá trị tuyệt đối đến thử một lần nha. Đưa hết cho bản tông câm miệng. Cực Nhạc Tông Tông chủ lúc này tức giận quay cái ghế tay vịn, lớn tiếng khiển trách. Nếu là bản tông thật giống các ngươi nói đi làm, sau đó còn làm sao đối mặt chúng ta liệt tổ liệt tông. Bạch! Toàn trường hết thảy Cực Nhạc Tông trưởng lão đều cúi đầu, một mặt xấu hổ. Đúng đấy! Tông chủ nói tới cũng không sai, dù sao nắm tiền tài của người thế người làm việc. Nếu như thật thu rồi đồ vật rồi lại tùy ý ứng phó, sau đó còn làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông. Người đến truyền bản tông chi lệnh. Lúc này Cực Nhạc Tông tông chủ một mặt uy nghiêm nói. Lập tức mở ra hộ sơn đại trận, đem bên dưới ngọn núi chư vị quý khách tiếp dẫn đi vào, hết thảy hậu lễ cùng nhau nhận lấy, hảo hảo đóng gói một phen, ngày mai toàn bộ đưa đến Từ tiểu hữu bên kia đi. Liền nói là chúng ta Cực Nhạc Tông một điểm cẩn thận ý, chỉ cầu có thể làm cho Cực Nhạc Tông gia nhập Tạc Thiên Bang. Cùng lúc đó, đông hoang một cách nào đó góc. Nhị cầu tử cùng Đoạn Cửu Đức một lần nữa lộ diện, ngẩng đầu lớn ngực quang minh chính đại ở trên đường lắc lư. Nhị cầu tử đời này xưa nay không như thế thần khí quá, cực kỳ tiêu sái hô. Bản thần tôn chính là Tạc Thiên chấm thang phó bang chủ, ai muốn gia nhập Tạc Thiên bang đều cần bản thần tôn gật đầu mới có thể. Có bảo vật dâng lên bảo vật, không bảo vật dâng lên mỹ thực, không mỹ thực có thể dâng lên nhà ngươi mộ tổ cụ thể phương vị. Đoạn Cửu Đức cũng hò hét. Ông lão ta là Uy Vũ Tông Tử Hà Tiên Tử dưới chứng chân truyền đệ tử, bây giờ là Tạc Thiên chấm thang trưởng lão, Tạc Thiên chấm thang huyên đệ, có thời gian nhất định phải đi ra uống trà tán gẫu à. Lập tức toàn bộ đông hoang nhấc lên một luồng. Gia nhập Tạc Thiên bang. Phong trào bên trong. Đối với các tu sĩ tới nói, Từ Khuyết đã hoàn toàn xứng đáng trở thành tứ đại châu mạnh nhất người. Mà Tạc Thiên chấm thang chính là có thể trở thành là bọn họ bùa hộ mệnh trọng yếu nhãn mác. Bọn họ cho rằng, gia nhập Tạc Thiên bang là có thể hoành hành khắp thiên hạ. Nhưng mà, loại cuộc diện này vẹn vẹn duy trì mấy ngày thời gian, Bắc Hải bên kia đột nhiên truyền tới một tin dữ, giống như một tầng to lớn mù mịt, che lấp hết thảy tu sĩ trong đầu. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 728. Xảy ra vấn đề rồi. Lần này muốn xong. Bắc Hải truyền tới một tin dữ, tứ đại châu khu vực bản bị gông xiềng bao phủ, nhưng Từ Khuyết tiêu diệt những kia ngoại lai cường giả sau, huyền chân đại lục mạnh mẽ nổ ra một cái lâm thời chỗ hồng truyền đạt một phần chiến thư. Bọn họ yêu cầu lập tức đưa Khương Hồng Nhan trở lại, bằng không trong vòng 5 năm chắc chắn công phá gông xiềng tàn sát tứ đại châu. Cái gì, tại sao lại như vậy? Ai, gông xiềng bày xuống quá nhiều năm, đã từ từ mất đi linh khí. Không phải nói còn có thể duy trì 10 năm sao? Vốn là 10 năm, nhưng Từ Khuyết chém giết ngoại lai cường giả, làm tức giận huyền chân đại lục thánh thượng. hiện nay bọn họ đã bắt đầu oanh kích gông xiềng, chỉ cần 5 năm liền có thể công phá. 5 năm. Này vậy phải làm sao bây giờ? Ta còn không sống đủ à, 5 năm một cái chớp mắt liền quá, lẽ nào chúng ta vì là cầu trường sinh tu luyện nhiều năm như vậy, tất cả nỗ lực đều uổng phí. Bất kể là Đông Hoang vẫn là cái khác Tam Đại Châu, vô số tu sĩ đều kinh hoàng không ngớt, người người tự nguy. Huyền Chân Đại Lục mang đến áp lực, để Tứ Đại Châu hầu như cảm thấy tuyệt vọng cùng mù mịt. Từ Khuyết nhận được tin tức thời điểm, lạ kỳ bình tĩnh. Bởi vì lúc trước hắn không cho Khương Hồng Nhan về Huyền Chân Đại Lục thời điểm, Khương Hồng Nhan cũng đã nhắc tới chuyện này, đồng thời báo cho Từ Khuyết, lấy Huyền Chân Đại Lục hoàng thất thực lực. Muốn công phá gông xiềng chỉ cần 5 năm. 5 năm đối với các tu sĩ tới nói, vô cùng ngắn ngủi. Nhưng đối với Từ Khuyết tới nói, thời gian 5 năm không coi là nhiều cũng không hề ít, ngược lại đủ khiến thực lực của hắn vượt lên vài lần, thậm chí cuối cùng chém giết đại thừa kỳ đỉnh cao cũng không phải không thể. Vì lẽ đó hắn rất bình tĩnh đối ngoại gọi hàng. Báo cho Tứ Đại Châu tu sĩ, Huyền Chân Đại Lục uy hiếp không cần để ý tới biết, đến thời điểm bọn họ tới một người, ta liền giết một cái. Nhưng mà mấy lời nói này truyền đi sau, cũng không có đưa đến tác dụng gì. Tứ Đại Châu có thật nhiều thế lực lớn san sát, hiểu rõ Huyền Chân Đại Lục thực lực tổng hợp, thậm chí có một ít thế lực lão tổ đối ngoại công khai, Huyền Chân Đại Lục Thánh Thượng chính là Đại Thừa Kỳ cường giả tối đỉnh. Tin tức này vừa ra, Tứ Đại Châu trong nháy mắt rơi vào một hồi náo động. Đại Thừa Kỳ đỉnh cao. Ta thiên, này chẳng phải là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tiên. Thế thì còn đánh như thế nào à? Từ Khuyết nói tới một người giết một người, nếu Huyền Chân Đại Lục Thánh Thượng đến rồi, hắn làm sao có thể đánh được? Vậy cũng là được gọi là bán tiên tồn tại nha. Rất nhiều người khiếp sợ vạn phần. Hắn quá ích kỷ, vì lưu lại Khương Hồng Nhan càng không để ý chúng ta Tứ Đại Châu vô số sinh mệnh an nguy. Cách xa ở Nam Châu Thiên Giác Ngưu tộc không nhịn được đứng ra chỉ trích Từ Khuyết. Có người mở đầu, lập tức thì có người chen chúc đứng dậy. Trước những kia ngoại lai cường giả đã tiết lộ quá, Khương Hồng Nhan bản thân liền là Huyền Chân Đại Lục người. Hơn nữa còn là thánh thượng con gái, chính là một vị đế tôn, vì sao còn muốn ở lại Tứ Đại Châu? Từ Khuyết lần này quá phận quá đáng, lẽ nào ở trong mắt ngươi, ta Tứ Đại Châu tính mạng của tất cả mọi người, cũng không bằng một cái Khương Hồng Nhan sao? Từ Khuyết, chúng ta ở đây phát sinh thỉnh cầu, xin ngươi lấy đại cuộc làm trọng cầm Khương Hồng Nhan giao ra đi. Từ Khuyết, cầm Khương Hồng Nhan giao ra đi. Từ Khuyết, cầm Khương Hồng Nhan giao ra đi. Càng ngày càng nhiều âm thanh ở Tứ Đại Châu vô số người trong lúc đó truyền ra, đến cuối cùng hình thành một luồng không cho lơ là âm thanh, tất cả đều đang kêu gọi Từ Khuyết, xin hắn cầm Khương Hồng Nhan trao trả cho Huyền Chân Đại Lục. Từ Khuyết nghe đến mấy câu này thời điểm, cười gằn không ngớt, lắc đầu liên tục. Những này người đúng là ấu trĩ cùng ngây thơ. Ta vẫn là trở về đi thôi. Khương Hồng Nhan thở dài nói. Nàng không muốn nhìn thấy Từ Khuyết kiên khiêng thế nhân chỉ trích. Cũng không muốn nhìn thấy 5 năm sau khi Tứ Đại Châu thật sự bị Huyền Chân Đại Lục tàn sát. Không được, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không trở lại. Huống hồ, coi như ngươi trở lại cũng không dùng. Từ Khuyết một mặt kiên định nói. Để Khương Hồng Nhan như vậy trở lại Huyền Chân Đại Lục chẳng phải là giống như là đưa dê vào miệng cọp. Cái kia cái gọi là thánh thượng, vì hoàng quyền, liền nữ nhi mình đều có thể giết làm cho nàng chuyển thế. Bây giờ Khương Hồng Nhan mang theo hai đời ký ức, tính cách phát sinh biến hóa, nếu trở lại Huyền Chân Đại Lục, lấy cái kia thánh thượng tàn nhẫn tác phong tất nhiên không cho phép nàng loại tính cách này đi kế thừa ngôi vị hoàng đế, đến thời điểm nói không chắc lại sẽ làm chút càng ác hơn thủ đoạn, mạnh mẽ xoay chuyển tính cách của nàng. Cùng ngày, Từ Khuyết hiện thân đứng một tòa cổ thành trên tường thành, hô lớn. Tất cả mọi người đều lại đây, mang tới truyền mơ phù, ta có lời muốn nói. Tư Khuyết xuất hiện. Hắn rốt cuộc đứng ra đáp lại, mau đi xem một chút. Phủ cận vô số tu sĩ lập tức bị kinh động, dồn dập chạy tới. Không lâu lắm, tường thành lập tức liền bị vây đến gió thổi không lọt, người đông nhìn nhịp. Tất cả mọi người đều nhìn Từ Khuyết, biểu hiện phức tạp. Thiếu niên này vừa mới chém giết quá bán bộ độ kiếp kỳ, trở thành Tứ Đại Châu một cái kỳ tích, thậm chí đã bước lên Tứ Đại Châu nhất là đỉnh phong tồn tại, có thể nói là Tứ Đại Châu một cái kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, hắn vì bảo vệ một cô gái, nhưng khí Tứ Đại Châu tất cả mọi người an nguy với không để ý, này làm cho nhiều người đều cảm thấy bất mãn. Nhưng mà ở Từ Khuyết trước mặt, không người nào dám biểu đạt bất mãn trong lòng, đều cấm khẩu nhìn hắn, muốn nghe một chút xem, hắn đến tột cùng sẽ đưa ra một phen cái gì đáp lại. Người đến gần đủ rồi. Từ Khuyết nhìn trên tường thành vô số người quần, lạnh nhạt nói. Chư vị, xin mời đem các ngươi trên người hết thảy truyền mơ phù lấy ra, giúp ta cầm kế tiếp mà nói chuyện đi, để Tứ Đại Châu đều nghe thấy âm thanh của ta. Mọi người ngẩn ra sau, dồn dập lấy ra truyền mơ phù, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Bởi vì bọn họ rõ ràng, Từ Khuyết lần này là chính diện hướng về Tứ Đại Châu tất cả mọi người đáp lại, hắn lựa chọn đều sẽ quyết định Tứ Đại Châu sinh tử của tất cả mọi người. Vèo, vèo, vèo. Từng đảo truyền mơ phù bị bắt, hóa thành lưu quang từ trong đám người bay lên, lướt về phía trên không. Giống như điểm điểm tinh thần tỏa ra ấm ánh huy mang. Những này truyền mơ phù đều sẽ ghi chép Từ Khuyết âm thanh. Cùng lúc đó, bên trong tòa thành cổ một gian trong khách sạn, Khương Hồng Nhan ngồi ở trong sương phòng, lộ ra cửa sổ, xa xa nhìn kỹ đứng trên tường thành bóng lưng kia, ánh mắt phức tạp. Khương Thái Hư cùng Khương Lâm Lâm cũng ngồi ở nàng bên cạnh, tựa hồ nhìn ra nàng tâm sự nặng nề, Khương Lâm Lâm ôm lấy cánh tay của nàng, bi bô hỏi. Hồng Nhan tỉ tỉ, ngươi không vui sao? Khương Hồng Nhan xoay đầu lại, khẽ mỉm cười, xoa xoa Khương Lâm Lâm đầu nhỏ, nhẹ giọng nói. Tỉ tỉ rất vui vẻ. Có thể nhưng là Lâm Lâm cảm thấy tỉ tỉ không vui. Khương Lâm Lâm mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Không, tỉ tỉ thật sự rất vui vẻ. Khương Hồng Nhan cười nhạt, ánh mắt vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng lưng kia, trong con ngươi xinh đẹp toát ra một ít sắc màu ấm, nhẹ giọng nói. Tỉ tỉ rất vui vẻ bởi vì gặp phải hắn. Rõ ràng chỉ là cái tiểu thiếu niên, so với vô số lão quái vật đều mạnh mẽ, đều là liều lĩnh vì ta đẩy lên một mảnh trời. Chỉ là, nói đến đây, nàng âm thanh trở nên càng thấp hơn, giống như nỉ non tự nói. Chỉ là tất cả những thứ này không nên do hắn đến chịu đựng, có thể ta nên rời đi, tương lai có một ngày, ta vẫn có thể cùng hắn nặng hơn tụ tập. Mà lúc này, Tử Khuyết đứng trên tường thành, muôn người chú ý. Hai tay chắp sau lưng, tay áo phiêu phiêu. Rốt cục, hắn trầm giọng mở miệng. Đầu tiên, ta phải ở chỗ này cho những kia để ta giao ra Khương Hồng Nhan người một cách đáp lại. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 729. Bọn ngươi có dám kề? Dưới tường thành tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn Từ Khuyết. Bởi vì hắn đáp lại, đem quyết định Khương Hồng Nhan có thể hay không trở lại Huyền Chân Đại Lục, quyết định Tứ Đại Châu 5 năm sau sống còn. Từ Khuyết ánh mắt cũng ở xem kỹ mọi người, nhẹ suốt một hơi sau trầm giọng nói. Ta đáp lại là. Đột nhiên, một luồng ngập trời khí thế từ trên người hắn tuôn ra, Từ Khuyết tiếng nổ quát lên. Không giao, cút. Hỏi lại đánh chết các ngươi. Toàn trường mọi người trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Khuyết đáp lại dĩ nhiên như vậy thẳng thắn cùng thô bạo. Không giao, lăn, hỏi lại đánh chết chúng ta. Ca múa nhạc. Đây cũng quá hắn mẹ tàn nhẫn chứ. hóa ra chúng ta nếu như lại gọi xuống còn không bị huyền chân đại lục tàn sát, phải trước tiên bị ngươi đánh chết à. Rất nhiều người lập tức nắm chặt song quyền, thân thể đang run rẩy, cảm giác được sâu sắc tuyệt vọng. Cứ việc bọn họ cũng rất phẫn nộ, nhưng là hết cách rồi, Từ Khuyết liền bán bộ độ kiếp kỳ đều có thể chém giết, bọn họ tức giận nữa, có thể như thế nào? To lớn dưới tường thành, lít nha lít nhít đám người, một mảnh yên lặng như tờ. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết đột nhiên thu lại trên người loại kia ốm trao khí thế bức người. Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn mọi người, hờ hững nói ra. Chư vị các ngươi nên tỉnh lại đi, lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng đem hồng nhan giao cho huyền chân đại lục, tứ đại châu liền có thể vĩnh bảo bình an sao? Không, các ngươi sai rồi. Toàn trường mọi người hơi run run. Từ Khuyết tiếp tục nói. Các ngươi đều rõ ràng đây là một mảnh hiếp yếu thế giới, nhỏ yếu nên chịu đòn. Điểm này, vừa nãy ta đã cho các ngươi nêu ví dụ quá, nếu như ta không giao ra hồng nhan, thậm chí còn là trước hết giết các ngươi có thể làm sao? Có phải là rất tuyệt vọng? Mọi người tại đây dồn dập trầm mặc. Từ Khuyết lời nói đến mức không sai, bọn họ căn bản không thể ra sức. Tất cả chỉ bởi vì bọn họ quá nhỏ yếu, không hề có chút sức chống đỡ. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng lần nữa. Ta không phải cái gì chúa cứu thế, cũng không phải cái gì anh hùng hảo hán, ta chỉ là muốn thủ hộ ta người ở bên cạnh. Ta mặc kệ hồng nhan một đời trước là thân phận gì, cũng mặc kệ nàng sẽ mang đến nguy hiểm gì. Ta chỉ biết là ở kiếp này, nàng là người đàn bà của ta. Ta chắc chắn sẽ không để bất luận người nào thương tổn nàng, càng sẽ không thân thủ đưa nàng giao cho một cái phát điên phụ thân thủ bên trong. Từ Khuyết âm thanh, lạnh, mạnh mẽ, giống như hồng trung truyền đến Khương Hồng Nhan trong tai, truyền vào ở đây trong tai của mọi người, cũng truyền vào truyền mơ phù bên trong. Xèo, xèo, xèo. Không trung không ngừng có thật nhiều truyền mơ phù hóa thành lưu quang bay về phía xa không biến mất ở phía chân trời. Từ Khuyết lời nói ở tứ đại châu các nơi bầu trời không ngừng vang vọng. Vô số người cũng nghe được tiếng nói của hắn, từ vừa mới bắt đầu sự phẫn nộ đến cuối cùng dồn dập trầm mặc cúi đầu. Mọi người trong lòng ở cười khổ, bất đắc dĩ cảm thán. Bọn họ cũng đều biết Từ Khuyết mà nói là đúng. Hắn không phải chúa cứu thế, hắn chỉ là muốn thủ hộ người ở bên cạnh, chỉ là thủ hộ một cách âu yếm nữ tử, này bản thân sẽ không có sai. Có thể sai liền sai ở, hắn muốn thủ hộ người này, thân phận quá đặc thù rồi. Khương Hồng Nhan một đời trước, là huyền chân đại lục thánh thượng con gái, là huyền chân đại lục đế vương, bây giờ bọn họ muốn Khương Hồng Nhan trở lại, tiếp tục làm cái kia con rối đế vương. Nếu như nàng không đi, tứ đại châu đều sẽ vì nàng trả giá bằng máu, gặp huyền chân đại lục tàn sát đẫm máu. Đến lúc đó, tứ đại châu đều sẽ bị trở thành luyện ngục, máu chảy thành sông, dù cho có người có thể tiếp tục sống sót, tất nhiên cũng là biến thành tù binh, vĩnh viễn làm nô, bị huyền chân đại lục đạp ở dưới chân, sống không bằng chết. Những này kết quả, hết thảy tu sĩ đều muốn quá, đều rất rõ ràng. Vì lẽ đó bọn họ hết cách rồi, chỉ có thể bức bách Từ Khuyết, giao ra Khương Hồng Nhan, có thể như quả Từ Khuyết không muốn giao, bọn họ cũng không có cách nào. Cổ thành trong khách sạn, Khương Hồng Nhan trong mắt hiện ra một ít ướt át, phức tạp mà không muốn. Từ Khuyết câu kia. Ở kiếp này, nàng là người đàn bà của ta. Nói tới như chặt đinh chém sắt. Không thể nghi ngờ cực kỳ bá đạo cùng hung hăng, để Khương Hồng Nhan này viên đóng băng tâm không nhịn được run lên. Cường đại như nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ bị người bảo vệ cùng che chở. Có thể từ khi Từ Khuyết sau khi xuất hiện, nàng đã không chỉ một lần cảm nhận được loại này cảm giác kỳ diệu, rất ấm rất hạnh phúc, cũng rất cảm động. Mà lúc này Từ Khuyết đứng trên tường thành. Lần thứ hai nhìn mọi người trầm giọng nói ra. Kỳ thực cuối cùng, hết thảy vấn đề đều là bởi vì một chữ. Nhược. bởi vì ta còn chưa đủ mạnh, vì lẽ đó các ngươi đối với ta không tự tin, cho rằng ta không gánh nổi tứ đại châu. Cũng bởi vì các ngươi nhỏ yếu, vì lẽ đó các ngươi hy vọng đáp ứng huyền chân đại lục hết thảy yêu cầu, lấy bảo đảm bình an. Nhưng là, các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như thật đem hồng nhan giao ra, 5 năm sau huyền chân đại lục sẽ không tấn công lại đây. Thế nhưng 10 năm sau đây. 10 năm sau, tứ đại châu gông xiềng tự sụp đổ, huyền chân đại lục thì sẽ không mơ ước vùng đất này sao? Huyền linh đại lục cũng sẽ không sao. Nói xong lời cuối cùng, Tử Khuyết âm thanh trở nên càng kích động mà mênh mông. Ầm. Hắn cuối cùng hai vấn đề trong nháy mắt như tiếng sấm ở mọi người trong đầu vang lên. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Rất nhiều người đều chỉ muốn đến 5 năm sau nguy cơ, nhưng đã quên coi như huyền chân đại lục không có mạnh mẽ tấn công lại đây, gông xiềng cũng chỉ có thể bảo vệ bọn họ 10 năm. 10 năm sau khi huyền chân đại lục cùng huyền linh đại lục tất nhiên sẽ có vô số người dâng lên đến chiếm cứ thổ địa cùng tài nguyên. Vào lúc ấy, tứ đại châu tu sĩ đồng dạng không có ra mặt con đường, một mảnh hắc ám. Ta ngày hôm nay nói lời nói này, không phải vì cho ta mình kiếm cớ, mà là muốn nói cho các ngươi trốn tránh là không có tác dụng. Nếu như các ngươi tiếp tục nhỏ yếu khiếp đảm, dù cho gông xiềng còn có thể bảo vệ các ngươi 10 năm, 20 năm, 100 năm cuối cùng cũng khó thoát bị ức hiếp cục diện. Bởi vì các ngươi quá yếu rồi. Từ Khuyết mà nói càng ác liệt, vô cùng tàn nhẫn xé rách mọi người nội tâm, đem bọn họ vẫn trốn tránh vấn đề, đấm máu hiện ra tại bọn họ trước mắt. Toàn trường tất cả mọi người đều cúi đầu, trầm mặc không nói. Không trung truyền mơ phù không ngừng đang bay ra, đem Từ Khuyết tiếng nói truyền khắp thiên hạ, tứ đại châu các nơi tu sĩ đều đang ngẩn người. Bởi vì Từ Khuyết mà nói chính là sự thực. Chúng ta nên làm gì? 5 năm cùng 10 năm đối với chúng ta tới nói kỳ thực cũng không khác nhau gì cả rồi. Mỗi cái đại lục ở lịch sử vòng tuổi chuyển động bên trong đều sẽ phát sinh thảm án. Luôn có máu chảy thành sông thời điểm, nhưng là tại sao một mực phát sinh ở chúng ta này một đời? Tại sao gông xiềng bảo vệ chúng ta lâu như vậy, chúng ta nhưng vẫn như thế nhược? Hết thảy đều xong, cái gì chó má đại đạo cùng trường sinh, hết thảy đều thành hết rồi. Chúng ta chung quy vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Rất nhiều người tự giễu, hối tiếc, tự khí. Chỉ có Từ Khuyết đứng trên tường thành, hai tay như trước cõng chắp sau lưng, lạnh giọng cười nói. Thế nào? Hiện tại có phải là cảm thấy càng tuyệt vọng hơn? Cảm thấy cuộc đời chúng ta triệt để mất đi hy vọng, cảm thấy chúng ta tận thế, sắp xảy ra. Này chói tai, như trên vết thương sát muối, để mọi người tại đây đều cảm thấy rất ức cùng khó chịu. Không, không cần tuyệt vọng. Đột nhiên đang lúc này, Từ Khuyết một tiếng ác liệt hét lớn, giống như cửu thiên thần lôi nổ vang trong nháy mắt ở tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Mọi người dồn dập theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Từ Khuyết mặt lộ vẻ trịnh trọng, từ không có chăm chú cùng kiên định, lớn tiếng quát. Tại sao muốn tuyệt vọng? Tại sao muốn mất đi hy vọng? Không sai, chúng ta là rất yếu, người yếu sẽ gặp ức hiếp cùng uy hiếp, thế nhưng chúng ta dựa vào cái gì muốn ngồi chờ chết bị ức hiếp? Dựa vào cái gì cũng bị huyền chân đại lục uy hiếp sợ đến không còn hy vọng? Lẽ nào các ngươi muốn như vậy không có uy nghiêm chờ bọn họ đến tàn sát sao? Đột nhiên Tử Khuyết vung tay lên, bỗng nhiên đánh ra một mảnh liệt diễm tràn ngập vân không. Bàng bạc hỏa diễm, mãnh liệt nổi lên, giống như muốn nuốt trường thương không, một luồng nóng rực khí lưu càng là bao phủ toàn trường. Từ Khuyết đứng trên tường thành ở đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt, hắn lênh. Mạnh mẽ quát lên. Ta Từ Khuyết ở đây đại biểu Tạc Thiên Bang, hướng về huyền chân đại lục tuyên chiến, vì tôn nghiêm mà chiến, vì là vận mệnh mà chiến. chúng ta chỉ có đứng chết, tuyệt đối không có quỳ chết. Bọn ngươi có dám cùng ta Tạc Thiên chấm thang kề vai chiến đấu? Dứt tiếng, hắn đột nhiên từ dưới khố móc ra một cái âm hưởng, một bài bị hắn cải bản quốc tế ca, dũng cảm khí phách, vang vọng phạm vi. Lên ăn đói mặc dép tu sĩ. Lên toàn bộ thế giới bị khẩu người. Đầy ngập nhiệt huyết đã sôi trào. Nên vì vận mệnh mà đấu tranh. Không cần nói chúng ta không còn gì cả. Chúng ta muốn làm thiên hạ chủ nhân. Đây là cuối cùng đấu tranh. Đoàn kết lên đến ngày mai. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 730. Huyết kiếm lời. Kiếm. Sục sôi làn điệu, dũng cảm tiếng ca trong nháy mắt trực kích mọi người nội tâm. Loại kia anh dũng bất khuất khí khái, phấn chấn lòng người, bị truyền mơ phù mang hướng về tứ đại châu các nơi truyền khắp ra. Thời khắc này, hầu như người của toàn thế giới cũng nghe được bài hát này, cũng nghe được từ khuyết âm thanh. Tứ đại châu vô số tu sĩ đều ngây người rồi. Không cần nói chúng ta không còn gì cả, chúng ta muốn làm thiên hạ chủ nhân. Xưa nay sẽ không có cái gì chúa cứu thế, cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế, muốn người sáng lập nhóm hạnh phúc, dựa cả vào chúng ta mình. Đây là cuối cùng đấu tranh đoàn kết lên đến ngày mai. Không ít người đều đang thấp giọng nỉ non, ghi nhớ những kia ca từ trong cơ thể nhưng không ngừng được khí huyết sôi trào lên. Nhưng càng nhiều người, nhưng là bị Tử Khuyết lời nói cho kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tử Khuyết muốn cho Tạc Thiên chấm thang ra tay, dẫn dắt tứ đại châu các tu sĩ tiến hành một hồi thủ hộ chiến. Có thể chẳng ai nghĩ tới cái tên này vừa mở miệng, dĩ nhiên là đại biểu Tạc Thiên bang trực tiếp hướng về Huyền Chân Đại Lục tuyên chiến rồi. Loại này tùy tiện mà lớn mật lời nói, đối với đa số đã rơi vào tuyệt vọng bên trong tu sĩ tới nói, có khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực trùng kích. Giống như đen kịp thâm cốc bên trong, đột nhiên duỗi ra vẫn bàn tay lớn đi ra cứu vớt bọn họ, hơn nữa còn muốn dẫn dắt bọn họ đi tìm đẩy bọn họ độ sâu cốc kẻ địch báo thù. Vì tôn nghiêm mà chiến, vì là vận mệnh mà chiến. Chúng ta chỉ có đứng chết, tuyệt đối không có quỳ chết. Bọn ngươi có dám cùng ta Tạc Thiên chấm thang kề vai chiến đấu? Từ khuyết tiếng nói, không ngừng ở mọi người bên tai vần quanh trực kích trong bọn họ tâm. Đầy trời biển lửa bên dưới vòng trời, nóng rực một mảnh. Trên tường thành, Từ khuyết đầy ngập nhiệt huyết tiếng nói. Mơ hưởng bên trong, phấn chấn lòng người tiếng ca. Hoàn cảnh diễn thuyết. Mơ, gơ, mơ, ba người cùng xuất hiện, ai có thể ngăn cản được. Rất nhiều tu sĩ đều không tự chủ được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, song quyền nắm chặt trong lòng tuyệt vọng từ lâu biến mất, thay vào đó chính là một loại hy vọng ánh sáng đông. Bọn họ ôm này đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, thề sống chết một trận chiến ý nghĩ, đột nhiên giơ lên thật cao nắm đấm, cuồng loạn gào thét. Chúng ta đồng ý cùng Tạc Thiên chấm thang kề vai chiến đấu. Vì tôn nghiêm mà chiến. Vì là vận mệnh mà chiến. Trong nháy mắt, vô số người hội tụ mà thành tiếng gào kinh thiên động địa, vang vọng tứ phương. Chúng ta đồng ý cùng Tạc Thiên chấm thang kề vai chiến đấu. Vì tôn nghiêm mà chiến. Vì là vận mệnh mà chiến. Chúng ta đồng ý cùng Tạc Thiên chấm thang kề vai chiến đấu. Vì tôn nghiêm mà chiến. Vì là vận mệnh mà chiến. Nam Châu, Bắc Hải, thậm chí Tây Mạc, vô số tu sĩ đang gieo hò, vung tay hô to. Được, chỉ cần kề vai chiến đấu, mọi người liền đều là Tạc Thiên chấm thang bên trong người. Từ khuyết đối với mọi người hô, một mặt dũng cảm nụ cười. Tạc Thiên bang. Tạc Thiên bang. Mọi người mừng lớn. Dồn dập hô to hưởng ứng, vô hình chung đã đem Từ khuyết xem là người tâm phúc cùng hiệu lệnh người. Đông hoang cổ thành trong khách sạn. Khương Hồng Nhan có chút ngạc nhiên, đôi mắt đẹp rung động nhẹ nhẹ, đôi môi khẽ nhích, dung nhan tuyệt thế trên từ kinh ngạc, đến cuối cùng chậm rãi đã biến thành nụ cười. Nàng không nghĩ tới Từ Khuyết lại có thần kỳ như thế năng lực, trước một khắc còn ở từ bị thế nhân chỉ trích cùng bức bách tình cảnh, kết quả chỉ dựa vào vài lần lời nói trong nháy mắt đã biến thành hiệu lệnh thiên hạ địa vị triệt để xoay chuyển càn khôn. Loại này sức hiệu triệu, khiến cho nàng bất ngờ sau khi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, không lại như vậy lo lắng. Tên tiểu tử này, lớn rồi. Khương Hồng Nhan tự nói, nụ cười trên mặt do tâm mà phát. Chỉ là Khương Hồng Nhan như thế nào đi nữa nghĩ, cũng tuyệt đối không nghĩ tới Từ Khuyết này hàng ở trên địa cầu đại học sờ, bản thân liền chuyên môn làm diễn thuyết tuyên truyền. Thế gian này, giỏi nhất đầu độc lòng người, khuấy động mọi người tâm tình, chính là diễn thuyết. Hắn trước tiên lấy thực lực áp bức mọi người, khiến mọi người cảm giác tâm lạnh, mất đi dãy rua hy vọng, sau đó lại cho mọi người miêu tả một cách tràn đầy tuyệt lộ tiền cảnh, nói cho bọn họ, ngược lại 10 năm sau, cũng là chết, đem tất cả mọi người đánh vào thâm uyên thung lũng. Có thể ở cuối cùng, hắn lại lợi dụng tất cả những thứ này làm nền, kết hợp hỏa diễm ngập trời thì giác sung kích cùng nóng rực hiệu quả, thêm vào nhạc sĩ năng lực thả ra một ca khúc, trong nháy mắt nhuộm đấm tâm tình của mọi người, đem hắn diễn thuyết cường độ phóng to làm nổ đi ra. Vô hình chung, hắn cho mọi người truyền vào một cái khái niệm. Ngược lại dù sao đều là chết, sớm muộn cũng là chết, tại sao bất dứt khoát làm lần gắng sức cuối cùng. Dù cho là chết, cũng phải đứng chết, không muốn quỳ chết, tương lai mới sẽ không bị trở thành hậu nhân trò cười. Cái này tuyệt sát, lập tức rõ ràng, phần lớn người đều bị loại tâm tình này cảm hóa, dồn dập sục sôi tham dự vào, dùng đầy ngập nhiệt huyết, phát tiết trong lòng bọn họ tuyệt vọng, ra sức liều mạng giãy giụa. Cùng ngày, Từ Khuyết trở lại khách sạn, lập tức chuyến ở trên giường. Miệng lớn thở hổn hển, giống như mệt muốn chết rồi. Hắn bưng còn không bình tĩnh lại trái tim, gọi ra hệ thống giới, nhìn giá trị trang bức một cột con số, có chút không cách nào bình tĩnh. Ngày hôm nay giá trị trang bức quả thực là huyết kiếm lời. Kiếm lời điên rồi. Một lần giao động tứ đại châu tất cả mọi người tích lũy lại đến giá trị trang bức, dĩ nhiên đạt đến hơn 30 vạn điểm. Hắn xưa nay chưa từng thấy nhiều như vậy giá trị trang bức, cũng xưa nay chưa từng thử một hơi kiếm lời nhiều như vậy, quá kinh người rồi. Nếu như dựa theo tốc độ như thế này kiếm lời xuống, tích lũy đến hơn 2 triệu giá trị trang bức, đem hệ thống thăng cấp đến 10. Không phiên bản, được phá không phù phương pháp luyện chế, trở về địa cầu đem ngay trong tầm tay ạ. Nghĩ đến điểm này, Từ Khuyết trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, rất kích động rất vui vẻ. Cười ngây ngô cái gì đây, xem ngươi một con đại hãn. Lúc này, một đạo ôn hòa êm tai âm thanh, ré vào lỗ tai hắn vang lên. Khương Hồng Nhan tuyệt khuôn mặt đẹp, xuất hiện ở trước mặt hắn, mang theo cười nhạt ý, lấy ra một cái nhàn nhạt mùi thơm ngát khăn tay, nhẹ nhàng vì hắn lau đi trên trán điểm điểm mồ hôi. Từ Khuyết trong lòng ấm áp, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay của nàng cổ tay, nhu nhược không có xương, bóng loáng cực kỳ. Khương Hồng Nhan ngẩn ra, nhưng cũng không tránh thoát Từ Khuyết tay, đôi mắt đẹp trực tiếp nhìn về phía hắn, ôn hòa cười hỏi. Làm sao? Có một ngày, ta muốn dẫn ngươi về nhà, mang ngươi thấy em gái của ta, bằng hữu của ta, sau đó chúng ta tổ chức một hồi tối long trọng hôn lễ. Từ Khuyết nói rằng, ngữ khí vô cùng kiên định, hắn biết một ngày nào đó là có thể trở về địa cầu. Ngươi có cách em gái ở Ngũ Hành Sơn sao? Khương Hồng Nhan nhất thời kinh ngạc. Hừm, bất quá nàng không ở Ngũ Hành Sơn, ta nói quê nhà là ở rất xa, chỗ rất xa, tốt hoài niệm à. Từ Khuyết nói trong đầu trong lúc lơ đãng nhớ tới trên địa cầu rất nhiều tốt đẹp. Khắp khuôn mặt là ước mơ. Được, có một ngày, ta sẽ đi theo ngươi. Khương Hồng Nhan nhìn Từ Khuyết biểu hiện, không khỏi khẽ mỉm cười, năm ngón tay cũng nhẹ nhàng cầm ngược tay của hắn. Ngày thứ hai, Tứ Đại Châu tuôn ra vô số tu sĩ, khắp nơi tản Từ Khuyết diễn thuyết, hô hoán những người khác đoàn kết đồng thời cộng đồng đối kháng Huyền Chân Đại Lục. Thà chết đứng cũng không quỳ chết. Câu nói này dĩ nhiên trở thành rất nhiều người lời tuyên truyền cùng niềm tin. Từ khuyết diễn thuyết hiệu quả kéo dài lên men cuối cùng, mà ngay cả một ít lãnh đời thế lực cũng theo đó ý động, lần lượt tuyên bố xuất thí tham dự trong đó. Từ tiểu hữu làm rất tốt, ta Càn Ly Tông đồng ý cùng Tạc Thiên chấm thang kề vai chiến đấu, cộng đồng chống đỡ ngoại địch. Đông Hoang lãnh đời môn phái Càn Ly Tông xuất hiện một vị hợp thể kỳ đỉnh cao lão tổ, nói như thế. Bắc Hải Côn Bằng tộc, ta Côn Bằng bộ tộc cũng tham dự. Tây Mạc Huyền Mơ Tử, A-di-đà Phật, Huyền Mơ Tử thề sống chết một trận chiến. Cái này tiếp theo cái kia thế lực đứng ra, khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, lập tức mừng như điên. Bởi vì những này lãnh đời thế lực nội tình, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Bất kể là Đông Hoang Càn Ly Tông, vẫn là Tây Mạc Huyền Mơ Tử đi ra nhân vật nói chuyện, tất cả đều là hợp thể kỳ đỉnh cao tồn tại. Rất nhiều người cảm thấy vui mừng, bọn họ phát hiện, nguyên lai Tứ Đại Châu cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy nhược. Mãi đến tận cuối cùng, ở vào Nam Châu, luôn luôn thần bí Cửu Vĩ Yêu Hồ tộc càng cũng xuất hiện một vị lão nhân. Ta Cửu Vĩ tộc đem tham dự trận chiến này. Lão nhân hời hợt một câu nói trực tiếp vang vọng toàn bộ Nam Châu Đại Lục. Rào! Nam Châu tu sĩ trong nháy mắt ồ lên, cực kỳ thay đổi sắc mặt. Ta Thiên, chuyện này, đây là độ kiếp kỳ à? Chỉ có độ kiếp kỳ mới khả năng nắm giữ như vậy hùng hậu chân nguyên cùng thần thức, tiếng nói lưu truyền đến mức như vậy bao la. Thật đáng sợ, Cửu Vĩ Yêu Hồ tộc luôn luôn biết điều thần bí, không nghĩ tới bọn họ trong tộc dĩ nhiên sẽ có độ kiếp kỳ cường giả. 5 năm sau một trận chiến, ta phảng phất càng ngày càng có lòng tin rồi. Rất nhiều người ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn. Những kia lãnh đời thế lực nhô ra đối với bọn họ tới nói quả thực là bất ngờ, hy vọng ánh sáng đông. Nhưng mà chân chính chủ đạo tất cả những thứ này Từ Khuyết, giờ khắc này chính trốn ở trong khách sạn, nhìn tăng lên không ngừng giá trị trang bức, vẫn nhạc không dừng lại. 2 ngày qua này, giá trị trang bức tổng số đã sắp cao lên tới 40 vạn, tốc độ vô cùng đáng sợ. Chứng a chứng a. Dựa theo này thế, có thể 5 năm sau giải quyết Huyền Chân Đại Lục, là có thể về địa cầu rồi. Từ Khuyết cười híp mắt tự nhạc nói. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ khách sạn ngoại truyện đến. Theo sát, 2 đạo thanh âm quen thuộc ở bên ngoài kêu gào. Tiểu tử, ngươi đi ra, dĩ nhiên nói tham dự 5 năm sau một trận chiến coi như là Tạc Thiên chấm thang bên trong người. Ngươi như vậy phá hủy bản thần tôn tài lộ, bản thần tôn muốn cùng ngươi một mình đấu. Tiểu tử, ngươi không thể như vậy à, gần nhất trên đường tùy tiện nhô ra cá nhân liền nói là Tạc Thiên chấm thang bên trong người, miễn cưỡng muốn cùng ông lão ta uống rượu tán gẫu, ông lão ta đều uống nhanh ói máu à. Không nói, đi ra đánh một trận đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 731. Khuyết đức cầu. Tổ. Cổ thành, khách sạn dưới lầu. Một ông lão cùng một con chó ở trắng trợn rêu rao lên, trong nháy mắt đưa tới vô số tu sĩ vây xem. Mọi người lập tức liền nhận ra bọn họ, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến đến quái lạ. Này không phải cùng Từ Khuyết nổi danh Đoạn Cửu Đức cùng Nhị Cẩu Tử sao? Chạy thế nào lại đây? Ca múa nhạc, Đông Hoang đại danh đỉnh đỉnh Khuyết Đức Cẩu tổ hợp rốt cuộc đoàn tụ, lần này phỏng chừng có náo nhiệt nhìn. Ai? Ai? Ô, huyên đại ngươi vì sao thở dài? Ta ở tiếc núi à? Tiếc núi Tứ Đại Châu gông xiềng không cách nào mở ra, bằng không cầm 3 người bọn hắn ném tới Huyền Chân Đại Lục, khả năng 5 năm sau khi chúng ta liền không chiến mà thắng rồi. Có người một mặt vô cùng đau đớn nói rằng. Người bên ngoài vừa nghe, lúc này không chút do dự gật đầu liên tục, biểu thị cảm giác sâu sắc tán thành. Từ khuyết thêm đoạn cửu đức còn có nhị cửu tử, ba tên này tiến đến đồng thời quả thực chính là tu tiên giới ác mộng. Nếu như có thể để bọn họ đi tai họa huyền chân đại lục, tuyệt đối có thể cầm huyền chân đại lục khiến cho náo loạn. Đến thời điểm huyền chân đại lục nơi nào còn có thể lo lắng tìm tứ đại châu phiền phức à? Gào u! Làm càn, là người phương nào ở phỉ báng bản thần tôn? Có gan tới đây đánh một trận. Ta tạc thiên chấm thang thiên thiên vạn vạn chấm thang chúng, một người nôn một cái nước đều có thể chết đuối ngươi. Nhị cẩu tử lỗ tai thính, nghe có người nghị luận nó, lập tức quay đầu chừng đi qua. Người kia sợ hết hồn, bận bịu cười khổ nói. Cẩu ca, hiểu lầm, ta cũng là tạc thiên chấm thang một phần tử à. Thảo, ngươi gọi ai cẩu ca? Trợn to con mắt của ngươi nhìn rõ ràng, bản thần tôn là sói, một thức cô độc lãnh khúc sói. Nhị cẩu tử gầm lên, một móng vuốt ôm lấy đoạn cẩu đức quần áo, vừa cố làm ra vẻ, muốn liều mạng hướng về người kia chạy trốn, lập tức trong miệng liền hô to. Tiên sư nó, đoạn cẩu đức ngươi đừng cản ta, bản thần tôn đi qua cắn chết hắn. Nắm Thảo, ai hắn mẹ cản ngươi? Ngươi đừng câu y phục của ta à, Thảo đều bị ngươi xé vỡ rồi. Đoạn cửu đức vội vàng bỏ qua nhị cẩu tử chó trào, một mặt đau lòng bưng xiêm y. Nhị cẩu tử thấy thế, cũng lập tức ngừng lại, cao ngạo ngẩng đầu lên, cười lạnh nói. Thôi, ngày hôm nay liền tha các ngươi một lần, sau đó còn dám phỉ báng bản thần tôn, cẩn thận nhà các ngươi mộ tổ tại chỗ nổ tung. Mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo. Áng phi một tiếng, chó này quả thực cùng năm đó Từ Khuyết một cái đức hạnh, không biết xấu hổ. Cũng còn tốt, bây giờ Từ Khuyết đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, gánh vác tứ đại châu an nguy, sắp dẫn dắt bọn họ chống lại ngoại địch, thực sự là hoàn toàn xứng đáng thiếu niên anh hùng ạ. Nghĩ tới chỗ này, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, đối với Từ Khuyết càng có lòng tin lên. Kẹp kẹp. Lúc này, khách sạn trên lầu một đạo cửa sổ mở ra. Theo sát, chỉ nghe rầm một tiếng, một chậu lớn nước từ phía trên dội đi, trực tiếp hướng về nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức trên người rơi đi. Nắm Thảo, ai vậy? Nắm Thảo, nắm Thảo, ai vậy? Nhị cẩu tử cùng đoạn cẩu đức kêu to, bay nhảy ra đến căm tức khách sạn trên lầu. Cửa sổ miệng, Từ Khuyết mặt dò xét đi ra, cười híp mắt nói. Yêu, khách quý à. Lão khiếu hóa tử, nhị cẩu tử, các ngươi chuyện này đối với vô liêm sỉ con trai thứ hai chạy tới đây làm gì? Dựa vào, ai vô liêm sỉ, ngươi trong bóng tối đánh lén còn có mặt mũi nói chúng ta vô liêm sỉ, nhanh hạ xuống một trận chiến. Nhị cẩu tử một mặt bá tức giận nói. Đoạn cửu đức cũng nheo lại mắt. Tiểu tử ngươi không tử tế à, mọi người đều là trong chính đạo người, đừng làm loại này lén lén lút lút thủ đoạn được không? Mọi người tại đây nhất thời khóe miệng vừa kéo, trong chính đạo người. Mẹ chúng ta trong chính đạo căn bản liền không các ngươi này ba cái hàng à. Ha ha, các ngươi xác định thật sự muốn ta xuống. Từ Khuyết ngồi ở trên bệ cửa sổ, cười híp mắt hỏi. Is. Vừa nhìn Từ Khuyết cái này vẻ mặt, nhị cẩu tử lập tức liền kinh hãi, vội vàng nói. Không tới cũng được. Đoạn cẩu đức cười gằn. Hừ, sợ hắn làm gì, có ông lão ta ở đây. Từ Khuyết không khỏi vui vẻ, hơi thao túng một thoáng nắm đấm, cười nhạt nói. Lão khiếu hóa tử, ta gần nhất học một chiêu quyền pháp, gọi là bức vương quyền. Mấy ngày trước cứng xếp mấy cái bán bộ độ kiếp kỳ. Đoạn cửu đức nhất thời vẻ mặt cứng đờ, khẩn bận bịu đem nhị cẩu tử đẩy lên trước người. Nhị cẩu tử, ngươi tiến lên. Gào Thảo. Nhị cẩu tử thuận thế liền hướng trên đất một chuyến, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng nói. Đoạn cửu đức ngươi này nghiệp chướng, lại dám đánh lén bản lão tổ. Từ Khuyết, bản thần tôn bị thương. Ngày hôm nay trước tiên đình chiến. Nắm Thảo. Ngươi. Ngươi này già bẩn bức. Đoạn cửu đức lúc này mắt choáng váng. hoàn toàn không nghĩ tới nhị cẩu tử vẫn còn có loại này bẩn động tác võ thuật. Mọi người tại đây cũng nhìn ra một mặt lờ mờ, không có gì để nói. Con chó này hành động quả thực là không ai à. Từ bị đẩy lại tới ngã xuống đất, toàn bộ quá trình hoàn toàn là nước chảy mây trôi, cực kỳ thông thạo nha, đến cùng là từ đâu học được. Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, lười cùng này hai hàng lại chơi tiếp, khoát tay áo nói. Được rồi, đừng nhịp rồi. Tất cả lên đi, vừa vặn với các ngươi thương lượng huyền chân đại lục sự tình, vừa ăn vừa nói chuyện. Đến rồi. Nhị cẩu tử vừa nghe có ăn, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, như một làn khói liền hướng trong khách sạn chạy trốn, ép căn bản không hề một điểm được quá thương dáng dấp. Đoạn cẩu đức trừng trừng mắt, đưa tay che cái trán, cất bước hướng khách sạn đi đến. Cho đến ngày nay, hắn vẫn là không muốn tiếp thu nhị cẩu tử là bọn họ Uy Vũ Tôn Kỳ Lân lão tổ sự thực, bởi vì chó này thật sự quá chó rồi. Hai cái làm sự tình ra hỏa vừa đi, đám người vây xem cũng biết không cái gì có thể nhìn, lục tục tản đi. Bất quá, Khuyết Đức cầu, tổ hợp đoàn tổ sự tình vẫn bị truyền ra. Có người hưng phấn, có người cười khổ, cũng có người thân ngâm. Mà giờ khắc này trong khách sạn đầu, Đoạn Cửu Đức cùng nhị cẩu tử Nguy Khâm đang ngồi chờ ở trước bàn, cũng không dám thở mạnh trên một cái. Không phải e ngại Tử Khuyết, mà là đang e sợ ngồi ở Tử Khuyết bên người trên mặt mang theo cười nhạt ý Khương Hồng Nhan. Khoảng thời gian này, bọn họ đã sớm hiểu rõ Khương Hồng Nhan thân phận đường đường huyền chân đại lục nữ đế, lai lịch không tầm thường. Hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ kinh ngạc phát hiện Khương Hồng Nhan cảnh giới đã đạt đến độ kiếp kỳ một tầng. Điểm này liền Từ Khuyết cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì Khương Hồng Nhan mới từ Thanh Đồng Cổ Điện lúc đi ra chỉ là luyện hư kỳ đỉnh cao cảnh giới, có thể theo chuyện này nhất thời nàng bế quan tu luyện cảnh giới như tên lửa nhanh chóng tăng lên. Chiếu lại nói của nàng, nàng cũng không phải là đang tu luyện, mà là ở khôi phục tu vị. Một đời trước, nàng bị giết chết tiến vào chuyển sinh trước, là đại thừa kỳ một tầng, bây giờ chỉ là khôi phục lại độ kiếp kỳ một tầng, còn không đạt đến đỉnh cao đây. Đoạn Cửu Đức tối đa cũng chính là độ kiếp kỳ hai tầng cảnh giới, tuy rằng so với Khương Hồng Nhan cao một điểm, nhưng là luận thực lực, hắn cảm thấy khả năng đánh không lại Khương Hồng Nhan. Nhị cẩu tử liền càng không cần phải nói, hàng này tiềm lực vô hạn, nhưng là nhát như chuột, túng đến một thớt, liền trúc cơ kỳ đều sợ, huống hồ là ở Khương Hồng Nhan trước mặt đây. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Khương Hồng Nhan trời sinh liền mang theo một loại đế vương khí thế, dù cho nàng biểu hiện rất ôn hòa, trên mặt mang theo ý cười, có thể khí thế loại này trước sau cũng không cách nào bị che giấu. Đoạn Cửu Đức cùng nhị cẩu tử ở trước mặt nàng càng hiếm thấy không dám lỗ mãng, trở nên cực kỳ câu nệ. Từ Khuyết thấy thế đều nhạt hỏng rồi, cười híp mắt nói. Hai người các ngươi ngày hôm nay là làm sao? Nhiều như vậy mỹ vị món ngon thả ra ăn à? Đừng câu nệ như vậy à? Không không không, bản thần tôn nói cho cùng cũng là khách mời liền muốn có khách dáng vẻ, các ngươi bất động khoái, bản thần tôn nói cái gì cũng sẽ không động. Nhị cẩu tử nghiêm trang nói. Đoạn Cửu Đức cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Không sai, chúng ta quen thuộc về quen thuộc, nhưng mọi người đều là người văn minh, nên tuân thủ lễ nghi hay là muốn tuân thủ. Như vậy à? Vậy được đi, đều đừng ăn. Người đến à? Cầm món ăn lui lại đi, chúng ta muốn nói chuyện chính sự rồi. Từ Khuyết lúc này vung tay lên, đem thức ăn trên bàn quét qua, trong nháy mắt chuyển qua cửa. Đoạn Cửu Đức, nắm thào. Nhị cẩu tử, nắm thào nắm thào. Tiên sư nó, hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, há mồm ngậm miệng liền giảng lời thô tục, trả lại hắn mẹ có không hề có một chút tố chất. Mau mau ngồi xong, đến nói chuyện chính sự rồi. Từ Khuyết trừng mắt quát lên. Này hai hàng lập tức hãy cùng trừng mắt, một mặt không phục. Có thể lúc này, Từ Khuyết bên cạnh Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp quét tới. Đoạn Cửu Đức cùng Nhị Cẩu Tử trong nháy mắt liền yên, vừa muốn mắng ra miệng, vẫn cứ cho nuốt trở vào. Từ Khuyết nhạt hỏng rồi, giả vờ một mặt cao ngạo, một nửa ngọa ở trên ghế, một tay gõ lên bàn, hỏi. Nói đi, các ngươi đột nhiên như thế có niềm tin xuất hiện ở đây, có phải là nghĩ được biện pháp gì? Không có. Nhị Cẩu Tử cùng Đoạn Cửu Đức chăm miệng một lời lắc đầu nói. Thật không có sao. Ngồi ở Từ Khuyết bên cạnh Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, hời hợt hỏi. Loảng xoảng. Nhị Cẩu Tử lập tức từ trên ghế nhảy xuống, một mặt nịnh nọt nói. Hồi bẩm Thánh Tôn, ta đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt thế diệu kế. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 732. Đến từ. Dựa vào. Từ Khuyết cùng Đoạn Cửu Đức đồng thời mắng ra thanh âm đến. Từ Khuyết là mắng Nhị Cẩu Tử vô liêm sỉ, dám không nhìn mình, nhưng kiêng kỵ Khương Hồng Nhan chạy đi hiến kế. Đoạn Cửu Đức nhưng là thật tức giận, hô lớn. Thánh Tôn, ngươi tuyệt đối đừng nghe Nhị Cẩu Tử nói bậy nói bạ à. Cái kia tuyệt thế diệu kế, là ông lão ta nghĩ ra được. Phi Đoạn Cửu Đức ngươi này nghiệp chướng. Dám ở bản lão tổ trước mặt nói loại này đại nghịch bất đạo, ngươi lương tâm không đau sao? Nhị Cẩu Tử phản bác. Ngươi tính len sợi lão tổ, huống hồ ông lão ta đã sớm không phải Uy Vũ Tông đệ tử, ngươi đi nhanh lên, ông lão ta muốn hướng về Thánh Tôn bày mưu tính kế rồi. Đoạn Cửu Đức cất bước tiến lên chen tách Nhị Cẩu Tử. Làm càn, bản thần tôn chính là Thánh Tôn khâm điểm tương lai thừa tướng, ngươi dám đối với ta vô lễ. Nhị Cẩu Tử lập tức phản lại chen đi qua. Tương lai thừa tướng là ta. Đoạn Cửu Đức không phục cùng Nhị Cẩu Tử lẫn nhau xô đẩy lên. Dựa vào. Từ Khuyết không khỏi mặt tối sầm, hai người này hàng quá vô sỉ, hóa ra náo loạn nửa ngày. Là ở mơ ước huyền chân đại lục thừa tướng vị trí à? Chẳng trách này hai hàng đột nhiên thành thật như thế, ngoại trừ kiêng kỵ Khương Hồng Nhan thực lực, cũng là muốn cho nàng lưu cái ấn tượng tốt, tương lai mưu đồ một cái thừa tướng chức quan. Không nên cãi, các ngươi đồng thời nói đi. Lúc này, Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, cắt ngang Đoạn Cửu Đức cùng Nhị Cẩu Tử trò khôi hài. Từ Khuyết cũng chừng chừng mắt. Hai người các ngươi nếu như nói nhảm nữa, có tin ta hay không trở tay chính là một tấm đi qua cơ, dơ, nghe một chút khi đó chúng ta tình bạn. Lại nói một nửa, hắn đột nhiên thay đổi ý tứ, đổi thành ca từ. Không vì cái gì khác, liền bởi vì Đoạn Cửu Đức đột nhiên móc ra một cái toàn thân đen kịp thiêu hỏa côn, càng để Từ Khuyết không tên có một loại cảm giác đã từng quen biết. Này đây là món đồ vừa quái gì vậy? Từ Khuyết lúc này kinh ngạc nói theo cây này thiêu hỏa côn tới gần, hắn phảng phất cảm thấy gậy cùng mình tâm mạch tương thông, giống như từ lúc sinh ra đã mang theo quen thuộc. Khà khà, đây là một cái đoạn côn, đừng xem nó đen thui kỳ thực là cứu vớt tứ đại châu thần vật nha. Đoạn Cửu Đức một mặt đắc ý nói, vẫn chưa phát hiện Từ Khuyết quái lạ biểu hiện. Nhị Cẩu Tử cũng bận bịu tập hợp tới nói. Có sao nói vậy, này cây côn là bản thần tôn năm đó sưu tầm ở Uy Vũ Tông. Cứu vớt tứ đại châu công lao, bản thần tôn phải làm chiếm cứ 9 phần 10. Khương Hồng Nhan thì lại hơi ngạc nhiên, nghi hoặc đánh giá cái kia thiêu hỏa côn, nhưng không có tâm tư, không nhận ra đây là vật gì. Từ Khuyết cũng cau mày, cảm giác này cố không tên cảm giác quen thuộc càng ngày càng đậm, mở miệng hỏi. Vật này đến cùng dùng làm gì? Ha ha, tiểu tử, ngươi còn có nhớ hay không Ngũ Hành Sơn phong ấn? Lúc này, Nhị Cẩu Tử cười khà khà hỏi. Ngũ Hành Sơn phong ấn? Ngươi là chỉ này năm cái linh mạch? Từ Khuyết ngạc nhiên nói. Nhị Cẩu Tử gật gật đầu. Không sai, bản thần tôn lúc trước từng nói với ngươi, Ngũ Hành Sơn tổng cộng có 6 cái phong ấm, 5 cái linh mạch là trong 5 cái đó, mà này cây côn chính là phá tan cuối cùng một đạo phong ấm then chốt. Ta đi, hai người các ngươi không phải là muốn thả ra ngũ hành sơn dưới trấn áp sinh linh chứ? Từ Khuyết phản ứng lại, nhất thời trừng trực mắt. Tuy nói hắn suy đoán ngũ hành sơn dưới khả năng trấn áp trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh, có thể vạn nhất không phải đây. Nếu như chạy đến một con hung mãnh tồn tại, này chẳng phải là tự chịu diệt vong. Không không không, ngũ hành sơn dưới cũng không có trấn áp sinh linh, dù cho có, đã từ lâu chết thành tro rồi. Đoạn Cửu Đức khoát tay nói. Nhị cậu tử cũng gật gật đầu. Bản thần tôn có thể làm chứng. Ca múa nhạc, nhị cậu tử ngươi còn có thể lại chân chó điểm không? Lúc trước là ngươi nói ngũ hành sơn dưới trấn áp sinh linh à? Từ Khuyết mặt sạm lại. Nhị cậu tử trợn mắt lên nói. Đó là bởi vì bản thần tôn mất trí nhớ à? Chỉ nhớ rõ ở một quyển sách cổ trên xem qua truyền thuyết này. Sau đó bản thần tôn ở bí cảnh bên trong ăn vào tinh huyết, khôi phục bộ phận ký ức, nhớ tới năm đó lấy Kỳ Lân lão tổ thân phận đi thăm dò qua ngũ hành sơn rồi. Ồ, ngươi đã đi qua. Từ Khuyết nhất thời hiếu kỳ lên. Đúng, trong trí nhớ đi qua một lần, bên trong nguy hiểm tầng tầng tràn ngập đáng sợ phong ấm lực lượng. Tuy rằng bản thần tôn cuối cùng không có thể đi vào nhập tận cùng bên trong, nhưng có thể xác định, ngũ hành sơn dưới không có vật còn sống. Nhị cẩu tử nói rằng, Từ Khuyết ngẩn ra, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp. Ngũ hành sơn dưới cũng không có hầu ca. Lúc này, Khương Hồng Nhan nhưng khẽ lắc đầu, mở miệng nói. Không nhất định là như vậy, ta trí nhớ của kiếp trước từng hiểu rõ quá. Ngũ hành sơn xác thực trấn áp một vị thượng cổ đại hung, cụ thể không biết là người phương nào vật gì, nhưng chuyện này là chân thực tồn tại. Cái gì? Không thể nào. Nhị cẩu tử lập tức không có sức, có chút không xác định. Khương Hồng Nhan nói ra. Như lời ngươi nói, ngũ hành sơn bên trong tồn tại vô số phong ấm, ngươi không có phát hiện vật còn sống, khả năng là nó bị phong ấm phong tỏa khí tức. Hay hoặc là nó đã đạt đến một loại nào đó mạnh mẽ cảnh giới, theo ta được biết, đại thừa kỳ đỉnh cao liền có thể thiên nhân hợp nhất, đạt đến vô hình vô tướng cảnh giới, không ai có thể dễ dàng hiểu rõ sự tồn tại của bọn họ. Thì ra là như vậy, Thánh Tôn anh minh thần võ, thiên thu vạn năm, nhất thống thiên hạ à. Nhị cẩu tử lập tức nịnh hót nói, còn muốn tương lai hỗn cái thừa tướng làm. Từ Khuyết không khỏi khóe miệng vừa kéo, hận không thể một cái tát đập chết nhị cẩu tử. Bất quá dưới mắt vẫn là chính sự quan trọng, hắn muốn biết rõ một vài vấn đề. Được rồi, trước tiên không nói ngũ hành sơn dưới có hay không có sinh linh, các ngươi nói muốn phá tan cuối cùng một đạo phong ấm, chuyện này đối với Tứ Đại Châu có gì trợ giúp? Từ Khuyết hỏi. Đoạn Cửu Đức lúc này cười gằn. Tiểu tử, này nếu như nói đến, vẫn phải là trách ngươi nha. Trách ta? Từ Khuyết trừng trừng mắt. Không sai. Kỳ thực ngũ hành sơn sáu cái phong ấm, gộp lại cũng là thuộc về Tứ Đại Châu gông xiềng mắt trận một trong. Tứ Đại Châu gông xiềng sở dĩ đột nhiên suy nhược, cuối cùng cũng là bởi vì ngươi năm đó móc xuống ngũ hành sơn năm cái long mạch ạ. Đoạn Cửu Đức thở dài nói. Ngươi tê liệt. Ta chỉ đào ba cái, mặt khác hai cái là ngươi đào. Từ Khuyết nhất thời mắng. Nhưng trong lòng cũng một trận ngạc nhiên cùng thẹn thùng, hóa ra náo loạn hơn nửa ngày, Tứ Đại Châu nguy nan, dĩ nhiên là cùng bản bức vương có quan hệ à. Hắn đây mẹ liền lúc túng rồi. Ai, ông lão ban đầu ta cũng không biết à. Nếu như biết đến lời nói, khẳng định liền không đào. Đoạn Cửu Đức bất đắc dĩ nói. Từ Khuyết trợn tròn mắt. Nếu như vậy, vậy các ngươi làm gì còn muốn đi cầm cuối cùng một đạo phong ấm phá? Cùng với liên lụy, không bằng chỉ tận gốc. Nhị cẩu tử lập tức bày ra một mặt cao thâm khó dò vẻ mặt, nói ra tám chữ. Đùng. Nói tiếng người. Từ Khuyết trực tiếp một cái tát hồ đi tới. Gào. Nhị cậu tử kêu thảm một tiếng, bận bịu đáp. Kỳ thực chính là khí đi cái kia mắt trận. Ngũ hành sơn mắt trận bị đào hơn nửa, đã không có tác dụng, ngược lại còn đang lãng phí tứ đại châu toàn bộ gông xiềng thiên địa linh khí, vì lẽ đó không bằng liền móc xuống cái cuối cùng phong ấm trực tiếp đem mắt trận khí đi. Đến thời điểm, gông xiềng bên trong thiên địa linh khí sẽ đầy đủ lên chí ít có thể lại vững chắc 40, 50 năm. Lúc này thật chứ? Khương Hồng Nhan không khỏi đôi mắt đẹp sáng ngời có chút bất ngờ. Thật sự, bản thần tôn ở Uy Vũ Tông di tích bên trong tìm tới tứ đại châu gông xiềng trận đồ, đối với gông xiềng đã rõ như lòng bàn tay. Nhị cẩu tử vô cùng khẳng định nói. Từ Khuyết nhưng không khỏi khẽ cau mày, lắc lắc đầu. Hắn cũng không cho là đây là một biện pháp tốt. Tuy rằng phá giải ngũ hành sơn tầng cuối cùng phong ấm, có thể cho gông xiềng tranh thủ càng đắt lâu hơn, là việc tốt. Có thể nguy hiểm vẫn có, vạn nhất ngũ hành sơn tầng cuối cùng phong ấm mở ra bên trong thật sự trấn áp một con từ thượng cổ sống đến hiện tại sinh linh, vậy thì chơi không vui rồi. Nếu như đúng là hầu ca, này còn nói được. Nhưng vạn nhất không phải đây. Này há không phải là mình cho mình đào hầm nhảy. Đến thời điểm gông xiềng ra cố, tương đương với cầm tất cả mọi người giam ở bên trong, sau đó tùy ý con kia sinh linh tàn sát. Việc này không thể làm ạ. Ta có sát, tiểu tử, ngươi lắc đầu làm gì? Lẽ nào bản thần tôn cái phương pháp này không tốt sao? Nhị cẩu tử hỏi. Không phải không được, mà là không cần thiết. Từ Khuyết nhàn nhạt đáp, ánh mắt thâm thúy. Vì sao không cần thiết? Đoạn Cửu Đức cùng nhị cẩu tử đồng thời đặt câu hỏi. Liền ngay cả Khương Hồng Nhan cũng hơi run run, đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết khóe miệng dương lên cười lạnh nói. Ngũ hành sơn dưới nguy hiểm liền không nói rồi. Chủ yếu là bởi vì thời gian 5 năm đối với ta mà nói đầy đủ rồi. 5 năm sau, huyền chân đại lục người nếu như dám tới một người, ta liền giết một cái. Việc này ta nói được là làm được. Ca múa nhạc. Nhị cầu tử nhất thời sườn sốt. Đoạn Cửu Đức cũng một mặt kinh sợ. Ngươi lời này có ý gì? 5 năm sau, ngươi có khả năng đánh một trận đại thừa kỳ đỉnh cao cường giả. Khương Hồng Nhan cũng là ngẩn ra, đôi mắt đẹp thần thái lưu luyến, nhìn Từ Khuyết. Không sai. 5 năm sau, đợi ta bước vào hợp thể kỳ đỉnh cao, hoặc là đi vào độ kiếp kỳ. Chỉ là đại thừa kỳ đỉnh cao ở trong mắt ta, đem dường như run rế, nghiền một cái tức chết. Từ Khuyết trên người tuôn ra bàng bạc tự tin. Vèo một cái, hắn vung tay lên từ dưới khố lấy ra một quyển thẻ ngọc, một cái vỗ vào trên bàn. Đoạn Cửu Đức cùng nhị cẩu tử nhất thời xứng sờ. Làm gì? Từ Khuyết nở nụ cười. Huyền chân đại lục không phải cho chúng ta hạ chiến thư sao? Vậy chúng ta cũng phải có qua có lại, đến hiện tại liền cho bọn họ vứt cái chiến thư đáp lại một thoáng. Ca múa nhạc, không phải chứ? Thật sự giả à? Đoạn Cửu Đức thay đổi sắc mặt. Lại không nói 5 năm sau Từ Khuyết có thể hay không một trận chiến đại thừa kỳ đỉnh cao. Nhưng hiện tại cho huyền chân đại lục hạ chiến thư quả thực là quá kích thích rồi. Việc này ông lão ta tham gia định rồi. Đoạn Cửu Đức một mặt vui vẻ nói. Ta cũng phải bản thân tôn trước tiên viết. Nhị cẩu tử cũng vui vẻ, hưng phấn hỏng rồi. Vấy vấy vuốt chó liền hướng thẻ ngọc trên tập hợp. Ngươi biết viết chữ sao ngươi? Đừng quấy rối. Từ Khuyết đem nhị cẩu tử đẩy ra, chợt móc ra một con bút lớn, lưu loát liền hướng thẻ ngọc trên vung tới. Ngày thứ hai, tứ đại châu tu sĩ lần thứ hai bị một cái tin chấn kinh rồi, gây nên sóng lớn mênh mông. Ta trời ạ! Làm sao? Khuyết Đức cầu tổ hợp quả nhiên bắt đầu làm sự tình, bọn họ liên danh viết một phần chiến thư cứng khiến người ta đưa đi Bắc Hải, chuẩn bị từ vô tận hải vực truyền đến huyền chân đại lục. Ca múa nhạc, không thể nào. dĩ nhiên chạy đi cho Huyền Chân Đại Lục hạ chiến thư rồi. Này quá điên cuồng rồi. Bọn họ liền không sợ chọc giận Huyền Chân Đại Lục các cường giả sao? Sợ lông à? Ngược lại 5 năm sau cũng sẽ công đánh tới, hiện tại phải về chút mặt mũi là hẳn là. Này chiến thư viết cái gì? Ha ha, chiến thư sớm đã bị chúng ta sao chép một phần, hiện tại Tứ Đại Châu rất nhiều người đều ở lan truyền xem duyệt. Nhanh lấy ra nhìn. Cùng ngày, một phần phân bị sao chép chiến thư, liền như vậy ở Tứ Đại Châu công khai lưu truyền ra ngoài, nội dung của nó chấn kinh rồi vô số tu sĩ. Chiến thư. Mấy ngày trước đây, ta Tứ Đại Châu đã thu được các ngươi Huyền Chân Đại Lục chiến thư. Ta Từ Khuyết ở đây đại biểu Tạc Thiên Bang đối với Huyền Chân Đại Lục hành vi cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, cũng giúp đỡ mãnh liệt khiển trách, nghiêm trọng kháng nghị. Các ngươi Huyền Chân Đại Lục chiến thư đã đối với chúng ta Tứ Đại Châu vô số tu sĩ tạo thành tinh thần tính thương tích, nếu như không xin lỗi, không bồi thường chúng ta tổn thất tinh thần, 5 năm sau khi gông xiềng vừa vỡ, chúng ta Tạc Thiên chấm thang tất làm tàn sát Huyền Chân Đại Lục. Bởi vì phạm ta đại lục người, tuy xa tất chu. Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết lưu chữ. Từ Khuyết nói không sai. Tạc Thiên chấm thang Đoạn Cửu Đức lưu chữ. Gào, gào, gào. Tạc Thiên chấm thang Nhị Cẩu Tử lưu chữ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 733. Tùy ý không bằng sung. Ngày đó, lại là Tứ Đại Châu hiếm thấy náo nhiệt tháng ngày. Từ Khuyết chiến thư công khai sau khi rời khỏi đây, vô số tu sĩ đều thay đổi sắc mặt. Chuẩn phong chiến thư ở rất nhiều người xem ra, hoàn toàn chính là vì cầm lại mặt mũi dùng, cũng không có người nhận vì là bọn họ tương lai có thể tấn công Huyền Chân Đại Lục. Có thể Từ Khuyết ở chiến thư bên trong câu nói sau cùng, lại làm cho rất nhiều người không nhịn được nhiệt huyết sôi trào lên. Phạm ta đại lục người, tuy xa tất chu. Sao mà thô bảo, sao mà vĩ đại một câu nói à? Ai thật hy vọng ta Tứ Đại Châu tương lai thật sự có thực lực đối ngoại nói ra lời nói này. Nếu thật sự có một ngày kia, hy vọng chúng ta còn có cơ hội có thể nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, liền cảm thấy được trong lòng một mảnh kiên cường. Bất quá Đoạn Cửu Đức cùng Nhị Cẩu Tử là tình huống thế nào? Bọn họ liên danh phát sinh chiến thư. Đoạn Cửu Đức nói một câu Từ Khuyết nói không sai là cái gì vượt. Liền không thể nói điểm khác sao? Ngất Đoạn Cửu Đức đã tính là không tồi rồi. Các ngươi xem Nhị Cẩu Tử viết cái gì gào gào gào. Nó là làm bộ sói trang thượng ẩn sao? Cùng lúc đó Bắc Hải Côn Bằng trong tộc. Một vị vóc người nóng bỏng, khuôn mặt lạnh lùng người Mỹ phụ đang ngồi ở trong đại sảnh. Nếu Từ Khuyết ở này tất nhiên có thể nhận ra người Mỹ phụ này chính là Côn Bằng tộc Bát Trưởng Lão, cũng là làm hắn lúc đó không nhìn được xưng muốn nhặt Côn Bằng đối tượng Dịch Bát Muội. Lúc này, nàng trong tay chính cầm một quyển thẻ ngọc, nhìn đến xuất thần càng xem càng ngạc nhiên. Một lát sau, mới đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía cửa một tên phong trần mệt mỏi tu sĩ, khuôn mặt lạnh lùng nói. Vị này đạo hữu, ngươi nói Từ Khuyết muốn chúng ta mở ra gông xiềng chỗ hồng, chính là muốn đưa này phong chiến thư cho Huyền Chân Đại Lục. Hồi bẩm Bát Trưởng Lão, đúng là như vậy. Tu sĩ kia một mặt cười khổ, chắp tay đáp. Dịch Bát Muội trầm mặt chốc lát. Lập tức gật đầu nói. Ngươi trở lại báo cho Từ Khuyết. Này phong chiến thư chúng ta có thể đưa. Hy vọng hắn kế tiếp hảo hảo bế quan tu luyện. 5 năm sau trận chiến đó. Dựa cả vào hắn. Phải. Tu sĩ chắp tay nói xong. Bận bịu vội vã xin cáo lui. Đông Hoang Cực Nhạc Tông. Tông môn trong phòng nghị sự Cực Nhạc Tông tông chủ chính tòa địa vị cao trên, trong tay cũng cầm một phần chiến thư sao chép bản, xem xong không khỏi cảm khái. Từ tiểu hữu thực sự là vạn ngàn năm qua chân chính thiên chi kiêu tử à. Bản tông đem tính ngưng gả cho hắn, ngược lại cũng không tính oan ức nha đầu kia. Hơ y cơ, tôn chủ thánh nữ còn bị ngài nhốt ở sau núi cấm địa đây, khi nào mới đưa nàng thả ra? Một tên trưởng lão hỏi. Ồ, mấy ngày nay nàng còn ở nháo sao? Cực Nhạc tông tông chủ nhíu nhíu mày. Này trưởng lão nhất thời lắc lắc đầu, nghi ngờ nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, vừa mới bắt đầu huyên náo rất hung, liền đệ tử bản tông cũng không dám tới gần. Nhưng mấy ngày nay tựa hồ không có động tĩnh, Tây tông chủ sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Cực Nhạc tông tông chủ nhất thời nở nụ cười. Ha ha, như vậy rất tốt, xem ra nha đầu kia cuối cùng đã rõ ràng rồi bản tông chủ khổ tâm rồi. Được rồi, các ngươi khoảng thời gian này cũng đừng đi quấy rối nàng, làm cho nàng ở cấm địa hảo hảo tìm hiểu thiên dục tiêu diêu quyết đi. Cái gì? Nhất thời cả điện trưởng lão dồn dập thay đổi sắc mặt. Tông chủ, ngài dĩ nhiên đem các đời tông chủ tuyệt học thiên dục tiêu diêu quyết truyền cho thánh nữ. Này này không hợp quy củ nha tông chủ. Câm miệng, các ngươi biết cái gì? Cực Nhạc tông tông chủ nhất thời trừng lên hổ mâu, hừ lạnh nói. Bản tông chủ nếu như không truyền nàng thiên dục tiêu diêu quyết, nàng tương lai làm sao chỉ được Tử Khuyết, như Tử Khuyết loại kia lưu manh cuối cùng chơi chút bẩn động tác võ thuật, vạn nhất hắn bắt nạt tính ngưng làm sao bây giờ? Ta tông thánh nữ gả đi đi tuyệt không có thể được oan ức. Ạch! Nhưng là tông chủ thiên dục tiêu diêu quyết tựa hồ đối với tăng cao thực lực tác dụng cũng không lớn nha. Pháp quyết này chỉ là vì là duy trì các đời tông chủ diện mạo mà truyền thừa, nam tử tu luyện sau càng anh tuấn, nữ tử tu luyện sau càng xinh đẹp cảm động, tông chủ ngươi ta dựa vào. Một tên trưởng lão lại nói một nửa, mới như là cứng phản ứng lại, không khỏi trừng trực mắt. Toàn bộ Cực Nhạc tông đại điện trong nháy mắt cũng một mảnh yên lặng như tờ. Mấy vị trưởng lão đều mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng ngơ ngác. Liễu thánh nữ bản thân sắc đẹp cũng đã xem như là tứ đại châu bên trong kiệt xuất, đủ để cùng Khương Hồng Nhan tương bể. Bây giờ nếu như tu luyện nữa thiên dục tiêu diêu quyết, chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi. Đến thời điểm Tử Khuyết tên kia nhìn thấy nàng còn không đến bị mê cái thần hồn điên đảo. Nghĩ đến điểm này, hết thảy Cực Nhạc tông trưởng lão đều nhìn về phía tông chủ, khóe miệng không nhịn được co giật lên. Mẹ bán phê à! Thực sự là lợi hại tông chủ của ta. Muốn nói bẩn động tác võ thuật, hóa ra lão gia ngài cũng là chơi đến rất lưu nha. Mà lúc này, ở Đông Hoang một tòa cổ thành trong khách sạn, Tư Khuyết cùng Đoạn Cửu Đức chờ người, chính thương nghị kế tiếp thời gian 5 năm sắp xếp. Đoạn Cửu Đức trước tiên đề nghị, để đoàn người đều tiến vào Nam Châu bí cảnh bên trong bế quan tu luyện, chỗ kia linh khí, so với Tứ Đại Châu bất kỳ địa phương nào đều muốn đầy đủ. Hơn nữa bây giờ gông xiềng nhược hóa, lấy thực lực của hắn đủ để mạnh mẽ mở ra bí cảnh, không cần lại mỗi trăm năm mới đi vào một lần. Bất quá hắn cũng đưa ra điều kiện, nếu muốn để hắn ra tay mở ra bí cảnh, tiền đề là Tử Khuyết mỗi ngày làm hamburger cho hắn ăn. Cái điều kiện này tự động bị Tử Khuyết không nhìn, bất quá hắn cũng rất tán thành Đoạn Cửu Đức đề nghị. Bí cảnh bên trong hoàn cảnh, bất kể là hắn vẫn là những người khác, tu luyện lên tất nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Vậy thì quyết định như vậy đi, tuyển một nhóm tư chất thông tuệ thánh tử thánh nữ tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện, mặt khác các thế lực lớn lão tổ cũng phải tham dự, để bọn họ mau chóng ở thời gian 5 năm bên trong đạt được đột phá. Tư Khuyết quyết định phương án. Đoạn Cửu Đức nhất thời cười gằn. Thời gian 5 năm bên trong đạt được đột phá. Ngươi cả nghĩ quá rồi, những kia thánh tử thánh nữ còn nói được, nhưng những kia lão tổ chỉ sợ là không thể nào làm được. Đó cũng không nhất định. Tăng cao tu vị phương pháp, ta Tạc Thiên chấm thang đạt được nhiều là. Tư Khuyết cười nhạt. Đoạn Cửu Đức không khỏi ngẩn ra. Biện pháp gì? Biện pháp gì ngươi liền không cần phải để ý đến, nhanh mở ra bí cảnh đi. Ta muốn trước về một chuyến Ngũ Hành Sơn. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, một mặt cao thâm khó lường nói. Nhị cậu tử lập tức kích động nhảy lên, vui vẻ nói. Tiểu tử, lẽ nào ngươi là muốn đem Tạc Thiên chấm thang vạn đạt quảng trường hết thảy cửa hàng đều chuyển tới sao? Yêu, nhị cậu tử, gần nhất thông minh tiến bộ rất lớn mà. Từ Khuyết kinh ngạc vỗ vỗ nhị cậu tử đầu chó. 666 à tiểu tử, bản thần tôn cuộc sống hạnh phúc rốt cuộc muốn tới rồi. Nhị cậu tử hưng phấn đến nhảy nhót tưng bừng, lại như một cái thoát cương chó hoang hớt chi. Ý tứ gì à? Đoạn Cửu Đức nghe được đầu óc mơ hồ, tỏ rõ vẻ mơ hồ. Bên cạnh vẫn trầm mặt Khương Hồng Nhan, đôi mắt đẹp nhưng không khỏi hơi sáng ngời, gật đầu cười nói. Phương pháp này không sai. Lần này ta cũng theo ngươi đi Ngũ Hành Sơn đi, suy nghĩ một chút, đã có đến mấy năm không trở lại, hơi nhớ Nhung Tử Huyên rồi. Được. Từ Khuyết lúc này gật đầu. Tuy rằng Tử Huyên cũng không phải là Khương Hồng Nhan em gái ruột, nhưng đã sớm bị Khương Hồng Nhan xem là thân nhân thân cận nhất, nàng xác thực nên trở về đi xem. Hơn nữa lần này, Từ Khuyết ngoại trừ phải đem Tuyết Thành Quân mang tới, cũng chuẩn bị đem Tô Vân Lam, Nhã Phu Nhân, Tư Đồ Hải Đường, Tô Linh Nhi cùng Tô Tiểu Thất hai tỷ muội đều nhận được Tứ Đại Châu đến. Lúc trước khi rời đi, Từ Khuyết liền đã đáp ứng các nàng, chờ ở Tứ Đại Châu xông ra một mảnh trời, liền sẽ đi đón các nàng. Bây giờ hắn thật sự xem như là xông ra một đám lớn ngày. Hơn nữa 5 năm sau nếu là đại chiến mở ra, Ngũ Hành Sơn khẳng định càng không an toàn, vì lẽ đó cũng là thời điểm đem chúng nữ nhận lấy bên này. Khi nào khởi hành? Lúc này, Khương Hồng Nhan nhìn về phía Từ Khuyết, nghe giọng hỏi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Tùy ý không bằng xung đột, liền ngày hôm nay chúng ta đến một hồi nói đi là đi lữ hành. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 734. Trở về Ngũ Hành Sơn. Cùng ngày, Từ Khuyết cầm Khương Thái Hư cùng Khương Lâm Lâm này hai hài tử giao cho Đoạn Cửu Đức, để hắn đưa đi Cực Nhạc Tông, lập tức liền cùng Khương Hồng Nhan khởi hành chạy tới Ngũ Hành Sơn. Nguyên bản Từ Khuyết là muốn thừa cơ hội này cùng Khương Hồng Nhan tới một lần khó quên hai người tuần trăng mật lữ hành. Có thể nhị cậu tử chết sống cũng phải theo, ôm Từ Khuyết bắt đùi, tan nát cõi lòng khóc thành lệ người. Phi không đúng, là lệ chó. Từ Khuyết bất đắc dĩ thêm vào Khương Hồng Nhan khuyên, mới không thể làm gì khác hơn là để nó theo. Nhị cậu tử lập tức lớn thở phào nhẹ nhõm trực tiếp từ tại chỗ bắn lên, khôi phục ngày xưa tự tin kiên cường, bày ra lãnh khốc biểu hiện đi theo phía sau hai người, đến một tòa hẻo lánh sơn trang bên trong. Sơn trang đã bị bỏ hoang nhiều năm cực kỳ cũ nát. Từ Khuyết lúc trước cùng nhị cậu tử vừa vào đông hoang bắt đầu từ này tòa trong sơn trang một tòa cổ truyền tống trận bên trong đi ra. Bất quá này cổ truyền tống trận thiếu một góc, chỉ có thể đơn hướng truyền tống, từ Ngũ Hành Sơn có thể thuận lợi đến nơi này, nhưng muốn từ nơi này về Ngũ Hành Sơn, phải bù đắp khối này thiếu góc. Nhị cẩu tử cho ngươi nửa cái thời thần cầm truyền tống trận bù đắp. Từ Khuyết lập tức ra lệnh. Nhị cẩu tử nhất thời xù lông. Thảo, nửa cái thời thần bù cái sữa à. Trận pháp này muốn bù đắp tối thiểu muốn nửa năm. Nửa năm. Quên đi, ngươi đi thôi, ta Tạc Thiên chấm thang không ngươi loại này phế vật. Từ Khuyết một mặt rét bỏ nói. Nhị cậu tử lập tức không vui, đang muốn há mồm phản bác giờ, Khương Hồng Nhan nhưng khẽ mỉm cười cất bước hướng đi truyền tống trận. Ta đến đây đi. Nàng nhẹ giọng nói thanh thông ngón tay ngọc bấm ra một khối hình bán nguyệt linh ngọc, để vào truyền tống trận chỗ hồng. Nhị cẩu tử lúc này sáng mắt lên. Dĩ nhiên là bổ trận thạch. Gào thánh tôn uy vũ thiên thu vạn năm, nhất thống thiên hạ. Không tính là bổ trận thạch, chỉ là trước đây thường thường sử dụng cái này truyền tống trận, vì lẽ đó cố ý khiến người ta luyện chế mấy khối, chỉ có thể ở trận pháp này thượng sử dụng. Khương Hồng Nhan khẽ lắc đầu cười nói, không nhanh không chậm hướng đi truyền tống trận bên trong. Từ Khuyết gật gật đầu, loại này bổ trận thạch chỉ có thể dùng một lần, dùng hết tức nát tan, cũng không cần lo lắng những người khác lén lút lẻn vào ngũ hành sơn. Hắn cất bước đuổi tới, đồng thời lấy ra một đống cực phẩm linh thạch lún vào trận pháp trên tế đàn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, chuẩn tòa trận pháp khởi động, trên tế đàn vô số phù văn ấm ánh cuốn lên to lớn huy mang. Sau một khắc, cùng với một luồng to lớn hư không liên lụy lực, đoàn người trong chớp mắt từ truyền tống trận trên biến mất. Hơn hai tháng sau, ngũ hành sơn Thủy Nguyên Quốc Hoàng Cung. Khương Hồng Nhan năm đó chỗ ở tẩm cung trong mật thất, một tia sáng trắng đột nhiên hừng hực, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan cùng với nhị cẩu tử bóng người, chậm rãi từ bên trong rõ ràng lên. Rốt cuộc lại trở về rồi. Từ Khuyết lập tức tinh thần sảng khoái hô to một tiếng. Tuy rằng cổ truyền tống trận tốc độ so với cái khác truyền tống trận nhanh hơn nhiều, nhưng ngũ hành sơn cách xa tứ đại châu vẫn là quá xa xôi, tiêu hao hai người bọn họ nhiều tháng. Bất quá có thể về tới đây, Từ Khuyết tâm tình vẫn là cực kỳ vui sướng. Gào! Bản thần tôn có chuyện quan trọng tại người, cáo từ. Lúc này, nhị cẩu tử gào thét một tiếng, giống như thoát cương ngựa hoang trực tiếp liền hướng ở ngoài bay trốn. Từ Khuyết không nói gì lắc lắc đầu. Này nhị cẩu tử cũng thật là kẻ tham ăn, khẳng định chạy tạc thiên chấm thang vạn đạt quảng trường đi tới. Tính ra hẳn là có 4 năm không trở về, những kia cửa hàng còn có ở mở sao? Khương Hồng Nhan hiếu kỳ nói. Từ Khuyết nở nụ cười. Đương nhiên không có, lúc trước lúc rời đi, ta cũng làm người ta cầm cửa hàng đều đóng. Ha ha, nhị cẩu tử nhất định phải một chuyến tay không rồi. Thật đúng, ngươi cũng không gọi lại nó. Khương Hồng Nhan không khỏi giở khóc giở cười, tức giận liếc mắt nhìn hắn. Từ Khuyết lập tức đối đầu Khương Hồng Nhan đôi mắt đẹp, hơi nắm chặt nàng cặp kia nhu nhược không có xương tay nhỏ, thâm tình chân thành nói. Như vậy mới phải à. Cuối cùng cũng coi như không ai có thể quấy rối chúng ta rồi. Quấy rối chúng ta cái gì? Khương Hồng Nhan tự tiếu phi tiếu nói. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất, còn có thể có cái gì, chẳng lẽ còn mở đen chơi vương giả nông dược sao? Từ Khuyết cười nói, trong lòng tràn đầy mừng thầm. Chí ít hiện tại dắt Khương Hồng Nhan tay, nàng không có một chút nào một điểm không tự nhiên, hiển nhiên ở nàng trong đáy lòng đã quen mình, tiếp nhận mình. Thừa dịp loại này điểm tốt, khẳng định đến thừa dịp thắng truy kích nha, tranh thủ để quan hệ tiến thêm một bước. Trầm mặt, hắn chậm rãi dựa vào hướng về Khương Hồng Nhan thân thể, buông ra tay của nàng, hơi hướng về trên nhấc, chuẩn bị muốn xuất kỳ bất ý, trong nháy mắt ôm lấy nàng tới một người thâm tình nụ hôn dài. Tỷ tỷ, các ngươi đã về rồi. Các ngươi đang làm gì thế đây, cũng không ra, nếu không là vừa vặn gặp phải nhị cẩu tử, ta còn không biết các ngươi trở về đây. Đột nhiên đang lúc này, một tiếng tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ âm thanh từ tẩm cung ngoại truyện đến. Theo sát, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở cửa, chính là Tử Huyên. Từ Khuyết biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ, khóe miệng mạnh mẽ co giật một thoáng, mẹ thiên sát nhị cẩu tử à. Khương Hồng Nhan buồn cười nhìn Từ Khuyết vẻ mặt. Lập tức xoay người, đôi mắt đẹp rơi vào Tử Huyên trên người, trên mặt lại tràn ngập ôn nhu nụ cười, nhẹ giọng nói. Tử Huyên, chúng ta trở về rồi. Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi à. Tử Huyên nhất thời dấm đáng yêu nát tan bộ chạy như bay đến, trực tiếp tập trung vào Khương Hồng Nhan ôm ập. Tử Khuyết nhất thời trợn to hai mắt, cực kỳ ước ao. Sau một khắc, hắn cũng mở hai tay ra. Hướng Khương Hồng Nhan cùng Tử Huyên chạy như bay, hô lớn. À, chúng ta rốt cuộc lại đoàn tụ rồi. Thích ngươi đi ra. Tử Huyên vô cùng cảnh giác, ở Tử Khuyết lại đây trước, lập tức chừng ở hắn. Tư Khuyết vừa nhìn bỏ mất cơ hội tốt, nhất thời vô cùng đau đớn che ngực. Ngươi làm gì thế? Tử Huyên trừng trừng đôi mắt đẹp hỏi. Tư Khuyết một mặt tiếc nuối lắc đầu thở dài. Không cái gì, vừa vặn nhìn thấy các ngươi đoàn tụ, tỉ muội tình thâm, lão phu thiếu nữ tâm nổ tung. Phi không đúng, trái tim của ta rất được cảm động à. Phốc. Tử Huyên không nhịn được cười khúc khích. Tư Khuyết, mấy năm không thấy, ngươi tính tình này làm sao vẫn không thay đổi à? Phí lời, tính vật này tại sao có thể tùy tiện biến? Tư Khuyết không nói gì nói. Tử Huyên nhất thời mặt đỏ lên thối một tiếng. Đồ lưu manh. Ta chính là tính tình. Hừ, không muốn để ý đến ngươi. Tỷ tỷ, chúng ta đi, ta có thật là lắm chuyện muốn cùng ngươi. Đến nơi này, Tử Huyên kéo lên Khương Hồng Nhan tay liền đi ra ngoài. Được. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, cũng tùy ý nàng nắm đi. Tư Khuyết nhìn theo hai người khí hắn với không để ý rời đi, trong nháy mắt liền đắng nổi lên mặt. Bi kịch à, sớm biết trước hết không muốn như thế sắp trở về rồi, bây giờ nhân ra hai tỷ muội đoàn tụ, không biết muốn tán gẫu mấy ngày mấy đêm đây. Thiên sát nhị cậu tử, ngươi xong. Tư Khuyết nghĩ đến Tử Huyên xuất hiện là bởi vì nhị cậu tử, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lúc này liền cất bước rời đi tẩm cung, hướng cung điện ở ngoài mà đi. Mấy năm không trở về, có thể Tử Khuyết hình dạng, bất luận đối với trong hoàng cung vẫn là hoàng người ở ngoài cung đến đều như trước khắc sâu ấn tượng. Dọc theo đường đi, trong cung cấm vệ hoặc là cung nữ gặp phải Tử Khuyết, đều là trước tiên một mặt kinh ngạc. Sau đó mới cung kính hô một tiếng. Gia Cát tướng quân. Đi ra hoàng cung sau, hoàng thành bên trong tu sĩ cùng bách tính nhìn thấy hắn cũng là đồng dạng biểu hiện. Thậm chí còn có người mở miệng hỏi dò hắn Tạc Thiên chấm thang vạn đạt quảng trường khi nào mới có thể lại mở ra. Rất nhiều người đều muốn niệm năm đó hamburger cùng khoai lang cùng với các loại kem cà phê. Cái này. Ngày sau lại. Ngày sau lại, mọi người trước tiên nhường một chút, ta ngày hôm nay muốn làm thịt chó. Tư Khuyết rất gian nan từ trong đám người bỏ ra đến, một lòng muốn tìm nhị cậu tử xả giận, nơi nào còn sẽ suy xét lại làm cái gì Tạ Thiên chấm thang vạn đạt quảng trường. Nhưng mà, khi hắn đoàn người đông đúc, dưới ánh mắt ý thức lạc hướng về phía trước thời điểm, lại đột nhiên ngẩn ra. Chỉ thấy cuối con đường, một đạo quen thuộc thiến ảnh từ này đi qua. Tiên nữ tỷ tỷ. Nàng tại sao lại ở đây? Tư Khuyết nhất thời cả kinh, khó có thể tin. Lúc trước ở bí cảnh bên trong gặp phải cái kia xinh đẹp đạo cô, cũng chính là Đoạn Cửu Đức sư phụ Tử Hà tiên tử, lại xuất hiện ở đây. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 735. Lại thấy Tử Hà tiên. Ca múa nhạc, này không khoa học à. Nàng làm sao từ Nam Châu bí cảnh chạy đến nơi này, hơn nữa. Tiểu Nhu đây. Tư Khuyết dùng sức xoa xoa mắt, vô cùng kinh ngạc. Tưởng gì nhất chính là, như Tử Hà tiên tử như vậy chú ý tồn tại đi tới cách nào tất nhiên là tối hút tình tồn tại. Có thể nàng từ trên đường chậm ung dung đi qua giờ, phủ cận những tu sĩ kia hoặc là bách tính, nhưng từ chưa xem thêm quá nàng một chút, phảng phất không có ai nhận ra được sự tồn tại của nàng. Chẳng lẽ là ảo giác? Tư Khuyết nhíu mày, đối mặt tình huống như thế, khẳng định đến thực tiễn mới là đạo lý quyết định. Hắn lúc này cất bước đuổi tới, từ cuối con đường xoay một cái, đến người ở ít có đến hẻo lánh khúc quanh. Đúng như dự đoán, đạo kia quen thuộc thiến ảnh đập vào con mắt. Nàng vẫn như cũ là một thân rộng rãi đạo bào, nhưng không che giấu được này mỹ diệu đường cong dáng người, tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp trên, một đôi ánh mắt lạnh lùng giống như đao kiếm lạnh mang, giờ khắc này chính nhìn kỹ mà tới. Đây là đang chờ ta. Tư Khuyết kinh ngạc. Đối phương dáng dấp kia, nói rõ chính là đã biết sự tồn tại của hắn, chính chờ hắn mình lại đây. Tư Khuyết lập tức có chút chột dạ, Nữ nhân này cường đại đến đáng sợ, hơn nữa lúc trước thừa dịp nàng đang bế quan thời điểm, mình còn đối với nàng hơi hơi động chút tay chân, bây giờ đối phương xuất hiện ở đây, nói không chắc chính là đến tính sổ. Lần này phiền phức rồi. Từ Khuyết trong lòng hồi hộp một tiếng, dừng bước, không có lại gần người về phía trước. Nguyên lai ngươi là Ngũ Hành Sơn người. Lúc này, Tử Hà tiên tử nhưng dẫn mở miệng trước, âm thanh như trước lạnh lẽo, không hề một chút xíu tâm tình chập chờn. Từ Khuyết khẩn bận biểu phát huy ấp sờ ca ảnh đế hành động, lộ ra ánh mặt trời nụ cười sán lạn, giả vờ vui mừng ngoài ý muốn nói. Hoa thần tiên tỷ tỷ, ngươi cũng ở nơi đây à? Thật là đúng dịp nha. Không sai, ta là Ngũ Hành Sơn người, tiểu nhu cũng như thế, có phải là nàng mang ngươi trở về? Hiện tại nàng người ở đâu đây? Nàng không ở nơi này. Tử Hà tiên tử nhàn nhạt đáp lại nói. Cái gì? Từ Khuyết trên mặt giả cười trong nháy mắt đọng lại, biểu hiện một chút trở nên âm trầm. Tử Hà tiên tử thấy hắn loại vẻ mặt này, ngược lại hơi nhẹ chút vầng trán, mở miệng nói. Xem ra ngươi vẫn là rất quan tâm nàng. Yên tâm, nàng hiện tại rất an toàn, đang chờ ở bí cảnh dược viên bên trong tu luyện. Tu luyện? Có ý gì, lúc trước không phải nói được rồi, một khi nàng phục sinh, liền dẫn nàng đi ra không? Từ Khuyết có chút tức giận. Lúc đó hắn chính là cảm thấy Tử Hà tiên tử làm người chính phái thêm vào bí cảnh sắp đóng, vì lẽ đó hết cách rồi, chỉ có thể đem tiểu nhu giao cho nàng. Ai từng muốn bây giờ nữ nhân này mình đi ra, nhưng còn cầm tiểu nhu ở lại nơi đó. Cơ thể nàng rất hoàn mỹ, là ngũ hành hỗn độn thể, ta đã xem nàng thu làm đồ đệ tất nhiên sẽ không làm hại nàng. Ngũ hành hỗn độn thể thời gian quý giá nhất chính là ở giáng thế sau năm vị trí đầu năm, vì lẽ đó ta lưu nàng ở bí cảnh bên trong tu luyện đối với nàng có trợ giúp rất lớn. Lúc này, Tử Hà tiên tử lãnh đạm nói rằng, xem như là cho Từ Khuyết một cái giải thích. Từ Khuyết nghe xong, lúc này mới sửng sốt một chút. Cẩn thận một hồi nghĩ đối phương nói xác thực chân thực không sai. Ngũ hành hỗn độn thể cứng dáng thế, còn chưa tiếp xúc được thế gian bất kỳ tạp vật, thân thể nằm ở một loại tinh khiết nhất trạng thái cùng thiên địa vạn vật hóa vào nhau, nếu có tốt hoàn cảnh tiến hành tu luyện, không chỉ có thực lực tiến triển thần tốc, căn cơ cũng phải so với tất cả mọi người củng cố nhiều lắm. Thì ra là như vậy. Cảm ơn tiên tử hảo ý. Từ Khuyết ngượng ngùng nở nụ cười, biết trách oan đối phương, bận bịu chắp tay nói cảm ơn. Tử Hà tiên tử nhưng cũng không để ý tới Từ Khuyết lòng biết ơn, lạnh như băng đứng tại chỗ theo dõi hắn nhìn một lúc sau, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, tựa hồ há mồm chuẩn bị nói chuyện. Không được. Từ Khuyết vừa nhìn dáng dấp kia, lập tức thầm nói không ổn, nữ nhân này khả năng là muốn tìm mình thanh toán lúc trước ở bí cảnh chuyện à. Lúc này, hắn khẩn bận bịu cướp trước một bước nói. Tiên nữ tỷ tỷ, không biết ngươi đến Ngũ Hành Sơn vì sao sự tình. Ta là người địa phương, có cái gì có thể giúp được ngươi, ngươi cứ mở miệng, dù cho lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không chối từ. Lời vừa nói ra quả thực để Tử Hà tiên tử vừa muốn nói ra, mạnh mẽ ngừng lại. Nàng lạnh lùng nhìn kỹ Từ Khuyết, trầm mặc một lát sau, đôi môi mới khẽ động, phun ra lạnh lẽo bốn chữ. Không có quan hệ gì với ngươi. Lập tức, nàng xoay người tùy ý bước ra một bước, thân hình đột nhiên từ tại chỗ mơ hồ, sau một khắc, người liền xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm. Ca múa nhạc. Chờ một chút, ta còn chưa bắt đầu biểu diễn trang bức đây. Từ Khuyết lúc này kêu lên. Nhưng mà một cái chớp mắt, Tử Hà tiên tử liền như vậy từ trước mắt hắn biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ đến đều không từng tồn tại. Lợi hại ta tiên nữ tỷ tỷ. Từ Khuyết đập phá đánh thiệt, một mặt cảm khái. Vị này Tử Hà tiên tử thực lực. E sợ đã vượt xa khỏi độ kiếp kỳ, thậm chí khả năng đạt đến đại thừa kỳ đỉnh cao tồn tại. Nhưng là nàng nhân vật mạnh mẽ như thế này, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở Ngũ Hành Sơn? Ồ, lẽ nào là nhân duyên dây đỏ tạo tác dụng, cho chúng ta chế tạo gặp gỡ cơ hội? Từ Khuyết ngờ vực lên, suy đoán nói. Đáng tiếc lần này gặp mặt, hắn chỉ là hiểu rõ đến Tiểu Nhu hiện trạng, cũng không có thể thay đổi thiện mình ở đối phương trong lòng ấn tượng. Hiển nhiên lúc trước ở bí cảnh hành động đã cho nàng lưu lại ác liệt hình tượng, phỏng chừng rất khó cứu vãn lại. Ai, nhưng đáng tiếc à, đáng tiếc à. Cái kia nhân duyên dây đỏ chỉ sợ là muốn lãng phí rồi. Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ôm tiếc nuối rời đi đường phố. Như Tử Hà tiên tử loại kia nữ nhân, bản thân muốn dẻo tới tay coi như là đỉnh cấp khó khăn hình thức, kết quả hiện tại nàng lại đối với mình có ác liệt ấn tượng, liền nhiều nói mấy câu cũng không muốn, độ khó hệ số phòng chừng đã đạt đến đỉnh cấp địa ngục hình thức, thần tiên cũng không cứu lại được rồi. Vì lẽ đó tính ra, Từ Khuyết lúc trước đối với vị này xinh đẹp đạo cô đánh giá cũng là rất chính xác. Đây là một cái thần tiên đều thảo không tới nữ nhân. Quá khó à. Cùng ngày, Từ Khuyết trở lại lúc trước cái kia mở tạc thiên chấm thang vạn đạt quảng trường đường phố, cũng không thể được toại nguyện tìm tới nhị cẩu tử. Hàng này rời đi hoàng cung sau, liền trực tiếp tiêu thanh âm diệt tích rồi. Từ Khuyết cũng không thèm để ý, chỉ có thể một mặt hậm hực trở lại hoàng cung. Nhưng mà mấy ngày hạ xuống, Tử Huyên vẫn chiếm lấy Khương Hồng Nhan thời gian ăn cơm cùng nhau, ngủ cũng cùng nhau, căn bản liền không cho Tử Khuyết cùng Khương Hồng Nhan một chỗ cơ hội. Tử Khuyết được kêu là một cái hận à. Có thể như thế nào đi nữa hận cũng hết cách rồi, cuối cùng không thể không từ bỏ trong lòng này điểm tưởng niệm. Vội vã thu thập ít đồ, liền trực tiếp khởi hành chuẩn bị chạy tới Hỏa Nguyên Quốc. Hắn báo cho Khương Hồng Nhan, muốn đi Hỏa Nguyên Quốc vẫn an vài bằng hữu, cũng không có nói là chuẩn bị đi đón Tô Vân Lam cùng Nhã Phu Nhân các nàng lại đây. Dù sao lúc trước ở Hỏa Nguyên Quốc thời điểm, Khương Hồng Nhan liền biết hắn dùng Lý Bạch thân phận cùng Nhã Phu Nhân trong lúc đó này điểm quan hệ. Bây giờ nếu như nói ra, e sợ người còn không nhận được, phải hậu cung đại loạn nha. Từ Khuyết vừa nghĩ tới Khương Hồng Nhan loại kia cười không nói, nhàn nhạt nhìn vẻ mặt hắn, liền không tên cảm thấy chột dạ, vì lẽ đó ở nói lời từ biệt sau, liền trực tiếp khởi hành ra đi rồi. Từ Thủy Nguyên Quốc đến Hỏa Nguyên Quốc, chỉ cần lên tàu truyền tống trận liền có thể. Nhưng Từ Khuyết cũng không tính dùng truyền tống trận, mà là lựa chọn trước tiên đi một chuyến Tuyết Thành, Vân An Tư Đồ Hải Đường. Lúc trước lúc rời đi, hắn liền từ hệ thống hối đoái một đống bộ đội đặc chủng huấn luyện phương án, cùng với một loạt điệp chiến kế hoạch cùng công nghệ cao thuốc, tất cả đều kín đáo đưa cho Tư Đồ Hải Đường, làm cho nàng đi huấn luyện Tuyết Thành quân, chuẩn bị đem Tuyết Thành quân phát triển trở thành Tạc Thiên chấm thang một luồng sức chiến đấu. Bây giờ thời gian mấy năm đi qua, Từ Khuyết đối với Tuyết Thành quân có gan chờ mong, muốn nhìn một chút đến tột cùng sẽ huấn luyện thành như thế nào. Nhưng mà, coi như hắn sắp đến Tuyết Thành con đường một mảnh núi hoang thời điểm, lại phát hiện phủ cận một mảnh náo nhiệt. Rất nhiều tu sĩ ở đây tụ tập, cũng mà còn có cái khác tứ quốc người xuất hiện, chính nghị luận cái gì. Quá dù gì, hết thảy tiến vào cái kia động phủ người, một cách đều không thể đi ra. Ai, động này phủ hiển nhiên còn không là chúng ta có thể nhiễm nha. Không sai, ta từ nhỏ ngay khi này một mảnh lớn lên, xưa nay chưa từng thấy cái này động phủ, nói không chắc là có người cố ý làm ra đến bấy dập ạ. Muốn chôn giết thiên hạ tu sĩ. Nếu nguy hiểm như vậy, vậy các ngươi chớ vào đi lạc. Chính là ạ. Người nào không biết các ngươi là muốn hù dọa người, động này phủ nào có các ngươi nói tới như vậy rùa quái, nghe nói ngày hôm trước thì có người sống sót đi ra, đồng thời được không ít linh dược. Ha ha, người kia cũng nói rồi, động này phủ sâu không lường được, hắn cũng chỉ đi rồi một khoảng cách liền lui trở về, còn thâm nhập đi vào người, đến nay không một cách có thể đi ra. Vậy chúng ta không thâm nhập không là được. đúng rồi, chỉ ở bên ngoài hái điểm linh dược cũng không sai. Đến, có ai nguyện ý cùng chúng ta một khối đi vào, nhiều người sức mạnh lớn, đến thời điểm được đồ vật tất nhiên công bằng phân phối. Từ Khuyết tuy rằng khoảng cách đoàn người có chút xa xôi, nhưng đến hắn này cảnh giới thính giác từ lâu xuất thần nhập hóa, dễ dàng liền nghe đến đám người kia đối thoại. Không khó lý giải, đám người kia là phát hiện một cái động phủ, mà trong động phủ tựa hồ rất nguy hiểm, lấy cảnh giới của bọn họ thực lực, e sợ còn không có cách nào đi tới để. Đặt ở bình thường, Từ Khuyết hay là còn có hứng thú chạy tới giả trang bức, sau đó sẽ đi vào cầm động phủ tạo hóa cướp đi. Có thể hiện tại hắn đã sớm không này tâm tư, chuẩn bị đi chuyến Tuyết Thành sau. Liền mau mau xuất phát về Hỏa Nguyên Quốc, thời gian qua đi mấy năm không gặp, hắn chân thực đang tưởng niệm mỹ nữ trưởng môn Tô Vân Lam, tưởng niệm quyến rũ xinh đẹp nhã phu nhân, tưởng niệm quyến rũ mê người Tô Linh Nhi. Hả? Không đúng. Nhưng mà, coi như Từ Khuyết chuẩn bị cất bước rời đi thời khắc, đột nhiên cảm ứng được một đạo hơi thở quen thuộc. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đoàn người cấp tốc khóa chặt một đạo bóng người. Đó là một tên da rẻ ngăm đen nữ tử, nhìn qua vô cùng gầy yếu, trên mặt lại còn có một chút vết tích, nhìn qua có chút dữ tợn cùng xấu xí, thực lực cảnh giới cũng chỉ ở kim đan kỳ. Chu vi rất nhiều người đều rời xa nàng, nam cảm thấy nàng quá xấu, không muốn tới gần. Nữ cảm thấy nàng quá bẩn, càng không muốn tới gần. Nàng liền như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn cách đó không xa một thung lũng, biểu hiện có chút giải ra, không biết đang suy tư điều gì. Kỳ quái, xưa nay chưa từng thấy nữ nhân này. Thế nhưng tại sao có thể có chồng cảm giác đã từng quen biết? Từ Khuyết không khỏi ngờ vực lên. Sau một khắc, hắn con ngươi đảo một vòng cấp tốc gọi ra hệ thống giới. Hệ thống nhanh giám định một thoáng đối phương có hay không dùng dịch dung loại hình thủ đoạn. Sử dụng này công năng thấp nhất cần 100 điểm giá trị trang bức. Cụ thể mức cần căn cứ đối phương cảnh giới cùng dịch dung pháp quyết đến xác định. Hệ thống đáp lại nói. Này nhanh tra một chút người phụ nữ kia, ta phải biết nàng bộ mặt thật. Từ Khuyết lúc này khóa chặt tên kia ốm cô gái yếu đuối. Nên nữ tử nguyên trạng đã thành công đo lường. Lần này giám định tổng cộng tiêu hao 5.000 điểm giá trị trang bức, hệ thống đã tự động khấu trừ. Ca múa nhạc. Từ Khuyết lúc này trợn to hai mắt, chửi ầm lên. Nói cẩn thận thấp nhất 100 điểm giá trị trang bức đây. Coi như đối phương cảnh giới cao, sử dụng dịch dung pháp quyết lợi hại, cũng không lý do trực tiếp liền chụp đến 5.000 điểm à. Này chết tiệt gian thương hệ thống tuyệt đối là dối trá rồi. Từ Khuyết tức giận bất bình, một mặt tức giận chuẩn bị tìm hệ thống lý luận. Có thể sau một khắc, khi hắn nhìn thấy hệ thống giới bên trong hiện ra đến hình ảnh sau, lập tức liền câm miệng rồi. Hình ảnh trên biểu hiện là này ốm cô gái yếu đuối chân thực diện mạo. Mà người này, Từ Khuyết xác thực rất quen thuộc, chính là cứng gặp mặt không lâu xinh đẹp đạo cô tử Hà Tiên Tử. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 736. Tại Hạ Chí Tôn bảo, ta có hay không như thế trùng hợp ạ? Dĩ nhiên lại gặp mặt rồi. Lẽ nào đây chính là nhân duyên dây đỏ uy lực sao? Từ Khuyết không khỏi ngây người, rất là kinh ngạc. Ngũ hành sơn tuy rằng không lớn, có thể này gặp mặt tốc độ cũng quá nhanh một chút nha. Nếu là đặt ở trước đây, Từ Khuyết tất nhiên cũng cảm thấy mừng rỡ, dù sao loại này duyên phận rất hiếm có, liên tiếp ngẫu nhiên gặp, hoàn toàn chính là đang vì vẻo em gái sáng tạo cơ hội à. Nhưng là lúc trước lần đó gặp mặt sau, Từ Khuyết cũng đã rõ ràng, Tử Hà Tiên Tử đối với mình ác liệt ấn tượng chỉ sợ là khó có thể cứu vãn lại, khi đó Từ Khuyết cũng cơ bản quyết định từ bỏ lại đi dẻo nàng rồi. Dù sao loại nữ nhân này quá khó dẻo, thêm vào thực lực còn không đối phương mạnh mẽ, độ khó hệ số vô cùng cao. ai có duyên mà không có phận à? Nhân duyên dây đỏ sáng tạo duyên, nhưng đáng tiếc phân đã mất đi rồi. Từ Khuyết không khỏi lắc lắc đầu. Có mấy người chỉ cần nỗ lực, hay là có thể cưỡng cầu được chấm phẩy, nhưng có mấy người, dù cho trả giá nhiều hơn nữa, cũng hy vọng xa vời. Không nghi ngờ chút nào, vị kia Mỹ đến kỳ cục tử Hà tiên tử, chính là thuộc về người sau. Hà! Ngươi nói ngươi muốn gia nhập chúng ta. Lúc này trong đám người một tên người thanh niên trẻ mở miệng, chính nhìn Dịch Dung Thành gầy yếu nữ hài tử Hà tiên tử. Tử Hà tiên tử bình tĩnh gật gật đầu, vừa mới nàng chủ động tới đến một đám người trước mặt, mở miệng muốn gia nhập bọn họ. Người thanh niên trẻ sửng sốt một chút, lắc đầu cười nói. Vị này, cô nương, tuy rằng ngươi có kim đan kỳ thực lực, có thể ngươi này tấm dung mạo. Ha ha, hay là thôi đi, miễn cho tiến vào động phủ, sợ rồi chúng ta người mình. Ngươi hãy tìm người khác đi. Nói xong, nam tử cười to, nghênh ngang rời đi. Người chung quanh cũng không khỏi cười vang lên, dồn dập trêu tức nhìn Tử Hà tiên tử. Nhưng mà Tử Hà tiên tử nhưng chưa nổi giận, chỉ là hơi nhíu nhíu mày, liền tất bước hướng những người khác đi đến, tựa hồ còn muốn tìm người khác đồng thời tiến vào động phủ. Nhưng nàng cũng không có bị bất luận người nào hoan nghênh, bất kể là nam là nữ, không người nào nguyện ý cùng nàng đi tới đồng thời. Dù sao người ở chỗ này bên trong cũng không thiếu kim đan kỳ, thậm chí cũng không có thiếu nguyên anh kỳ cường giả cũng ở đây. Tử Hà tiên tử che giấu tu vị đến kim đan kỳ, còn lấy này tấm xấu xí dung mạo đi ra, thực tại không phải ý kiến hay. Ở mọi người lựa chọn được tình huống dưới, khẳng định không ai sẽ đồng ý cùng nàng cùng đường. Quái tai, lấy thực lực của nàng, muốn vào một cái động phủ tất nhiên dễ như ăn cháo. Không lý do muốn che giấu thân phận còn tìm người khác kết bạn mà đi nha. Từ Khuyết ngạc nhiên, không khỏi nghi hoặc. Nhưng sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên sáng ngời, khóe miệng dương lên tựa hồ nghĩ tới điều gì ý nghĩ. Hệ thống cho ta hối đoái cái ngụy trang con rối, muốn đại thừa kỳ đỉnh cao đều không nhận ra loại cấp bậc đó. Từ Khuyết gọi ra hệ thống giới, tâm thần hơi động, nói như vậy. Tiêu hao 3.000 điểm giá trị trang bức, thành công hối đoái thiên phẩm ngụy trang con rối. Cùng với hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Từ Khuyết hệ thống trong gói hàng, dĩ nhiên thêm ra một cái vật phẩm. Không chần chờ chút nào, hắn cấp tốc tự định nghĩa một khuôn mặt người, trong chớp mắt biến thành một cái mới dáng dấp. Lúc này, núi hoang bên dưới, rất nhiều tu sĩ đã thành đàn kết bạn, từng người tạo thành một nhánh tiểu đội, đang chuẩn bị tiến vào động phủ tìm kiếm tạo hóa. Tử Hà tiên tử hóa thành ốm cô gái yếu đuối, vẫn như cũ không bị tiếp đãi. Có thể nàng cũng không hề từ bỏ, tiếp tục cất bước hướng đi một nhóm khác tu sĩ, nhẹ giọng hỏi dò. Chư vị, chẳng biết có được không cùng ta đồng đạo mà đi. Bất luận các ngươi được bất kỳ tạo hóa, ta đều không được. Không muốn bất kỳ tạo hóa. Ha ha, vậy ngươi làm gì đến rồi? Vài tên tu sĩ vừa nghe, nhất thời trêu tức cười nói. Tại bọn họ xem ra, đây chính là cái chuyện cười lớn. Không muốn bất kỳ tạo hóa, ai còn nguyện ý tiến vào này nguy hiểm trong đồng phủ mạo hiểm à? Kẻ xấu xí nhiều tác quái. Này nhân xấu xí nói không chắc có âm mưu gì, chúng ta cũng đừng để ý tới nàng, trước tiên dành thời gian chuẩn bị vào núi đi. Có người lạnh giọng nói rằng, người bên ngoài cũng gật gật đầu, lười lại để ý tới Tử Hà tiên tử, từng người thu dọn lên mình pháp khí cùng phù lục các loại, vì là nhập động phủ làm chuẩn bị. Tử Hà tiên tử không khỏi lần thứ hai nhíu nhíu mày, có thể trung quy cũng không nói gì thêm nữa, yên lặng xoay người, muốn tìm những tu sĩ khác. Cô nương, xin dừng bước. Đang lúc này, một đạo ôn hóa mang theo tử tính tiếng nói, đột nhiên từ phía sau nàng vang lên. Tử Hà tiên tử ngẩn ra, hơi xoay người. Chỉ thấy một tên hình dạng tuấn lãng, một thân đơn sơ bố y, trước ngực còn mang theo một mặt gương đồng người thanh niên trẻ, chính diện mang nụ cười nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Tử Hà tiên tử lúc này mới xác định, người thanh niên trẻ trong miệng cô nương chính là chỉ nàng. Công tử có chuyện gì? Cô nương, tại hạ Chí Tôn bảo, mới vừa đến, thấy ngươi vừa mới đang tìm người kết bạn mà đi, nếu như ngươi không chê tại hạ đồng ý cùng ngươi đồng hành. Người thanh niên trẻ một mặt thiện ý nụ cười, ôn văn nhĩ nhã nói rằng. Không nghi ngờ chút nào, có thể ở nơi như thế này tự xưng Chí Tôn bảo, cũng chỉ có Từ Khuyết làm được. Hắn dùng một cái thiên phẩm ngụy trang con rối biến thành Chí Tôn bảo dáng dấp, trang điểm cũng đều triệt để phỏng theo lại đây, xuất hiện ở đồng dạng đã dịch dung Tử Hà tiên tử trước mặt. Mà thiên phẩm cấp bậc ngụy trang con rối cũng vô cùng mạnh mẽ, một khi sử dụng bên ngoài cùng cảnh giới bao quát khí chất chờ chút. Đều phát sinh ra biến hóa, sinh động như thật, liền ngay cả đại thừa kỳ đỉnh cao cũng cảm giác không ra bất kỳ đầu mối. Tử Hà tiên tử nhìn Từ Khuyết một hồi lâu, tựa hồ có hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nàng không nghĩ ra tại sao những người khác đều từ chối cùng nàng đồng hành, ngược lại trước mắt cái này kim đan kỳ viên mãn người thanh niên trẻ, nhưng chủ động tới mời mình. Ha ha, vị này Chí Tôn bảo đạo hữu. Ngươi muốn tìm người kết bạn, nơi này đạt được nhiều là, cần gì phải tìm như thế một cái nhân xấu xí đây? Chính là à, loại nữ nhân này vừa nhìn liền biết là có ý đồ khó lường, hơn nữa này trong động phủ nguy hiểm tầng tầng, cẩn thận bị nàng mưu hại rồi. Kỳ thực mấu chốt nhất nàng chính là này tấm dung mạo cũng quá buồn nôn người, coi như ngươi không phải là bị nàng mưu hại. Rất khả năng cũng sẽ ở trong đồng phủ bị nàng hù chết à. Ha ha ha. Có người nói như thế, mặc dù là cái chuyện cười lời nói, nhưng người bên ngoài lập tức cũng theo ồn ào cười to lên. Tử Hà tiên tử nhất thời lại nhíu mày, vẫn như cũ không có biểu hiện ra chút nào tức giận, tựa hồ ở ẩn nhẫn, vừa tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà lúc này, Từ Khuyết nhưng một mặt hoang mang nhìn mọi người, nghi ngờ nói. Chư vị các ngươi vì sao nói vị cô nương này xấu, tại hạ cũng không cảm thấy như vậy nha. Cái gì? Này còn không xấu. Mọi người nhất thời sửng sốt, vô cùng ngạc nhiên nhìn Từ Khuyết, có chút không có gì để nói rồi. Từ Khuyết lúc này mới lộ ra. Ngại ngùng. Nụ cười có chút thật không tiện gãi gãi sau gáy nói. Chân thực không dám giấu giếm, kỳ thực tại hạ là mặt manh, chính là nói tại hạ căn bản không phân biệt được ai đẹp đẽ ai không đẹp đẽ. Nói thật, ta cùng vị cô nương này kết bạn mà đi, chẳng qua là cảm thấy nàng rất tin cậy, là cái người hiền lành. Cho tới mỹ vẫn là xấu, tại hạ cũng không chú trọng. Ca múa nhạc. Mặt manh. Thế gian này còn có tu sĩ sẽ có loại này nhanh chứng? Không thể nào. Toàn trường mọi người một mặt lờ mờ, có chút há hốc mồm. Tử Hà tiên tử cũng thoáng kinh ngạc, nhìn Từ Khuyết. Lúc này, Từ Khuyết đã đổi thành một bộ thật lòng khuôn mặt, đối với mọi người nói ra. Kỳ thực tại hạ cho rằng, một người mỹ hoặc xấu đều không quan trọng, trọng yếu chính là nội tâm tốt đẹp. Cái gọi là hồng phấn khô lâu, bạch cốt da thịt, một người bề ngoài lại làm sao đẹp đẽ, cuối cùng cũng phải chết đi biến thành bộ xương, chỉ có nội tâm vẻ đẹp, mới khả năng vẫn vĩnh truyền xuống. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt một mảnh yên lặng như tờ. Hồng phấn khô lâu, bạch cốt da thịt. Một ông già nhiều lần niệm tước này tám chữ sau đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc nhìn về phía Từ Khuyết nói. Tê, vị tiểu hữu này tuổi còn trẻ càng có cao thâm như vậy cảm ngộ, không biết sư tử môn phái nào. Ha ha, tiền bối quá khen, tại hạ khi còn bé cùng bồ đề tổ sư tập pháp, bây giờ sư tử đường tam tạng. Từ Khuyết một mặt khiêm tốn, chắp tay đáp lại nói có vẻ phiên phiên có lễ. Ông lão nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, mọi người cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe nói cái gì bồ đề tổ sư cùng với đường tam tạng. tử Hà tiên tử cũng nghi hoặc nhìn Từ Khuyết, trong tròng mắt hơi có chút bất ngờ, trong lòng không hề có một tiếng động tự nói. Không nghĩ tới ở loại này hẻo lánh địa phương nhỏ, lại còn có như vậy tâm tính thiếu niên, có thể nói ra hồng phấn khô lâu, bạch cốt ra thịt như vậy rất có thiện ý lời nói, làm thực là không tồi. Cô nương, không biết ngươi suy tính được như thế nào, có thể hay không cùng tại hạ cùng kết bạn mà đi. Lúc này, Từ Khuyết nhìn về phía Tử Hà tiên tử, ôn văn nhĩ nhã cười hỏi. Tử Hà tiên tử gật gật đầu. Công tử khách khí, có thể cùng công tử như vậy chính nhân quân tử đồng hành, là tiểu nữ tử vinh hạnh. Vừa mới cũng đa tạ công tử nói giúp đỡ rồi. Cô nương không cần như vậy, tại hạ mới vừa nói đều là lời nói thật. Đúng rồi, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Từ Khuyết ôn hòa hỏi. Tử Hà tiên tử vi làm trần chờ, lập tức đáp. Công tử có thể gọi ta là A Tử. A Tử. Tử Hà tiên tử tử. Ha ha, danh tử này thú vị à. Từ Khuyết trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt như trước là bình tĩnh văn nhã biểu hiện. Hắn ôn hòa nói ra. Được, A Tử cô nương, ngươi cũng không muốn gọi ta là công tử, tại hạ chỉ là một tên tán tu, cũng không phải là cái gì công tử ca, gọi ta chết hầu tử. Phi không đúng, gọi ta chí tôn bảo liền có thể. U, V, K, W, W, M. Chúng ta lên đường thôi. Tử Hà tiên tử vẫn chưa quá để ý những này chi tiết nhỏ, lúc này khẽ gật đầu trả lời một câu, liền chuẩn bị muốn đi vào động phủ. Từ Khuyết ngẩn ra càng thêm nghi hoặc Tử Hà tiên tử dụng ý. Chỉ tìm tới mình như thế một tên đồng bạn, liền quyết định muốn vào động phủ, đến tột cùng dụng ý ở đâu. Chẳng lẽ là này trong động phủ, có nàng một thân một mình phá giải không được cấm chế loại hình sao? Bằng không không lý do như thế làm nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương 737. Ta chí tôn bảo tiếp tới. Mang theo các loại nghi hoặc, Tử Khuyết cất bước tùy tùng mà đi. Tử Hà tiên tử biến thành một cái xấu xí ốm cô gái yếu đuối sau, hình dạng xác thực rất có lực chấn nhiếp, dọc theo đường đi không ít người sao một nhìn sang, lăng là bị sợ hết hồn. Theo người đời sau liền đưa mắt tìm đến phía Tử Khuyết, biểu hiện quái lạ lên. Quái tai, như vậy Mỹ Nam tử, sao lưu lạc tới cùng một cái kỳ gái xấu tử kết bạn mà đi. Lẽ nào bọn họ chuẩn bị hai người vào động phủ sao? Này cùng chịu chết có gì khác biệt? Ha ha, có cái kia gái xấu tử ở, ngươi cảm thấy có ai còn nguyện ý cùng bọn họ đi một đường? Người phụ nữ kia quá dụng dị, khẳng định có âm mưu gì. Dọc theo đường đi, không ngừng có các loại tiếng bàn luận truyền đến. Từ Khuyết nhạt hỏng rồi, lén lút liếc Tử Hà tiên tử một chút, thấy nàng chỉ là cau lại đôi mi thanh tú, cũng không nhúc nhích tức giận, không khỏi đối với nàng loại này tâm tính cảm thấy bội phục. Bất quá thân là đồng bạn, Từ Khuyết cũng biết không có thể làm bộ cái gì đều không nghe. Lúc này, hắn ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía mọi người, trầm giọng nói. Chư vị, mời các ngươi không nên nói lung tung, Á Tử cô nương là cái tâm linh tốt đẹp người, các ngươi không thể chỉ dựa vào một người bề ngoài, liền đi phán định nàng làm người làm sao. Làm như vậy, là vô tri hành vi. Mọi người sửng sốt một chút. Lại nhìn tới Từ Khuyết một thân kim đan kỳ đỉnh cao tu vị sau, ngược lại cũng dồn dập lựa chọn câm miệng, không muốn chọc không cần thiết phiền phức. Nhưng mà vẫn còn có chút người ỷ vào đồng bạn nhân số nhiều, lời nói đùa trêu nói. Vị này đạo hữu chúng ta bình luận một người bề ngoài, là chúng ta tự do, ngươi không tư cách ngăn cản chúng ta. Hừ. Từ Khuyết lúc này hổ khu chấn động, sầm mặt lại. Các ngươi lại bình luận một câu thử một chút xem, ta chí tôn bảo quyết không cho phép các ngươi như vậy bắt nạt A Tử cô nương. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây hơi run run. Liền ngay cả Tử Hà tiên tử cũng có chút kinh ngạc, mang theo kinh ngạc nhìn về phía Tử Khuyết, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết lại sẽ bởi vì chút chuyện này giúp nàng ra mặt, hơn nữa thái độ còn kiên quyết như thế cùng hung hăng. Ha ha, ngươi không cho phép thì lại làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng bọn ta một trận chiến sao? Lúc này có người cười gằn lên, cũng không e ngại Từ Khuyết loại này kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa ỷ vào nhiều người, bọn họ càng thêm không có sợ hãi. Từ Khuyết sắc mặt nhất thời nhất bạch, vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan hướng về trạm kế tiếp một bước, một mặt thấy chết không sờn biểu hiện kiên định nói. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng dường hùng. Dù cho là chết, ta cũng không có gì lo sợ, các ngươi nếu dám lại đối với A Tử cô nương nói bất kính, ta Chí Tôn bảo tất làm tiếp tới cùng, đấm máu một trận chiến, không chết không thôi. Ầm. Hắn tiếng nói lên. Mạnh mẽ thanh âm như hồng trung, vang vọng tứ phương. Toàn trường mọi người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Cái tên này điên rồi sao? Bệnh thần kinh à? Vì một cái bèo nước gặp nhau nhân xấu xí, lại muốn cầm tính mạng cùng người đối đầu, còn không chết không thôi ca múa nhạc, tất yếu sao? Điên rồi, cái tên này khẳng định là điên rồi. Quên đi, chớ cùng người điên tính toán, vẫn là vào động phủ quan trọng. Đúng đúng đúng, đi nhanh lên đi. Nhất thời, đám người kia lắc đầu tản ra, không phải e ngại Từ Khuyết, mà là cảm thấy không muốn với hắn ở này chết khái. Dù sao nói cho cùng, này vốn là làm việc nhỏ, vạn nhất thật đánh tới đến, mình này phương tổn thất chút nhân thủ, liền thiệt thòi lớn rồi. Ngươi không cần thiết như vậy. Người khác muốn làm sao nói liền do bọn họ thôi, ta không thèm để ý những này. Tử Hà tiên tử nhìn về phía Từ Khuyết, ánh mắt có chút quái lạ, khẽ lắc đầu nói rằng. Từ Khuyết nhất thời sắc mặt ngưng lại, nghĩa chính từ nghiêm nói. A tử cô nương, ngươi chớ nên hiểu lầm, ta làm như vậy không chỉ có là vì ngươi, cũng là vì vâng theo ta bản tâm. Nếu như ta trơ mắt nhìn bọn họ bắt nạt ngươi, nhưng còn thờ ơ không động lòng, vậy ta cùng cầm thú có khác biệt gì? Ta thì lại làm sao trải qua ta lương tâm tra hỏi? Tử Hà tiên tử nhất thời ngạc nhiên, không có gì để nói. Thiếu niên trước mắt này một thân chính khí, làm cho nàng có chút không biết làm thế nào, tu luyện nhiều năm như vậy, nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy chính nghĩa người. Bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi. Tử Hà tiên tử khẽ mỉm cười, gật đầu nói trong lòng đối với Từ Khuyết hảo cảm, không tên tăng thêm không ít. Nàng cảm thấy thế gian như thiếu niên này như vậy chính nghĩa người đã rất hiếm thấy, thậm chí nói vạn người chưa chắc có được một. A tử cô nương khách khí, chính như ta vừa mới từng nói, ta chỉ là vâng theo bản tâm thôi. Ô, sắc trời không còn sớm, chúng ta mau chóng lên đường đi. Từ Khuyết cũng khẽ mỉm cười. U, V, K, W, W, M. Tử Hà tiên tử mặt mỉm cười, gật gật đầu. Hai người tiếp tục lên đường, hướng về phía trước đi đến. Động phủ vị trí, liền ở mảnh này hoang vu bên trong vùng bình nguyên, lối vào vừa vặn kẹp ở nơi sơn cốc. Trước đây nơi này không có thứ gì, nhưng gần nhất đột nhiên nhô ra một cái cửa động, bị người phát hiện sau khi mới suy đoán là một thời đại lâu dài động phủ. Từ Khuyết cũng mượn cơ hội cùng Tử Hà tiên tử nói chuyện phiếm, muốn nghe được hỏi dò động này phủ lai lịch, nhưng mà Tử Hà tiên tử lại hết sức ít lời, tùy ý đáp lại vài câu, liền không nói thêm nữa. Không lâu lắm, hai người đi tới động phủ lối vào giờ, nơi này đã có không ít tu sĩ tụ tập. Bọn họ thành đàn kết bạn, hầu như 10 người một đội trước sau tiến vào động phủ, lẫn nhau phối hợp. Nhưng mà mới vừa gia nhập không xa, trong động phủ liền không ngừng có bạch quang lấp lóe, đoàn người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nơi đó che kín cấm chế, tất cả đều là truyền tống trận, nhưng mặc kệ cách nào một tòa truyền tống trận đều có thể đi về tầng dưới chót. Đợi lát nữa sau khi tiến vào, ngươi theo sát ta phía sau để tránh khỏi bị truyền tống trận tách ra. Lúc này, tử Hà tiên tử mở miệng đối với Từ Khuyết nói rằng. Được. Từ Khuyết gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Hắn biết tử Hà tiên tử khẳng định đối với động này phủ hiểu rất rõ, nhưng vì để tránh cho gây nên nàng hoài nghi cũng không có nói nhiều. Ngược lại có nhiều hơn nữa nghi hoặc, đi vào sau đó tự nhiên thì sẽ biết. Rất nhanh động phủ lối vào người càng ngày càng ít, Từ Khuyết cùng tử Hà tiên tử cũng lên đường rồi, cùng cất bước bước vào trong đó. Vù! Đột nhiên Từ Khuyết trong đầu truyền đến một tiếng ong ong. Hắn nhất thời ngẩn ra, gọi ra hệ thống bao vây giới, tìm được âm thanh khởi nguồn, dĩ nhiên là một cách đen thui thiêu hỏa côn. Này cùng thiêu hỏa côn là hắn từ đoạn cửu đức này muốn tới, có người nói là phá tan ngũ hành sơn tầng cuối cùng phong ấm then chốt. Mà nên giờ hắn cũng không tên cảm thấy này gậy có gan cảm giác quen thuộc, cũng không phải là linh hồn trên quen thuộc, thuần túy là thân thể cùng gậy có chút cộng hưởng giống như, rất thân cận cây này thiêu hỏa côn. Chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết không khỏi nhíu mày. Trước đây này gậy một điểm phản ứng đều không có, có thể vào động phủ sau, lại đột nhiên ong ong lên, phảng phất có một loại trở về vui sướng. Làm sao? Tử Hà tiên tử cảm thấy được Từ Khuyết không đúng, không khỏi dừng lại hỏi. Không có chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy chỗ này có điểm không đúng. Từ Khuyết khẽ lắc đầu, không có đem thiêu hỏa côn lấy ra. Hắn đột nhiên suy đoán, nếu cây này thiêu hỏa côn là phá giải ngũ hành sơn tầng cuối cùng phong ấm then chốt, mà trước đây vẫn không phản ứng đến nơi này lại đột nhiên ong ong. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng tính rồi. Khả năng thứ nhất, căn cứ tạ thiên chấm thang định lý, phàm là gậy gặp phải động, đều sẽ kích động. Loại thứ hai khả năng có thể chỗ này chính là tầng cuối cùng phong ấm vị trí, vì lẽ đó thiêu hỏa côn đến nơi này mới sẽ có phản ứng. Hiển nhiên, loại thứ hai độ khả thi khá lớn. Từ Khuyết không khỏi nhìn về phía Tử Hà tiên tử, trong lòng có chút trong sáng lên. Nữ nhân này ngàn dặm xa xôi chạy đến ngũ hành sơn, sẽ không phải chính là vì đến phá giải ngũ hành sơn phong ấm chứ. Phía trước chính là truyền tống trận, đi nơi này đi. Lúc này, Tử Hà tiên tử ở mảnh này cấm chế trước ngừng lại, đưa tay chỉ về bên trái vị trí. Từ Khuyết con ngươi quét qua. Lúc này mới phát hiện trên mặt đất khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, hầu như mỗi một tổ phù văn liền tự thành một cái trận pháp, vô cùng cao thâm khó dò. Cùng đi, nếu không sẽ bị tách ra. Tử Hà tiên tử mở miệng lần nữa, đồng thời cất bước về phía trước. Được. Từ Khuyết cũng khẩn bận bịu đuổi tới, đồng thời tim đập tăng nhanh. Hắn cảm giác mình lần này đến đúng rồi, nếu Tử Hà tiên tử muốn phá tan ngũ hành sơn phong ấm, vậy hắn phải quấy rối ngăn cản mới được. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 738. Tìm tới nhược điểm. Vèo. Trên mặt đất phủ văn hừng hực, lóng lánh lên từng đạo bạch quang, đan chéo liên miên. Cùng với một trận hư không sức lôi kéo, Từ Khuyết trong nháy mắt cảm giác được một trận to lớn không trọng cảm, lập tức bốn phía cảnh tượng hình ảnh vặn vẹo. Sau một khắc, khi hắn khôi phục bình thường giờ, mình dĩ nhiên xuất hiện ở một cái đen kịp trong lối đi. Bên cạnh ngoại trừ Tử Hà tiên tử biến hóa mà thành ốm cô gái yếu đuối ở ngoài, không có người nào nữa. Cẩn thận một ít, nơi đây che kín cấm chế. Có thể còn có cơ quan con rối. Thanh âm ôn hòa từ bên tai truyền đến, trong giọng nói lộ ra một ít rõ ràng quan tâm. Hừm, A Tử cô nương, ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Từ Khuyết gật đầu đáp. Giờ khắc này hắn đã có thể cảm giác được, Tử Hà tiên tử đối với hắn chí tôn bảo cái này thân phận mới, đã có một chút hào cảm. Điểm ấy hào cảm cũng không phải chuyện giữa nam nữ, thuần túy chính là cảm thấy hắn làm người không sai, không hy vọng hắn xảy ra bất trắc mà thôi. Điều này cũng đầy đủ, ít nhất là cái khởi đầu tốt. Từ Khuyết trong lòng cười thầm, tự nói một câu. Hai người chậm rãi về phía trước hành động, Tử Khuyết vẫn chưa cảm thấy được có nguy hiểm gì, nhưng cường đại như Tử Hà tiên tử, nhưng biểu hiện ra rất nghiêm nghị dáng dấp, phảng phất cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể xông vào cái này động phủ. Điều này cũng làm cho Tử Khuyết cũng bắt đầu chăm chú lên, duy trì cảnh giác, chậm rãi tiến lên. Không lâu lắm, phía trước truyền đến một tiếng vang trầm thấp theo sát, chính là vài đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không được, mau lui lại. Chỗ này quá rùa quái, làm sao đột nhiên liền nổi lên nhiều như vậy con rối đến. À, tại sao lại như vậy, ta pháp quyết cùng pháp khí đối với bọn chúng không hề tác dụng. Nguy rồi, phải dùng thuần túy sức mạnh mới có thể nổ nát bọn chúng. Chuyện này làm sao đánh à? Những con rối này chất liệu quá cứng rắn, trừ phi là luyện thể tu sĩ, bằng không ai biết đánh nhau đến động. Lui ra đi, đổi con đường đi vào nữa. Vèo, vèo, vèo. Vài đạo tiếng vang phá không bên trong, có vài tên tu sĩ chính nhanh chóng từ cuối lối đi gấp cản mà tới. Nhìn thấy Tử Khuyết cùng Tử Hà tiên tử, bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cái lối đi này thời khắc có người đi vào. Hai vị đạo hữu, đường này đi không thông, có người không cẩn thận xúc phạm cấm chế, dẫn ra một đống con rối, vẫn là nhanh đi ra ngoài đi. Có người lòng tốt đối với Tử Khuyết nhắc nhở. Tử Hà tiên tử cũng lông mày cau lại, nhìn về phía Tử Khuyết nói. Chí Tôn bảo, chúng ta đi ra ngoài trước. A tử cô nương đừng vội, kỳ thực tại hạ đối với con rối hơi có nghiên cứu, hay là có thể phá giải cửa ải này. Tử Khuyết khẽ mỉm cười, bày mưu nghĩ kế nói. Không thể, nơi đây con rối cùng bên ngoài không giống. Tử Hà tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, ý lui rất rõ ràng. Điều này làm cho Tử Khuyết cảm thấy bất ngờ, lấy thực lực của nàng, không thể không pháp lực địch những kia con rối nha. A tử cô nương tin tưởng ta, tại hạ thuộc nhỏ học tập cơ quan thuật, đối với con rối vô cùng hiểu rõ, đã từng có một lần ta ở Kim Nguyên Quốc Hoàng Lăng liền gặp mạnh mẽ con rối, mỗi một cái có thể so với anh biến kỳ, nhưng bọn họ chung quy không phải vật còn sống, chỉ cần tìm ra nhược điểm, dễ như ăn cháo liền có thể phá giải. Tử Khuyết kiên trì giải thích. Tử Hà tiên tử nghe vậy, không khỏi trần trờ lên. Mà đám kia trốn ra được tu sĩ, cũng có chút ý động. Đạo hữu, ngươi thật có biện pháp tìm ra những kia con rối nhược điểm sao? Có người tỏ rõ vẻ chờ mong hỏi. Dù sao thật vất vả đi tới nơi này, nếu như đi ra ngoài làm lại, miễn không được muốn lãng phí không ít thời gian, hơn nữa coi như thay đổi đường nối, không chắc còn sẽ gặp phải nguy hiểm hơn đồ vật. Hiện tại Tử Khuyết tràn đầy tự tin nói có thể tìm ra con rối nhược điểm, rất nhiều người đều cảm thấy có thể thử xem. Tin tưởng ta, ta phá nát quá vô số anh biến kỳ con rối, bằng vào ta bây giờ tầm mắt, coi như là luyện hư kỳ con rối, cũng có thể tìm được cái đó nhược điểm, tiếp đó phá nát bọn họ. Tử Khuyết gật đầu đáp, lập tức nhìn về phía Tử Hà tiên tử, ôn văn nhĩ nhã nói. A tử cô nương, chúng ta vào đi thôi, nếu như phá giải không được, chúng ta lại đi cũng không muộn. Tử Hà tiên tử lúc này mới trầm ngâm không ít, khẽ gật đầu nói. Được, nhớ tới phải cẩn thận, nơi đây thật sự rất không tầm thường. U, V, K, W, W, M. Ta biết rồi. Tử Khuyết tầng tầng gật gật đầu. Còn lại tu sĩ cũng vui vẻ, vội vàng nói. Đạo hữu. Vậy chúng ta cũng đi theo phía sau ngươi, vì ngươi áp trận. Ngươi yên tâm đi về phía trước, lối đi này không bộ phận cấm chế đều bị chúng ta phá, chỉ cần có thể tìm được những kia con rối nhược điểm, chúng ta cùng ra tay phá đi. Được, cảm ơn các vị rồi. Tử Khuyết vô cùng khách khí chắp tay trực tiếp cất bước hướng về tiến lên. Tử Hà tiên tử đặt ở trong mắt. Không khỏi khẽ lắc đầu trong lòng ám thở dài. Thiếu niên này thiên tính thiện lương, nhưng cũng quá mức ngay thẳng. Những này người rõ ràng muốn cho hắn ở mặt trước chặn nguy hiểm, hắn nhưng lại không biết. Thôi, ta nhiều chăm nom hắn một phen. Nghĩ tới đây, Tử Hà tiên tử cũng cất bước mà đi theo sát ở Tử Khuyết phía sau. Đoàn người liền như vậy hướng về trước nhanh chóng tiến lên. Đùng, đùng, đùng. Rất nhanh, từng đạo nặng nề vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên, là vô số cơ quan con rối ở bước đi âm thanh. Động tính này rất lớn, trong lối đi tràn đầy bị âm thanh này đầy giấy, bốn phía cũng không ngừng có từng sợi cát đá bị rung động mà rơi xuống. Nhưng mà Tử Khuyết việc nghĩa chẳng từ nan, xông lên trước, tự tin tràn đầy. Rốt cuộc, ở mấy trăm mét có hơn, từng cái to lớn cơ quan con rối xuất hiện rồi. Nhưng này cũng không có Tử Khuyết tưởng tượng mạnh mẽ. Mỗi một con đều có thể so với nguyên anh kỳ, toàn thân hiện ra nhàn nhạt lục mang, càng là lấy đặc thù thanh đồng vật liệu chế thành. Chỉ có phía sau số ít vài con hiện ra ánh vàng con rối, khí tức có thể so với anh biến kỳ, có chút mạnh mẽ. Bất quá lấy Từ Khuyết thực lực, dễ như ăn cháo là có thể giải quyết bọn chúng, thế nhưng vì để tránh cho ở Tử Hà tiên tử trước mặt bại lộ thực lực, hắn không thể làm gì khác hơn là ngừng lại, trực tiếp gọi ra hệ thống giới, chuẩn bị đoái đổi đồ vật. Đạo hữu, thế nào? Tìm tới nhược điểm sao? Lúc này, phía sau tu sĩ Tiêu vội hỏi. Tử Hà tiên tử cũng nhìn về phía Tử Khuyết, nếu hắn lắc đầu, này nàng liền lập tức chuẩn bị ra tay, mang Tử Khuyết rút đi. Nhưng mà, Tử Khuyết nhưng một mặt ý cười gật gật đầu. Vui vẻ nói, ta tìm tới nhược điểm rồi. Cái gì? Thật tìm tới? Quá tốt rồi, mau nói cho chúng ta biết nhược điểm ở đâu, chúng ta liên thủ phá đi. Các tu sĩ nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Từ Khuyết một tay chỉ về trước, đáp lại nói. Nhược điểm chính là thân thể của bọn nó, chỉ cần dùng man lực đánh nát, bọn họ liền mất đi hành động lực rồi. À! Vài tên tu sĩ trong nháy mắt mắt choáng váng. Nhược điểm là những con rối này thân thể, dùng man lực đánh nát. Thảo, hắn đây mẹ người nào không biết à. Nhưng chúng ta nếu có thể đánh cho nát tan còn cần phải chạy sao? Tiên sư nó, tin sai này kẻ ngu si, mau mau lùi. Mấy người không chút do dự, lúc này liền hướng sau gấp lui lại. Tử Hà tiên tử cũng có chút ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Tử Khuyết sẽ đưa ra như thế không nói gì trả lời. Như những người khác suy nghĩ, những con rối này luyện chế lúc đi ra che kín cấm chế đối với pháp quyết miễn dịch, chỉ có thể dùng man lực phá giải, có thể bọn chúng trên người chất liệu quá cứng rồi, trừ phi là anh biến kỳ luyện thể tu sĩ ra tay, bằng không căn bản không thể đánh cho động. A tử cô nương, ngươi ở bực này ta một lúc, để ta đi phá những con rối này. Lúc này, Tử Khuyết đã lên đường chân đạp vũ bộ trực tiếp liền xông về phía trước đi. Tử Hà tiên tử nhất thời thay đổi sắc mặt. Chí tôn bảo, chờ chút. Nhưng mà Tử Khuyết chút nào không có ý dừng lại, vèo một tiếng, hắn vung tay lên, bỗng nhiên từ dưới khố móc ra một cái nhũ đỏ bạc hai màu kim loại vali xách tay, đồng thời lớn tiếng quát. Biến thân. Y Zôn Man. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 739. Ngươi là Tạc Thiên chấm thang. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Kim loại vali xách tay trong nháy mắt rơi vào mặt đất, cùng với máy móc vận chuyển thanh âm, từng đạo mảnh kim loại kéo dài mà ra, từ Từ Khuyết dưới bàn chân hướng về trên lắp ráp, trong chớp mắt, liền đem hắn bao vây thành một cái cương thiết nhân. Đùng, đùng, đùng. Cùng lúc đó, phía trước tảng lớn con rối đã tăng nhanh trầm trọng bước tiến, nhanh chóng xếp tới. Từ Khuyết lúc này sơ lên cương thiết thủ cánh tay, lòng bàn tay bạch quang bỗng nhiên hừng hực, xèo. Một tiếng bỗng nhiên nổ ra một đạo to lớn chùm sáng, ầm, ầm, ầm. Trong khoảnh khắc, một đám con rối ở chùm sáng màu trắng bên trong nổ tung, vỡ thành từng mảng, tung rơi trên mặt đất, xèo. Từ Khuyết hai tay đồng thời giơ lên, tiếp tục nổ ra chùm sáng màu trắng. Ầm, ầm, ầm. Lại là một đám con rối bị nổ tung tán thành từng khối mảnh vỡ, rơi trên mặt đất. Vài tên tu sĩ trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, nhìn hóa thân thành cương thiết nhân Từ Khuyết, trong lòng cực kỳ ngơ ngác chuyện này. Đây là món đồ vừa quái gì vậy, lực phá hoại càng kinh người như vậy. Đồng thời bên cạnh Tử Hà tiên tử cũng là ngạc nhiên, trên mặt mang theo vẻ khó tin. Âm âm ầm. Đột nhiên nổ vang truyền đến, trong lối đi kịch liệt chấn động hoảng, con rối quần phía sau, vài con còn tồn tại có thể so với anh biến kỳ, toàn thân hiện ra ánh vàng con rối, giờ khắc này càng đột nhiên ra tốc, bạo phát bàng bạc sức mạnh, vọt thẳng hướng về Tử Khuyết mà đến. Không được. Tử Hà tiên tử lúc này hơi thay đổi sắc mặt, đang muốn ra tay kéo về Tử Khuyết. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, khi đó không có Tử Khuyết nhanh. Chỉ nghe vèo một tiếng, Tử Khuyết ý dôn man thân thể nơi ngực, trong nháy mắt sáng lên hừng hực huy mang, bỗng nhiên thoát ra một đạo cánh tay giống như thô dày hồng quang, mang theo nghiêm khúc nóng rực, trong nháy mắt xung kích mà ra. Ầm, ầm, ầm. Vài con có thể so với anh biến kỳ con rối tại chỗ bị nhiệt độ cao xông lên hủy, trực tiếp đánh rơi trên mặt đất, tán thành một đoàn đoàn sắt vụn. Trong khoảnh khắc, trong lối đi một mảnh vắng lặng yên lặng như tờ. Tử Hà tiên tử ngạc nhiên. Còn lại vài tên tu sĩ lờ mờ chố mắt ngoác mồm. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nhiều như vậy con rối, lập tức toàn bộ nát tan hết. Ca múa nhạc. Mấy người nội tâm một mảnh kinh hãi, sau đó như vạn ngàn con ngựa chạy trồm trên cỏ. Bọn họ hồi tưởng lại Từ Khuyết lúc trước, cái gì thuộc nhỏ học tập cơ quan thuật, an hiểu tìm kiếm con rối nhược điểm. Nguyên lai hàng này nói đều là thật sự, so với hắn này cổ nhũ đỏ bạc sắc kim loại sắt thép cùng kỳ lạ trùm sáng, những kia con rối thể xác, xác thực chính là nhược đến cực điểm nhược điểm à. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 800 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 1000 điểm giá trị trang bức. Cùng với hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Từ Khuyết thu hồi ý dôn man khôi giáp trả lại hệ thống, trên mặt có chút bất mãn đủ. Tuy rằng này ba ngụy trang đến mức không thiệt thòi, thuê cái Izon Man chỉ bỏ ra 800 điểm giá trị trang bức, lại lập tức kiếm lời trở về hơn 1000 điểm. Nhưng cũng không đạt đến hắn kỳ vọng, bởi vì ở đây trong những người này, ngoại trừ Tử Hà tiên tử bên ngoài, cái khác nhân cảnh giới đều quá thấp, bằng không nếu như đặt ở Tứ Đại Châu, ngay ở trước mặt càng rất mạnh hơn người trước mặt trang bức. Này một làn sóng ít nhất có thể kiếm lời hơn vạn điểm giá trị trang bức đây. Chư vị đạo hữu, A Tử cô nương, chúng ta có thể tiếp tục tiến lên rồi. Lúc này, Tử Khuyết nhìn về phía mọi người, hơi mỉm cười nói. Tử Hà tiên tử đã lấy lại tinh thần, ánh mắt quái lạ nhìn Tử Khuyết, nghe giọng hỏi. Ngươi vừa vặn bộ kia sắt thép khôi giáp là vật gì, rõ ràng không có bất kỳ sóng linh khí, nhưng còn có thể triển khai kỳ lạ như vậy năng lượng. A, đó là chúng ta Tạc Thiên chấm thang khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu ra đồ vật, gọi là Tạc Thiên chấm thang Izon Man. Từ Khuyết rất là tự hào nói. Có thể lời này nói ra khỏi miệng sau, không chỉ có là này vài tên tu sĩ, liền ngay cả Tử Hà tiên tử vậy đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Tạc Thiên băng. Ta trời ạ. Chẳng trách đạo hữu cường đại như thế, nguyên lai ngươi là Tạc Thiên chấm thang thiên kiêu ạ. Vài tên tu sĩ lúc này kinh kêu thành tiếng. Đối với Ngũ Hành Sơn tới nói, Tạc Thiên chấm thang quá nổi danh rồi. Có thể gần như cùng lúc đó, Tử Hà tiên tử sắc mặt băng hàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Từ Khuyết, trầm giọng hỏi. Chí Tôn bảo, ta hỏi ngươi. Ngươi có thể nhận thức một cái tên là Từ Khuyết Đăng Đồ Lãng Tử. Ạch! Từ Khuyết trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Song trang bức quá mức, không cẩn thận nói lộ hết, bại lộ rồi. Lúc trước ở Nam Châu bí cảnh thời điểm, hắn ngay khi Tử Hà tiên tử trước mặt tự xưng Tạc Thiên chấm thang từ khuyết, các loại khiêu khích. Tử Hà tiên tử nếu như đối với hắn ấn tượng ác liệt, đôi kia Tạc Thiên chấm thang khẳng định cũng là ấn tượng ác liệt à. Không được không được, đến mau mau vãn cứu trở về. Từ khuyết khẩn bận biểu ngăn chặn trột dạ, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói. A tử cô nương, nguyên lai ngươi biết từ khuyết à? Có thể. Nhưng là vì sao nói hắn là đăng đồ lãng tử đây, các ngươi có phải là từng có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm. Tử Hà tiên tử khắp khuôn mặt là băng hàn, lạnh lùng nói. Chí tôn bảo, e sợ hiểu lầm người là ngươi. Từ khuyết người này phẩm hạnh bại hoại thủ đoạn ác liệt, ngươi sao cùng hắn đều là một cái thế lực người. À, từ khuyết nhất thời làm bộ làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, đang muốn há mồm nói chuyện. Nhưng đột nhiên ở đây vài tên tu sĩ nhưng gầm lên mà ra. Câm miệng, ngươi nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Vì sao nói sỉ nhục từ khuyết? Từ khuyết chính là chúng ta Thủy Nguyên Quốc kiêu ngạo, đã từng vì chúng ta thu phục Thủy Nguyên Quốc, tiêu diệt phản đảng, còn một tay thành lập Tạc Thiên chấm thang vạn đạt quảng trường, tạo phúc cho dân, để chúng ta tu vị đều trên diện rộng tăng cao. Ngươi sao có thể nói như thế hắn? Chính là à, coi như hắn quả thật có một ít thủ đoạn khá là đê hèn, có thể này đều là bởi vì người khác trêu chọc hắn, hắn mới như vậy. Không sai, từ khuyết nội tình bên trong trung quy là người tốt, so với vô số ngụy quân tử cường hơn nhiều, ngươi tuyệt không có thể như vậy nói sỉ nhục hắn. Vài tên tu sĩ hết sức kích động căm phẫn sục sôi căm tức Tử Hà tiên tử, vì là từ khuyết chính danh. Từ khuyết đứng ở một bên, nhìn ra đều há hốc mồm. Tử Hà tiên tử cũng kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới mấy người này dĩ nhiên sẽ đem từ khuyết hình dung đến tốt như vậy, thậm chí thay hắn ra mặt nói tốt. Chuyện này, này không đúng rồi. Cái kia đăng đồ lãng tử, lúc trước ở bí cảnh bên trong đầu tiên là nói khiêu khích còn phá hủy hơn một nửa cái dược viên, cuối cùng còn thừa dịp mình ở ngưng tụ hồn phách giờ, đối với cơ thể chính mình động tay động chân, như hắn loại kia đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân, giết cũng là vì là thế gian trừ hại, làm sao còn sẽ có người cảm thấy hắn là người tốt. Hừ, các ngươi đều bị hắn lừa. Tử Hà tiên tử lúc này lạnh giọng hừ nói. Vừa nhắc tới Từ Khuyết, nàng là thật sự phát cáu. Không thể, Từ Khuyết vì là Thủy Nguyên Quốc làm tất cả, chúng ta đều rõ như ban ngày. Vài tên tu sĩ lúc này tức giận ngôn phản bác. Từ Khuyết không khỏi mặt đỏ, làm bản bức vương trước mặt chuyện này. Như thế khen ta, nhiều thật không tiện nha. Chí Tôn bảo. Đột nhiên Tử Hà tiên tử một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết sợ hết hồn, khẩn bận biểu hô. Ờ, ta hỏi ngươi, ngươi tin ta vẫn là tin Từ Khuyết? Tử Hà tiên tử khí thế ối trao, càng hiếm thấy có một loại bé gái quật cường tính khí, muốn chứng minh nàng là đúng. Từ Khuyết nhìn ra có chút ngây người, đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này Tử Hà tiên tử, không tên cùng đại thoại Tây Du bên trong cái kia Tử Hà tiên tử, có như vậy một loại khí chất trên tương tự rồi. A tử cô nương, ngươi. Ngươi điều này làm cho ta làm sao trả lời đây? Kỳ thực ta đều tin, hơn nữa Từ Khuyết làm người là thật sự rất tốt, khả năng giữa các ngươi thật sự có hiểu lầm gì đó đây. Từ Khuyết một mặt khổ sở nói. Tuy rằng hắn rõ ràng, nếu như lúc này nói thẳng tin nàng có thể sẽ thắng được một điểm hảo cảm. Nhưng lấy tính cách của hắn, vì vẻo em gái để mình mắng mình, đây là tuyệt đối không tồn tại. Không có hiểu nhầm. Tử Hà tiên tử mặt lạnh lẽo, lúc này cất bước liền đi, đây là tức rồi. Trước đây liền người khác chào phúng nàng bên ngoài giờ. Nàng đều không có một chút nào nổi giận, nhưng giờ khắc này bởi vì Từ Khuyết lời này, nàng lại đột nhiên tức rồi. Mà còn lại tu sĩ cũng một mặt không thích đứng tại chỗ, cảm thấy Tử Hà tiên tử ở cố tình gây sự, nhục nhã trong lòng bọn họ bên trong vị kia đã từng làm ra vĩ đại chiến tích anh hùng Từ Khuyết. Từ Khuyết mình đứng tại chỗ, có chút ngây người, cũng có chút sở khóc sở cười. Này tính là gì sự tình mà? Chí Tôn bảo, ngươi còn có đi hay không? Lúc này đã đi tới phía trước Tử Hà tiên tử, đột nhiên dừng lại xoay người, mang theo một ít tiểu tính khí nhìn Từ Khuyết. Yêu à! Từ Khuyết nhất thời sáng mắt lên, nguyên lai nữ nhân này còn có khả ái như thế một mặt à. Nhìn này tiểu tâm tình, nhìn này hơi nhíu lên cái mũi nhỏ, sách trà trà. Nếu như không phải nàng dịch dung thành tấm này mặt xấu xí bàng, khả năng vẫn đúng là càng xem càng như chân chính Tử Hà tiên tử à. Bất quá như vậy cũng được. Chí ít xem ra không giống như trước kia lạnh như vậy băng băng, một bộ không dính khói bụi trần gian dáng dấp. Đến rồi đến rồi. Từ Khuyết trong lòng ám vui sướng, vừa đáp, vừa cũng bước nhanh chạy tiến lên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 740. Để cho ta tới. Đoàn người tiếp tục tiến lên, nhắm đường nối nơi sâu xa. Bất quá lần này, này vài tên tu sĩ xa xa lạc ở phía sau, không muốn cùng Tử Hà tiên tử nhiều trò chuyện. Hơn nữa bởi vì Từ Khuyết hóa thân mà thành. Chí Tôn bảo, cùng Tử Hà tiên tử rất thân cận, vài tên tu sĩ dù cho biết hắn là Tạc Tiên chấm thang người, cũng không muốn để ý tới hắn. Vào lúc này, Từ Khuyết cũng là có chút lung túng. Cùng Tử Hà tiên tử một đường đi xuống, đã vài cái thời thần, nàng khôi phục trước loại kia bình thản lạnh lùng biểu hiện, một câu nói cũng không nói thêm quá. Dù cho Từ Khuyết chủ động mở miệng, nàng cơ bản cũng không có đáp lại, tựa hồ còn đang vì vừa nãy không giúp nàng nói chuyện mà sinh hờn dỗi. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp phải không ít cấm chế. Nhưng Từ Khuyết cũng không còn trang bức cơ hội, đều bị Tử Hà tiên tử một người phá đi. Cô nàng này thật giống như là hóa phẫn nộ ra sức lượng, vô cùng hung hăng, dọc theo đường đi vừa nhanh vừa độc quét dọn tất cả cấm chế, dường như cho hạ giận. Điều này làm cho cùng ở phía sau vài tên tu sĩ, nhìn ra có chút hoảng sợ. Thậm chí là Từ Khuyết cũng không khỏi âm thầm thẹn thùng. A tử cô nương, nguyên lai thực lực ngươi cường đại như thế, tại hạ bội phục đến cực điểm. Làm Tử Hà tiên tử lại phá tan một đạo cấm chế thời điểm, Từ Khuyết trên mặt lập tức lộ ra ngây thơ nụ cười nói. Hắn quyết định thay đổi chiến lược, nắm lấy tất cả cơ hội tiến hành ca ngợi. Tạc Thiên chấm thang dẻo em gái có lời, không có nữ nhân nào là không thích nghe ca ngợi. Nhưng mà chiêu này đối với Tử Hà tiên tử tựa hồ thật sự không có tác dụng gì, mặc kệ Từ Khuyết làm sao khen, nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ, mặt thượng thần tình không hề gợn sóng, tiếp tục tiến lên. Từ Khuyết nhất thời liền không vui, dĩ nhiên không để ý tới ta, vậy ta liền không cho ngươi phá giải cấm chế phát tiết. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một đạo mang theo chớp giật cấm chế, bao trùm toàn bộ đường nối. A tử cô nương kỳ thực cấm chế phương diện, ta hiểu sơ một ít, để cho ta tới. Từ Khuyết nói xong trực tiếp liền hướng trước lao đi. Hắn lén lút sử dụng bức vương quyền, 1000 điểm giá trị trang bức một quyền, trong nháy mắt liền đem cấm chế hủy đến tan thành mây khói. Tử Hà tiên tử nhất thời ngẩn ra, tuy nói cấm chế này nàng cũng có thể phá giải, nhưng tuyệt đối không làm được như Từ Khuyết nhanh như vậy, dĩ nhiên một chiêu phá đi. Phía sau vài tên tu sĩ thấy, cũng sửng sốt một chút, chợt chợt nói. Này rất bình thường, Tạc Thiên chấm thang thiên kiêu đều lợi hại như vậy. Chí Tôn bảo đạo hữu khẳng định là nhìn thấu cấm chế bố cục, tìm cách đó nhược điểm mới phá giải đi. Tiếp tục tiến lên. Phía trước xuất hiện một mặt lòng đất hồ nước, bên trong hồ nước mọc ra màu vàng rừng cây, đang bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Đây là kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành địa. Phía sau vài tên tu sĩ không khỏi cả kinh. Nguy rồi, dĩ nhiên đụng với loại trận pháp này. A tử cô nương kỳ thực trận pháp chi đạo, ta cũng hiểu sơ một ít. để cho ta tới. Đột nhiên Tử Khuyết bước đi như bay, xông lên trước. Ầm. Lại là một quyền, toàn bộ ngũ hành trận pháp ầm ầm phá nát, hồ nước, kim cây cùng liệt hỏa trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tử Hà tiên tử lần thứ hai ngẩn ra. Phía sau vài tên tu sĩ cũng ngây người. Một lát sau, đường nối đột nhiên biến hẹp, trên dưới phải trái càng đều dán đầy màu vàng phù lục, tuôn ra mạnh mẽ phong ấm lực lượng. A tử cô nương, kỳ thực phù lục chi đạo, ta cũng hiểu sơ một ít, để cho ta tới. Tử Khuyết nói xong, xông lên chính là một quyền. Đi lên trước nữa thâm nhập, trong lối đi không ngừng vang lên Tử Khuyết âm thanh. Cái này ta hiểu sơ, để cho ta tới. A ha, cái này ta cũng hiểu sơ, để cho ta tới. Để cho ta tới. Để cho ta tới. Dòng dã một đường hạ xuống, mặc kệ gặp phải cái gì vượt gì cửa ai khó, đều bị Tử Khuyết dốc hết sức ôm đồm, một quyền oanh đi. Tử Hà tiên tử nhìn ra kinh hãi không thôi, suýt chút nữa hoài nghi Tử Khuyết có phải là cùng nàng như thế, đều là che giấu tu vị mà tới. Nhưng cũng may Tử Khuyết thiên phẩm ngụy trang con rối ra sức, bất luận Tử Hà tiên tử làm sao điều tra, đều hoàn toàn không cảm thấy được chút nào đầu mối. Mà vẫn cùng ở phía sau vài tên tu sĩ, đã sớm trợn mắt ngoác mồm, không có gì để nói. Mẹ, cái tên này làm sao cái gì đều hiểu sơ à? Mặc kệ gặp phải cái gì, đi tới chính là một quyền toàn bộ phá giải đi, điều này có thể gọi hiểu sơ sao? Hiểu sơ là như vậy dùng sao? Điều này làm cho chúng ta làm sao chịu nổi à? Rốt cuộc, mãi đến tận mấy cái thời thần sau khi đoàn người đến cuối lối đi. Tử Hà tiên tử lúc này dừng lại, Tử Khuyết cũng không lại xông lên. Trước mắt xuất hiện càng là một mảnh to lớn mênh mông lòng đất biển. Nước biển sóng nước lấp loáng, không gió nhưng sóng ngầm tỏa ra từng sợi âm u hàn ý. Trên mặt biển phiêu đầy lít nha lít nhít viên thạch, số lượng cực kỳ, các chia làm hai màu trắng đen, lẫn nhau hỗn tạp, không có hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương pháp gì. Nhìn qua liền giống như một cái bàn cờ to lớn. Quan trọng hơn chính là, những kia hắc bạch viên thạch vẫn theo nước biển lưu động mà tùy ý tung bay, nhìn qua thật giống như là có người ở di chuyển quân cờ, lẫn nhau chơi cờ luận bàn. Ta trời ạ! Này đây là cái gì? Lấy biển làm bàn cờ, người phương nào bày xuống tác phẩm lớn như vậy? Quá dụ dị, một nhích tới gần. Liền không tự chủ được có gan muốn nhảy vào đi ý nghĩ. Không đúng, các ngươi lại không cảm giác được, chúng ta trong cơ thể sức sống đang thong thả trôi qua. Nguy rồi, đây là tòa hung trận, sẽ hấp thụ chúng ta sức sống. Không đúng, không phải hấp thụ sức sống, mà là ở cho chúng ta trong cơ thể truyền vào tử khí, dẫn đến sức sống giảm thiểu rồi. Mau lui ra. Vài tên tu sĩ cực kỳ kinh hãi, vạn phần kiêng kỵ sau này lui nhanh. Tử Khuyết cùng Tử Hà tiên tử cũng liếc mắt nhìn nhau, theo sát hướng về sau lui lại ra, không dám mạo hiểm nhiên tới gần này mảnh biển. A tử cô nương, ngươi biết đây là vật gì sao? Tử Khuyết mở miệng hỏi. Tử Hà tiên tử khẽ lắc đầu, lông mày cau lại nói, chưa từng gặp nơi đây. Tử Khuyết nghe vậy do dự một chút, mở miệng nói ra. A tử cô nương, kỳ thực tại hạ vẫn có nghi vấn, có thể hay không báo cho tại hạ, ngươi có phải là đã từng tới nơi này? U, V, K, W, W, M. Tử Hà tiên tử vẫn chưa che giấu, trực tiếp gật đầu nói. 30 ngày trước, ta từng tới nơi đây, lúc đó đi cũng là con đường này, cũng không định đến lần này đi vào, dĩ nhiên xuất hiện biến hóa. Ồ. Ngươi lần trước gặp phải chính là cái gì? Tử Khuyết hiếu kỳ nói. Lần trước ta đi đến rất xa, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải như vậy kỳ quái địa thế. Ngược lại là ở tới gần tầng dưới chót thời điểm bị một đạo cường đại phong ấm ngăn cản. Tử Hà tiên tử đáp. Phong ấm? Ra sao phong ấm? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi, nhưng trong lòng ở thất kinh, nàng sẽ không thực sự là đến phá giải ngũ hành sơn tầng cuối cùng phong ấm chứ? Lúc này, Tử Hà tiên tử bình tĩnh lắc lắc đầu. Ta không cách nào hình dung, đó là rất phức tạp phong ấm. Khi ta nỗ lực phá giải giờ, mặt đất lại đột nhiên xuất hiện nước toát, có bóng đen lướt ra khỏi, muốn ngăn cản ta, cũng kéo ta đọa vào lòng đất. Nói đến đây, nàng ánh mắt nhìn về phía Tử Khuyết. Ta lần này tìm người kết bạn đồng hành, chính là vì ở phá mở phong ấm giờ, có thể có người làm hộ pháp cho ta. Những kia bóng đen kỳ thực cũng không mạnh, chỉ có điều ta phá mở phong ấm giờ không cách nào phân tâm, vì lẽ đó chỉ cần có người có thể đem bóng đen chống đối, ta liền chắc chắn phá tan phong ấm. Từ Khuyết lúc này mới ngẩn ra, chợt nói. Thì ra là như vậy. Chẳng trách, lấy thực lực của nàng, làm sao có khả năng cần muốn tìm người kết bạn mà đi đây, quả thật là cần giúp đỡ. Chỉ có điều, nếu như nàng thực sự là vì là phá giải ngũ hành sơn tầng cuối cùng phong ấm mà đến, này đến thời điểm mình khẳng định không thể giúp một tay à, nhất định phải kiên quyết làm phá hoại mới được. Nghĩ tới đây, Tử Khuyết lúc này vỗ ngực, lời thề son sắt nói. A tử cô nương yên tâm đi, đến thời điểm ta hộ pháp cho ngươi, tất cả giao cho ta.